Lúc bên ngoài hỗn loạn, Diệp Thu lại đang bắt tay vào tìm kiếm hành tung của người đàn ông đội mũ lươi chai đó. Lần này hắn không chỉ nhờ Phí Tường giúp đỡ, thậm chí ngay cả một số lực lượng bóng đen tạm thời hắn chưa muốn bại lộ ra cũng phái ra ngoài. Cho dù thế nào, hắn nhất định phải bắt cho được tên tiểu tử đó. Hắn không thể cho Nhiễm Đông Dạ tình yêu, nhưng có thể che chở cho cô. Hắn không muốn thấy bất cứ người nào làm tổn thương tới cô gái xinh đẹp quật cường này. Càng huống hồ là trò dội phân lăng nhục người đáng kinh tởm này. Mùa đông phương Bắc dài dằng dặc, lúc rời đi lưu luyến không rời. Sau khi thành phố ven biển phía Nam đón Tết Nguyên Tiêu xong, đều có thể mặc áo phông. Nhưng lúc này ở Yến Kinh vẫn phải mặc áo đông. Trương Thắng tựa vào cửa xe, ấn kính cửa xe, ghé vào cửa sổ hút thuốc. Trên mặt có chút mệt mỏi, ánh mắt lại vô cùng sáng ngời. Dáng người nhỏ gầy, lại có mùi tàn nhẫn. Người đàn ông có thể nhẫn tâm với chính mình, thì có thể tàn nhẫn với người khác. Người này tại bên trong phái không lộ mặt. Thậm chí nói chuyện làm việc còn có chút túi mình con gối. Nhưng lúc hắn vô ý nghe thấy một bí mật của lão đại nên bị người ta giết người diệt khẩu. Hắn một đường đã giết chết 12 người độc ác tới truy sát hắn. Sau khi được Diệp Thu cứu, biểu hiện lại khá bắt mắt. Diệp Thu chỉ cung cấp cho hắn một sân khấu nho nhỏ, hắn liền khiến cả giới hắc đạo Hiến Kinh nhảy múa theo. Bây giờ hắn là vương trong giới ngầm ở Hiến Kinh, hắn mọi người đều không hoài nghi, một ngày, hắn nhất định là thế. Chỉ cần hắn không chết. Lúc Trương Thắng hút tới điếu thuốc thứ ba, thấy một chiếc xe phương Đông từ từ chạy ra khỏi cổng của tiểu khu. Trương Thắng nhận ra đó là biển số xe của lão đại. Vội vàng đẩy cửa xe chạy ra ngoài. Diệp Thu đỗ xe bên đường, nhìn Trương Thắng hỏi, tìm thấy người chưa? Chưa. Trương Thắng vẻ mặt tay này nói. Tại sao? Lông mi Diệp Thu chớp chớp, theo lý mà nói, dựa vào thế lực của Trương Thắng hiện giờ, cho dù không làm được chuyện lớn gì, tìm một nhân vật nhỏ không phải dễ như trở bàn tay sao? Thấy phản ứng của Diệp Thu, sau lưng Trương Thắng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích, Diệp thiếu gia, tôi phái hết anh em thuộc hạ ra ngoài tìm. Từ chiều hôm qua tới bây giờ vẫn không ngừng nghỉ, vẫn không có kết quả gì. Những tư liệu chúng ta có được có hạn, chỉ có một tấm ảnh nghiêng của người đội mũ lưỡi chai, nhìn không rõ mặt. Hơn nữa, tôi nghĩ chắc chắn hắn biết người ngoài đều đang tìm hắn, cho nên đã trốn đi. Còn nữa, chúng tôi đã tiến hành điều tra các nghệ nhân và nhân viên trong công ty tiểu thư Nhiễm Đông Dạ, không phát hiện nhân vật khả nghi. Cũng đã tiến hành điều tra nhân viên bảo vệ hiện trường, đều không có được tư liệu hữu dụng nào. Xin lỗi, Diệp thiếu gia. Diệp Thu tựa chân trên cửa xe, một mình suy nghĩ chút chuyện, nói, tiếp tục theo dõi chuyện này. Có tin tức, lập tức báo cho tôi biết. Vâng. Trương Thắng cung kính nói. Cho tới khi chiếc xe có vẻ rất bắt mắt của Diệp Thu chạy ra khỏi tầm mắt, Trương Thắng mới thở phào nhẹ nhõm mấy hơi. Hắn là người trong giới xã hội đen, gặp toàn là các lão đại đao kiếm đổ máu âm hiểm xảo trá, lúc ở cùng bọn họ thành thạo có thừa. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nói vài câu với lão đại khuôn mặt thanh tú này, liền cảm thấy ngực như bị vật gì đó chèn không thở nổi. Yến Kinh, một ngôi nhà rất bình thường. Trong phòng rất tối, cửa sổ đóng kín, thậm chí ngay cả rèm cửa cũng kéo chặt. Hai hộp mì tôm còn chưa kịp thu dọn đặt trên bàn, bia chạy trên sàn. Mùi thuốc nồng nặc trong phòng, còn có mùi mồ hôi bẩn của bít tất, đủ các loại mùi hôn tạp cùng nhau, khiến người ta buồn nôn. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt của máy tính ở đầu giường phát ra. Lại Tiểu Phong vừa hút thuốc, vừa xem trang tin tức trên máy vi tính. Bên trên đăng ảnh của Nhiễm Đông Dạ, bên cạnh là tin tức của phóng viên về chuyện dội phân và phân tích độ sâu chuyện này xảy ra. Một đám ngu xuẩn. Lại Tiểu Phong nhổ nước bọt lên tấm ảnh của Nhiễm Đông Dạ, sau đó tắt trang tin tức, mở trang web nói chuyện thiếm. Lại Tiểu Phong là hội viên VIP cao cấp của trang web này, hắn thích sự kích thích là cảm quan tinh thần mang tới. Đăng nhập, chọn run hắn quen thuộc, cửa sổ lập tức bắn ra tinh dịch cào hào trắng như tuyết, còn mang theo âm thanh hỗn loạn của nam nữ a. A sâu hơn, dùng lực hơn. Thái độ phục vụ của trang web này rất tốt, hơn nữa còn giống MC Donald, áp dụng buôn bán 24 giờ. Sau khi Lại Tiểu Phong cảm nhận một chút không khí hiện trường, liền giơ tay luồn vào phân háng, cũng kêu lên theo hô lớn cô gái tên Tiểu Mỹ người thiếu phụ xinh đẹp 36G, giống một quốc vương trên cao, sai bảo cô làm đủ các động tác hèn mọn bỉ ổi hạ lưu. Tay Lại Tiểu Phong đang bận rộn không thể buông ra, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nặng nề. Lại Tiểu Phong nhanh như chớp tắt trang web đi. Sau đó lấy khẩu súng ngăn dưới gối ra, chậm chậm đi ra cửa. Ai? Lại Tiểu Phong hỏi. Trương Thành người đàn ông bên ngoài trả lời. Lại Tiểu Phong nghe thấy biệt hiệu quen thuộc, lúc này mới mở cửa phòng. Hai người đàn ông mặc câu phục màu đen đi vào trong. Nửa tiền còn lại mang tới chưa? Lại Tiểu Phong hỏi. Hai người không nói gì, đi thẳng vào trong phòng. Lại Tiểu Phong bất đắc dĩ, đành đóng cửa cùng hai người đi vào trong. Có mang tiền tới không? Đáp ứng một nửa của tôi. Lại Tiểu Phong lại hỏi. Có khoản tiền này, mình có thể cao chạy xa bay rồi. Sau này sự việc phát triển thế nào, đều không có bất cứ liên quan gì tới hắn. Chương 352, hành tung bại lộ. Ngươi còn dám hỏi tiền? Người đàn ông trung niên vẻ mặt cười nhạt nhìn lại Tiểu Phong. Chuyện dễ dàng như vậy đều bị ngươi làm hỏng cả, lẽ nào đầu ngươi là đầu heo sao? Lại Tiểu Phong nắm chặt súng trong tay, cảm giác ớn lạnh từ da thịt xâm nhập vào trong, hắn mới có cảm giác an toàn hơn, nói, tôi cũng không ngờ lại hỏng. Mặc dù tôi không thể dội phân lên đầu cô ta, nhưng ít nhất đã tạo ra sức ảnh hưởng. Sức ảnh hưởng. Người đàn ông trẻ tuổi bên cười cười ha ha. Lại Tiểu Phong, ngươi biết không? Nếu lúc này ngươi ra ngoài, Nhiễm Đông Dạ sẽ bày ngươi thành tiệc cá muối. Mẹ kiếp, ngươi biết người phụ nữ đó hiện giờ họ thế nào không? Điều đó liên quan gì tới tôi? Trước khi các người tới tìm tôi thì nên hiểu rõ, chuyện này sẽ gây sự chú ý của truyền thông. Lại Tiểu Phong phản bác nói. Lại híp mắt chăm chú nhìn người thanh niên, nói, Ngô Đại Bảo, cậu không muốn trốn khoản nợ của tôi chứ? Tôi nói cho cậu biết, người khác tôi không biết, chúng ta cùng một thôn mà ra. Nếu cậu dám không đưa tôi tiền, tôi sẽ tố cáo cậu. Việc này là cậu tới tìm tôi, giá cả cũng là cậu nói. Tôi chưa từng mặc cả với cậu. Ôi, Lại Tiểu Phong, ngươi thật to gan, dám cãi lại ta. Ngô Đại Bảo dương mắt nhìn Lại Tiểu Phong nói. Lúc nói chuyện, lại nhìn về phía đồng bạn của mình chào hỏi một tiếng, Vương Lão Tử cũng phải đứng sang bên cạnh. Các người không đưa tôi tiền cũng được, tôi sẽ ra đầu thú, cả đời chúng ta làm lưu manh, có cơ hội cũng lên tivi báo chí, cho cha mẹ nở mày nở mặt. Lại Tiểu Phong không hổ họ Lại, công phu càn quấy rất cao. Hắn cũng để phòng hai người này đột nhiên tập kích, cho nên chốt súng trong tay đã mở ra, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Mẹ kiếp, Lại Tiểu Phong, mày dám uy hiếp tao. Con mẹ mày có biết chúng ta đang hành sự thay hay không? Nói ra làm nát gan ngươi đấy. Ngô Đại Bảo tức giận mắng. Sời, tao kệ hắn là công tử nhà nào. Tao chỉ cần tiền. Cầm tiền, ta sẽ đi. Không đưa tiền ta sẽ lưu loa. Chính là như vậy. Lại Tiểu Phong cố ý cơ cơ súng trong tay nói. Ngô Đại Bảo và đồng bọn của hắn nhìn nhau. Từ túi áo rút ra một chồng tiền mặt, nói, đây là 5 vạn. Lão Đại nói, ngươi không dội phân lên đầu Nhiễm Đông Dạ được, trừ đi một nửa tiền. Lại Tiểu Phong nhận tiền, tức giận nói, không được. Đã nói là 10 vạn. Sao có thể vô duyên vô cớ thiếu đi một nửa, không phải là ngươi nuốt riêng chứ? Lão Đại ngươi là ai? Ta phải đích thân tới nói chuyện với hắn. Người đàn ông trung niên nhếch miệng giễu cợt, nói, dựa vào ngươi. Cũng xứng. Chỉ có 5 vạn, muốn thì nhận, không muốn thì thôi. Mẹ kiếp, việc làm không xong, kiếm không 15 vạn, ở đâu có chuyện dễ dàng thế này. Không bắt ngươi nôn ra số tiền 15 vạn đặt cọc lúc trước đã là tốt lắm rồi. Không được. 15 là 15. Một đồng. À, lúc Lại Tiểu Phong quay đầu tranh luận với người đàn ông trung niên, đầu đột nhiên đau, sau đó liền bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Ngô Đại Bảo thu chiếc súng ngắn giảm thanh trong tay về, sau đó túi người kéo 5 vạn tiền trong tay Lại Tiểu Phong ra, nhìn thi thể hắn cười nhạt nói, tiểu tử ngốc, 5 vạn này là phí vất vả lão đại cho chúng tao. Chúng ta cùng một làng, đừng nói ta không quan tâm ngươi. Có cơ hội về nhà, cho cha mẹ của ngươi chút tiền tiêu, tốt hơn nhiều so với tên bất hiếu ngươi. Anh Cương, tên tiểu tử này làm thế nào? Ngô Đại Bảo chỉ thi thể trên đất hỏi. Lão đại có giao phó. Cho dù hắn sống hay chết, đều không thể để người khác tìm thấy hắn. Tìm một túi hành lý, nhét hắn vào trong rồi vứt vào xe, sau đó tới Nam Sơn đảo cái hố trốn hắn. Được Ngô Đại Bảo nói làm là làm, hai người một hồi bận rộn, nhét Lại Tiểu Phong vào một túi hành lý lớn, sau đó nên ngang khiêng ra ngoài vứt vào thùng xe. Từ sau khi Trương Triển biết cô gái xinh đẹp đi cùng Diệp Thu là đại minh tinh Nhiễm Đông Dạ đang hot nhất hiện giờ, lúc đối mặt với hắn, trong lòng có chút chột dạ. Ánh mắt nhìn hắn cũng có chút khác lạ. Hắn nhớ rất rõ, lúc đó Nhiễm Đông Dạ gọi hắn là ông xã, hơn nữa vẻ mặt ngọt ngào ôm cánh tay Diệp Thu, hỏi hắn là ai. Mẹ kiếp, sao hắn lại cấu kết với Nhiễm Đông Dạ chứ? Có lúc thậm chí Trương Triển muốn tới đưa tin với truyền thông, nói Nhiễm Đông Dạ của bọn họ thật ra có bạn trai rồi, chính là Diệp Thu của bộ phận bảo an của họ. Nhưng mấy lần nối máy với báo Nhân dân, lại cúp máy. Như thế, không phải Diệp Thu sẽ trở thành nhân vật tâm điểm của truyền thông sao? Không có đủ chứng cứ, người ta dựa vào cái gì mà tin lời mình? Nếu lúc đầu chụp lại bức ảnh họ ôm nhau thì tốt rồi. Đáng tiếc, tiện nữ Sở Sở kia dợi bọn họ đi xa rồi mới nói thân phận của cô ta cho mình. Còn có một điều khiến Trương Triển lo lắng chính là hậu thuẫn của Diệp Thu. Tên tiểu tử này khắp nơi đều lộ ra chút không ổn, toàn thân như bí ẩn. Đầu tiên là dám tranh luận với mình, sau đó lại không hiểu sao quen biết trợ lý chủ tịch Lôi Vũ, sau đó là chủ tịch đặc biệt phê duyệt, tên tiểu tử này như hỏa tiễn thăng liền 6 cấp. Hắn lại còn quen biết đại minh tinh Nhiễm Đông Dạ, hơn nữa cô gái này còn gọi hắn là ông xã. Trương Triển không tin Nhiễm Đông Dạ là vợ Diệp Thu thật, vì hắn từng tra qua hồ sơ của Diệp Thu, tên tiểu tử này tới bây giờ vẫn chưa kết hôn. Nhưng hắn nhìn ra được, ánh mắt Nhiễm Đông Dạ nhìn Diệp Thu đúng là rất có thiện cảm. Hắn nghe được một số tin tức vỉa hè, nói Nhiễm Đông Dạ có hậu thuẫn khá chắc. Nếu quan hệ giữa Diệp Thu và cô ta thân thiết, mình còn cần tiếp tục giằng co với hắn như vậy không? Bảo Trương Triển lập tức xin lỗi Diệp Thu. Hắn cũng có chút không chịu được. Vào văn phòng, lúc chuẩn bị đi tìm Dượng mình nói chuyện, lại thấy Dượng và Sở Sở sánh vai đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng ngầm. Hai người cười cười nói nói, quan hệ thân mật khác thường, hồn nhiên không phát hiện ra Trương Triển đang đứng đó không xa. Lúc lên xe, Dượng không vào trong trước, mà là chạy tới tay lái phụ kéo cửa xe, ý bảo Sở Sở vào trước. Sở Sở nhìn Dượng một cái quyến rũ, vểnh mông lên xe. Ở một góc bí mật, Dượng lại thò tay vỗ một cái lên mông cô, đứng ở góc 30 độ Trương Triển vừa kịp nhìn thấy. Đầu Trương Triển hơi choáng, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hoa mắt không. Sao có thể như vậy? Người đàn ông kia là Dượng mình. Cô gái kia là bạn gái mình. Lẽ nào giữa bọn họ có trò gì đó? Không thể nào. Chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi. Nếu Dượng muốn phụ nữ thế nào mà chẳng có được, sao lại muốn cướp đoạt người con gái của mình? Trương Triển mờ mịt trở về phòng làm việc, cố gắng suy nghĩ để mình bình tĩnh lại, lấy hàng trăm cớ giải vây cho hành vi của bọn họ. Chủ nhiệm Diệp, sao không tới tầng 16 xem xét? Lữ Bưu nghi hoặc hỏi. Mấy lần chủ nhiệm bộ phận bảo an trước đây, có việc hay không có việc đều sẽ đích thân lượn ở tầng 16. Bởi trong tầng này có chủ tịch, nếu có thể may mắn được đụng phải chủ tịch, cũng có thể để lại ấn tượng chăm chỉ tốt đẹp. Nhưng chủ nhiệm Diệp này lại khác, mỗi lần lúc hắn đi kiểm tra, đều dừng lại ở tầng 15, sau đó liền lui về, chưa bao giờ bước lên tầng 16 một bước. Trong công ty đều đồn chủ nhiệm Diệp là người của chủ tịch, bây giờ xem ra, chuyện không phải như vậy rồi. Sao lại muốn lên tầng 16? Diệp Thu cười nói. Hắn biết ý của Lữ Bưu, nhắc nhở hắn phải chú ý để lại ấn tượng tốt với cấp trên. Có một đội ở đó, chúng ta lên trên không phải thừa sao? Nhưng các chủ nhiệm bộ phận bảo an trước cũng thường xuyên lên xem xét. Lữ Bưu tuét miệng cười. Bây giờ hắn đối với Diệp Thu là tâm phục khẩu phục. Người đàn ông này quá vip, ngay cả thần tượng của bạn gái mình cũng tán đổ rồi. Đi thôi, quay về. Diệp Thu không muốn nói nhiều chuyện liên quan tới Đường Quả, xua xua tay nói. Trong thanh máy, điện thoại Diệp Thu vang lên. Diệp Thu nhận điện thoại, bên trong truyền tới giọng của Trương Thắng. Diệp thiếu gia, tìm được tiểu tử đó rồi. Diệp Thu không tiện hỏi hắn chết hay sống, chỉ dùng thanh âm biểu thị. Quả nhiên, Trương Thắng là một nhân vật tinh tường. Lập tức hiểu bên cạnh Diệp Thu có người, nói, người đã chết rồi. Ở đâu? Tôi tới xem thử. Diệp Thu nói. Ngã tư Nam Sơn. Sau khi Diệp Thu giao phó cho Lữ Bưu, liền lái xe chạy về phía ngã tư Nam Sơn. Lúc chiếc xe tới ngã tư Nam Sơn, có một người đàn ông đứng bên đường vây tay với hắn. Diệp Thu dừng xe lại, hỏi, người đâu? Trong rừng. Người vây tay ấy cung kính nói. Hắn mặc dù không biết thân phận Diệp Thu thế nào, nhưng là người lão đại dặn phải tôn trọng. Tất nhiên không phải là một nhân vật đơn giản. Diệp Thu dừng xe bên đường, cùng với người đầu chọc đi vào trong rừng. Nam Sơn không chỉ là một ngọn núi, mà là một dãy núi, ngọn núi trung điệp, liền một dãy. Bên Nam Sơn có đường quốc lộ, hai bên đường cái chính là cánh rừng rậm rạp. Trong rừng rậm ít người lui tới, đúng là nơi tốt để giết người chôn xác. Thấy Diệp Thu tới, Trương Triển ra đón, nói, người đã chết rồi, trên đầu chúng một phát súng. Lại chỉ người đàn ông trung niên ngồi một bên cơ thể lạn ngắn run lên. Nói, là hắn phát hiện đầu tiên. Hắn tới đi săn, thấy có một chiếc xe chạy tới, hai người áo đen từ trong xe khiêng đồ gì đó chạy tới chôn. Sau đó hắn trốn một bên, đợi sau khi bọn họ đi xa rồi, mới chạy tới đào lên. Không ngờ là một người chết, vì thế liền co cẳng chạy ra ngoài núi. Người của chúng ta đụng phải hắn trên đường, liền bắt hắn lại, sau khi hỏi rõ chuyện gì, lại dẫn hắn trở lại. Không ngờ đúng là tiểu tử này. Anh xem chiếc mũ này. Nếu không phải chiếc mũ này, tôi đúng là không nhận ra được hắn. Bên cạnh thi thể có một chiếc mũ lưỡi chai, giống như lúc chiếc mũ người đàn ông dội phân Nhiễm Đông Dạ đội. Có thể là hai người đó tự cho là mình thông minh, muốn chôn chiếc mũ cùng thi thể. Không ngờ ngược lại thành chứng cứ chứng minh thân phận của tiểu tử này. Diệp Thu ngồi xổm người nhìn đầu đạn trên đầu lại Tiểu Phong, nói, xem ra tình hình không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Chương 353, học sinh hư Lâm Bảo Nhi. 4 giờ rạng sáng, trụ sở bí mật Hoàng Hải. Lúc tiếng còi thức dậy phá tan màn đêm, Lâm Bảo Nhi nhanh chóng xoay người xuống giường, giẫm hai chân lên đầu giường Trương Mẫn, sau đó giống một con thỏ mũm mĩm xông vào phòng rửa mặt. Qua hơn một tháng huấn luyện quân sự hóa, Lâm Bảo Nhi càng ngày càng có phong thái quân nhân. Nhưng vẻ mặt trẻ con đáng yêu đó lại không bị đợt huấn luyện cứng rắn luyện mất, lúc cười vẫn rất đáng yêu. Có một lần huấn luyện viên quân huấn lúc ốn nắn quân tư của cô ma xui quỷ khiến thế nào lại méo méo má cô. Lúc đó không chỉ khiến Lâm Bảo Nhi cực kỳ kinh ngạc, ngay cả tự huấn luyện viên đó cũng không hiểu sao mình lại làm ra động tác như vậy. May mà vị huấn luyện viên đó là con gái, nếu là một nam huấn luyện viên, chắc chắn sẽ bị khép vào tội danh vô lễ với sĩ quan cấp dưới bị đưa lên tòa án quân sự rồi. 40 giây, Lâm Bảo Nhi liền đánh răng rửa mặt xong, lúc chạy ra khỏi phòng rửa mặt, thấy Trương Mẫn vẫn lề mề đeo quân trang. Cô là một người mập mạp, mỗi lần đều mất rất nhiều thời gian mới có thể đeo túi hành lý lên người. Có mấy lần tập hợp khẩn cấp, Lâm Bảo Nhi đều cùng cô tới muộn. Bảo Nhi, bạn nói xem, chúng ta không phải là quân nhân, sao cứ muốn lăn qua lăn lại chúng ta như vậy? Trương Mẫn gượng cười nói. Mặc dù người cô béo, dung mạo không tuyệt sắc, nhưng lại là hacker máy tính thiên tài. Cô danh tiếng lẫy lừng trên các trang web hot của quốc gia, bị đào móc ra đi tham gia kế hoạch bồi dưỡng nhân tài đặc biệt 211 của Bộ An ninh Quốc gia. Ai nói chúng ta không phải là quân nhân? Đợi tới lúc lần huấn luyện này kết thúc, chúng ta đều được phân tới các ngành quân sự, tới lúc đó không phải là quân nhân rồi sao? Lâm Bảo Nhi ở sau lưng giúp cô đeo ba lô, tiện đeo dây thắt cho cô. Hai người ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài thao trường. Vì liên lụy Trương Mẫn, hai người là nhóm cuối cùng tới thao trường, gió biển lạnh lạnh thổi vào, hơn 20 bóng người đứng chỉnh tề trên thao trường đen như mực. Những bóng người này có nam có nữ, nhưng đều trẻ. Mọi người đều ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, hô hấp đều đều, thao trường lặng lẽ như nước tù đọng. Huấn luyện viên mặc quân phục màu xanh thẫm, cơ thể cao ngất như một cái cọc tiêu. Sau khi lệnh cho đội viên điểm số, quát lớn, 5 km việt dã, ba người cuối cùng không có cơm ăn. Chuẩn bị, chạy. Giọng nói trong trẻo nghiêm khắc vừa hạ xuống, đội ngũ đứng phía trước trong nháy mắt liền tản ra. Lâm Bảo Nhi buông tay Trương Mẫn, chặt bạt mạng lên trước. Bảo Nhi, thì ra bạn từng đi lính à? Sao lại? Sao lại lợi hại như vậy? Trương Mẫn mới chạy vài bước đã thở hừng hực. Cô rất khâm phục Lâm Bảo Nhi, bọn họ là học viên cùng kỳ, cùng bước vào trụ sở quân sự bí mật này. Nhưng biểu hiện của Lâm Bảo Nhi lại hoàn toàn không giống một tân binh. Vì mình có một thầy giáo giỏi, Lâm Bảo Nhi cười ha ha, đáp mà không hỏi nói. Chính là anh Diệp Thu bạn hô lên lúc tối nằm mơ à? Hả? Mình từng hô sao? Lâm Bảo Nhi giật mình hỏi. Xui xẻo rồi. Sao tật xấu mình thích nói mơ vẫn chưa bỏ được? Có, còn có chị Đường Đường gì đó. Dù sao mình cũng không nghe rõ lắm. Tối đó bạn còn khóc sụt sịt, mình ngồi bên giường, còn giúp mặt lau nước mắt mà. Trương Mẫn nhỏ tiếng nói, để tránh cuộc đối thoại của hai người bị huấn luyện viên giám sát phía sau nghe thấy. Sao bạn không nói sớm cho mình biết? Mắt Lâm Bảo Nhi mở lớn tròn xoe, con ngươi giống như hạt châu thủy tinh màu đen. Mẹ mình nói, người nói mê đều không thích người khác biết mình nói mê. Hơn nữa, mình đã biết bí mật của bạn. Sợ bạn sẽ trách mình. Lâm Bảo Nhi chớp chớp mắt, nói, Mẫn Mẫn, sau này nếu mình còn nói mê, bạn phải lập tức nói với mình, còn nữa, đừng truyền ra ngoài. Ừ, mình biết. Lâm Bảo Nhi, em lại đang xì xào bàn tán nói chuyện gì? Có phải muốn tôi dùng kim khâu miệng em lại không? Tiếng quát tháo của huấn luyện viên mặt lạnh phía sau truyền tới. Sao mỗi lần đều mắng mình? Lâm Bảo Nhi ủy khuất lầm bầm. Cũng không phải mình nói chuyện, Trương Mẫn cũng nói nữa mà. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, an toàn mạng càng nhận được sự chú ý của nhà nước. Kế hoạch bồi dưỡng nhân tài đặc biệt 211 lần này chính là vì bồi dưỡng nhân tài an toàn mạng cho quốc gia, chuẩn bị cho cuộc đại chiến Internet sau này. Khoa học kỹ thuật là sức sản xuất đệ nhất, khoa học kỹ thuật cũng là lực chiến đấu đầu tiên. Nếu cuộc chiến Internet hoàn toàn thất bại, vậy thì trăm vạn đại quân thiếu khống chế và chỉ huy hệ thống Internet. Như một đám người mù tán loạn tứ phía, chỉ có thể bị lửa đạn của người khác quanh kích. Một chiêu thua, liên tiếp thua. Đây là thảm trạng không cho phép thấy ở một nước lớn hiện đại hóa quân sự. Đối với hiện trạng của Trung Quốc cùng thế tình trạng căng thẳng với Nhật, Mỹ và Hải Nam, kế hoạch bồi dưỡng nhân tài đặc biệt 211 do Bộ An ninh Quốc gia đề ra, rất nhanh liền được Ủy ban quân sự thông qua, hơn nữa còn nhận lệnh lập tức thực thi. Kế hoạch bồi dưỡng nhân tài lần này không hề giống người khác nghĩ sau khi tốt nghiệp được cắm vào các bộ ngành quân sự khác, mà là thuộc cấp dưới của Bộ An ninh Quốc gia, lập nên một ngành tinh anh đề phòng và công kích Internet đặc biệt. Mà ngành này sẽ tiếp quản hệ thống Internet quốc gia và gánh vác trọng trách chống lại kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Quyền lực của nó cũng siêu việt như một số ngành thực quyền như ngành an ninh quốc gia, ngành đặc thù. Ở đâu cũng có Internet, quyền lực của ngành này cũng không ở đâu không có. Lâm Gia nhạy cảm nhận thấy lợi ích trong đó. Không hề do dự gửi Lâm Bảo Nhi được gia tộc sủng ái nhất vào trong kế hoạch bồi dưỡng nhân tài này. Đó cũng là nguyên nhân Lâm Bảo Nhi rời khỏi Yến Kinh nhanh như vậy. Lâm Bảo Nhi kéo Trương Mẫn như kéo chó chết về, vẫn là ba người cuối cùng. Trương Mẫn quỳ rạp trên mặt đất, thở hừng hực, vẻ mặt còn áy náy xin lỗi Lâm Bảo Nhi. Bảo Nhi, từng nói, đừng lo, cho mình, lần này mình lại hại bạn rồi. Không sao, không ăn cơm thì không ăn cơm. Lâm Bảo Nhi nhìn bốn phía xảo quyệt, nhỏ tiếng nói, trong túi mình còn có hai cái chân giò hun khói, trở về chúng ta mỗi người một cái. Mắt Trương Mẫn lập tức sáng lên, bảo người mập không ăn cơm, so với đâm cô hai dao còn khó chịu hơn. Thể lực Lâm Bảo Nhi tốt hơn rất nhiều so với Trương Mẫn, lúc đầu mặc dù Diệp Thu vẫn chưa kịp dạy cô kỹ xảo thực chiến, nhưng lại dạy cô một số kỹ xảo nhỏ cưỡi ngựa và hô hấp hít vào thở ra. Những điều này rất đơn giản, nhưng vô cùng hữu dụng. Lâm gia vốn còn có chút lo lắng Lâm Bảo Nhi có thể thích ứng với môi trường huấn luyện không, từ số liệu báo cáo của cấp dưới. Cô khá là xuất sắc trong đám nam nữ bình thường chỉ biết ngồi trước máy tính. Như thế bọn họ có thể yên tâm rồi, sau này lúc cạnh tranh chức trưởng quản của ngành đặc biệt này cũng có lợi thế hơn một chút. Hơn nữa, cô lại biết giúp đỡ người khác, Bảo Nhi, lớn thật rồi. Ba người sau cùng không được ăn cơm, Lâm Bảo Nhi và Trương Mẫn về phòng ngủ, sau khi đóng chặt cửa. Lâm Bảo Nhi lấy ra một túi bán lẻ trong ba lô, bên trong có chân giò hun khói, có cánh gà, còn có móng heo. Hai cô gái chạy đường xa như vậy, sớm đã đói tới mắt buốc lên lục quang, hai người nhìn nhau một cái, lập tức không khách sáo cắn từng miếng lớn. Bảo Nhi, bạn tìm đâu ra những thứ này thế? Trương Mẫn vừa gặm móng heo, vừa hỏi. Hi hi, bí mật Lâm Bảo Nhi cười tiếu nói. Thân là con gái của Lâm gia, trong hệ thống quân đội, luôn có thể làm một số chuyện người khác không thể làm được. Sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút, hai người lại chạy tới một tòa nhà nhỏ. Đó mới chính là nơi các cô học kiến thức Internet thật sự. Bọn họ sử dụng đều là hệ thống thao tác ít trong nước tự nghiên cứu, kỹ thuật khá là tiên tiến, ít nhất tính năng an toàn cũng có thể đảm bảo. Không có hệ thống quân sự của bất cứ quốc gia nào dám sử dụng hệ thống thao tác của nước khác nghiên cứu, đó chính là tự tìm đường chết. Lâm Bảo Nhi vừa mở máy tính, trên bàn liền xuất hiện một đóa hoa hồng tiểu diễm tuyệt đẹp. Lâm Bảo Nhi quay đầu sang bên trái nhìn. Một người con trai nho nhã yếu đeo kính đang cười nhìn tới. Ngón tay Lâm Bảo Nhi đánh một hồi cành cạnh trên bàn phím, trên màn hình máy tính của cậu con trai kia liền xuất hiện một tấm hình quỷ hút máu khủng bố. Răng nanh nhọn hoắt đang đọng lại những giọt máu đỏ tươi, nhưng giọt máu đó như thật tụ tập lại trên bàn, máu chảy thành sông tới mặt bàn hắn. Cậu bé nhìn thấy hình đó, vẻ mặt trắng bệnh càng thêm tái nhợt. Tay chân luống cuống đánh trên bàn phím, muốn tắt hình đó đi, nhưng thế nào cũng không xóa được. Lâm Bảo Nhi cười khanh khách, làm động tác cắt cổ với hắn. Tên họ Yến kia, dám trêu chọc ta, ta thật sự có thể giết chết người đó. Lâm Bảo Nhi nhỏ tiếng nói. Lâm Bảo Nhi, em lại đang làm gì thế? Bây giờ là thời gian lên lớp, hãy tôn trọng thành quả lao động của giáo viên giáo sư giả đập bàn quát lên. Lại Tiểu Phong sau 2 ngày được tìm ra, điều này khiến lúc Trương Thắng gọi điện cho Diệp Thu báo cáo dùng mình. Sợ ông chủ tức giận, mặc dù từ trước tới nay hắn chưa từng thấy lúc hắn phát điên sẽ thế nào. Sau khi xác định thân phận của người đàn ông đội mũ lưỡi chai, hắn lại lệnh người điều tra tất cả tư liệu có liên quan tới Lại Tiểu Phong. Sau khi nghe nói hắn và người tên Ngô Đại Bảo quan hệ thân thiết, Trương Thắng liền toàn lực tìm tung tích của Ngô Đại Bảo. Nhưng Ngô Đại Bảo cũng biến mất như hư không. Lệnh cho người trông chỗ hắn ở 2 ngày, mới bắt được hắn. Cũng may Diệp Thu không nói gì, sau khi hỏi rõ địa chỉ, liền đích thân chạy tới. Vì chuyện này liên quan tới an nguy của Nhiễm Đông Dạ, cho nên hắn vô cùng quan tâm. Một căn phòng bỏ đi, âm u tối tăm. Bên trong còn có mùi máu tươi tinh thối. Xem ra đây là cứ điểm bí mật Trương Triển dùng để thẩm vấn. Diệp Thu vừa đi vào, Trương Thắng liền tươi cười ra đón, cung kính báo cáo, người này là phế vật, còn chưa đánh mấy đấm, hắn đã thú nhận rồi. Ồ, là ai? Bước chân Diệp Thu chậm lại, hỏi. Một ngôi sao nhỏ của TV An Vũ. Tôi đã cho người tới mời hắn rồi. Chương 354, mượn dao giết người, 1. Lúc Diệp Thu gọi điện thoại cho Nhiễm Đông Dạ, bên đó chuông reo mấy lần mà vẫn không có người nghe máy. Cúp máy lúc đang định đích thân thẩm vấn Ngô Đại Bảo, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Diệp Thu, sao anh lại nhớ tới mà gọi điện cho em thế? Nhiễm Đông Dạ rõ ràng không tiện nói chuyện lắm, giọng cũng kìm xuống rất thấp, nhưng ngữ khí lại rất vui. Có phải không tiện nói chuyện không? Diệp Thu nhỏ tiếng hỏi. Đang trong bàn rượu, album bán được không tệ, tối nay mở tiệc ăn mừng, đông người không tiện nói chuyện. Đành mượn cơ hội chạy vào phòng vệ sinh lén điện thoại cho anh. Anh đầu heo này, tối qua em còn gọi điện mời anh tham gia, anh từ chối em, nhanh vậy đã quên rồi hả? Giọng Nhiễm Đông Dạ giận dữ truyền tới. Diệp Thu có thể tưởng tượng được biểu hiện bây giờ của cô. À, không quên. Chỉ là... Nhất thời không nhớ ra Diệp Thu xấu hổ nói. Quên một số ngày trọng đại của con gái là đại tội. Diệp Thu không muốn dây dưa vấn đề này, vội vàng hỏi, em quen An Vũ không? Quen, sao thế? Nhiễm Đông Dạ tò mò hỏi. Không biết sao đột nhiên Diệp Thu hỏi một người không liên quan thế. Em và hắn có xảy ra điều gì không vui không? Diệp Thu cười nói. Bên kia điện thoại có chút im lặng, sau đó tiếng Nhiễm Đông Dạ nghiêm trọng, hỏi, có phải chuyện dội phân là do hắn sai bảo không? Diệp Thu nghĩ thầm, nha đầu này quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Bình thường có vẻ rất ngốc, lúc gặp phải chuyện phản ứng đúng là rất nhanh. Chỉ là nghi ngờ Diệp Thu hàm ý nói. Bây giờ hắn vẫn chưa thể khẳng định An Vũ chính là nhân vật chính phía sau cuối cùng. Diệp Thu luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, cho nên mới gọi điện cho Nhiễm Đông Dạ tìm hiểu tình hình trước. Trong một lần quay quảng cáo, em và hắn từng hợp tác. Hắn tính toán bất chính, lúc đó em chỉ là một người mẫu, hắn liền động tay động chân với em tát hắn một cái trước mặt mọi người. Sợ là từ đó hắn ghi hận trong lòng. Người đàn ông này đúng là trẻ con. Nhiễm Đông Dạ thở dài nói. Hiểu rồi. Đi mừng công đi. Có tin tức anh sẽ gọi điện cho em. Diệp Thu cười cúp máy. Nô Đại Bảo bị trói vào một cái ghế, mặt mũi bầm dập, khoe miệng còn không ngừng chảy máu, mắt đỏ máu, nghe thấy tiếng bước chân, rất cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng không thể. Tiểu tử này sau khi bị trói còn kiêu ngạo không nói, chỉ đành dạy dỗ hắn một chút. Trương Thắng bên cạnh giải thích. Diệp Thu gật đầu hỏi, lại Tiểu Phong là do ngươi giết. Ngươi là ai? Nô Đại Bảo nghe thấy tiếng một người lạ, cảnh giác hỏi. Bút. Người đầu chọc bên cạnh tát hắn một cái. Chửi, mẹ kiếp ngươi là thá gì? Cũng có tư cách hỏi câu hỏi này. Là ta giết Ngô Đại Bảo bị cái tát óng long đại não, mãi mới trả lời. Hắn nói, những năm nay khủng hoảng kinh tế tài chính. Nông dân muốn kiếm chút tiền tiêu đúng là khó khăn. Lại Tiểu Phong muốn kiếm tiền bị mình giết rồi, mình muốn kiếm tiền lại rơi vào kết cục thế này. Sợ là lần này lành ít dữ nhiều. Sao lại giết hắn? Diệp Thu tiếp tục truy hỏi. Vì hắn không làm xong chuyện, lại muốn đòi nhiều tiền. Ngô Đại Bảo nói. Làm chuyện gì? Lúc Nhiễm Đông Dạ ký tặng, tới rồi phân bôi xấu danh tiếng của cô. Diệp Thu híp mắt cười nói, ngươi bị An Vũ mua chuộc. Sau đó lại xúi dục lại Tiểu Phong. Vâng. An Vũ cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi cho lại Tiểu Vũ bao nhiêu tiền? Diệp Thu đột nhiên hỏi. Chi tiết quyết định thành bại, vì hắn có chỗ hoài nghi kết quả này, cho nên muốn thông qua một số chi tiết kiểm chứng suy đoán của mình. Đợi lát nữa sau khi mời An Vũ tới, hỏi lại hắn câu hỏi này. Xem con số của bọn họ có khớp không. An Vũ cho tôi 30 vạn. Tôi đưa lại Tiểu Phong 20 vạn, đặt trước một nửa, xong chuyện trả một nửa. Việc hắn làm không thành, lại muốn 10 vạn còn lại. Tôi không đồng ý, liền giết chết hắn. Nô Đại Bảo trả lời. Diệp Thu không hỏi nữa, quay mặt nói với Trương Thắng, tối nay có thể mời An Vũ tới không? Nếu hắn ở Yên Kinh, chắc là không thành vấn đề. Trương Thắng khẳng định nói. Đang nói chuyện, điện thoại của Trương Thắng vang lên. Sau khi Trương Thắng nhận điện thoại nói mấy câu, cười nói với Diệp Thu, An Vũ vừa vặn ở trong biệt thự của hắn ở Yên Kinh. Người của chúng ta đã mời hắn tới, bây giờ đang trên đường tới. Làm tốt lắm. Diệp Thu gật đầu khen ngợi. An Vũ rất nhanh được dẫn tới, đồng thời còn dẫn theo một cô gái quần áo xộc xệch. Tóc dài che mất mặt, nhưng cơ thể lộ ra lại vô cùng gợi cảm. Cơ thể cô gái không ngừng run lên, còn kèm thêm tiếng khóc nỉ non, dáng vẻ có vẻ rất lo lắng. Diệp Thu hỏi nhìn tới. Lập tức có tiểu đệ tới báo cáo, lúc bọn em tới, tên này đang ôm cô gái này vui vẻ phóng đãng. Bọn em liền dẫn cả cô ta tới đây. An Vũ là một tên đẹp trai, hơi giống thần tượng đang nổi Phan Vĩ Mạn. Chỉ là môi hơi mỏng, nhìn có vẻ là người bạc tình bạc nghĩa. Vẻ mặt hắn kinh ngạc nhìn Diệp Thu và đám người Trương Thắng. Lúc nhận rõ người bị trói trên ghế chính là Ngô Đại Bảo từng có duyên gặp một lần với mình, trong lòng càng cảm thấy chấn động và vô cùng sợ hãi. Người này là ai? Lại dám trói cả hắn lại. Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ. Người chính là An Vũ. Diệp Thu cười hỏi. Là ta. An Vũ vừa trong lòng nghĩ đối sách, vừa trả lời câu hỏi của Diệp Thu. Xem ra, người trẻ tuổi này chính là lão đại của đám người này. Người biết hắn không? Diệp Thu chỉ Ngô Đại Bảo hỏi. Không biết. An Vũ rất nghiêm túc trả lời. Ồ, nhưng dung mạo hắn có chút thay đổi, ngươi tới gẫn nhìn thử xem. Diệp Thu nói. Trương Thắng lập tức chạy tới, một tay nắm chặt tóc An Vũ. Túm hắn tới trước mặt Ngô Đại Bảo. Hung dữ nói, ngươi tốt nhất là nhìn cho kỹ, nếu nhận sai người, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu giả bộ không nhận ra, hậu quả càng nghiêm trọng. Trong lòng An Vũ khủng hoảng, nhưng trò chơi vẫn phải diễn tới cùng. Chăm chú quan sát Ngô Đại Bảo một hồi, vẫn lắc đầu nói, tôi thật sự không biết hắn. Các người cũng biết thân phận của tôi, bình thường kết giao cũng đều là người trong giới. Hắn, hình như chưa từng gặp. Ồ, chắc là ngươi chịu chút kinh hãi, trí nhớ giảm xuống nhiều. Diệp Thu cười nhạt nói. Có cách nhanh chóng hồi phục trí nhớ không? Có. Trương Thắng cười hì hì, túm tóc An Vũ quăng tới góc tường, sau đó chuyển tới tiếng bốp bốp. biết hay không? Không biết. Lại đánh, lại là tiếng bốp bốp vang lên. Biết hay không biết? Thật sự không biết. Im lặng. A, biết, tôi biết, bỏ tôi ra tiếng An Vũ gào rú truyền tới. Thiện nhân, rượu mời không uống lại uống rượu phạt Trương Thắng mắng. Lúc Trương Thắng buông An Vũ ra, hắn đã hoàn toàn thay đổi. Thậm chí tình hình còn thê thảm hơn Ngô Đại Bảo một chút. Hơn nữa còn bị kéo trên mặt đất, lộ phần dưới, đằng sau còn đang chảy máu chỗ của quý. Trương Thắng rất hứng thú với phần dưới của con trai. Nhớ ra rồi chứ? Diệp Thu cười hỏi. Nhớ ra rồi. An Vũ quỷ dạp trên mặt đất, thở hồng hộc. Đau giống như bị xé thành hai nửa. Quan hệ của các người là gì? Không có quan hệ gì. Tôi chỉ mời hắn tới làm giúp tôi một chuyện, thù lao là 30 vạn. Chuyện gì? Dội phân lên Nhiễm Đông Dạ, tôi có thủ với cô ta. An Vũ thẳng thắn nói. Diệp Thu đã từ trong lời của Nhiễm Đông Dạ biết chuyện bọn họ xảy ra xung đột, hơn nữa khẩu cung của An Vũ và Ngô Đại Bảo lại ăn khớp. Chuyện này cuối cùng cũng tra ra manh mới rồi. Nhưng không hiểu sao, Diệp Thu luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Rốt cuộc cái nào không ổn, nhất thời không hiểu được. Có lẽ là thần kinh mình thời gian dài trong trạng thái cảnh giác, quá nhạy cảm với mọi việc. Nhưng, những nhạy cảm mang theo chất thần kinh này lại nhiều lần cứu mạng hắn. Từ trước tới nay đều chưa từng sai lầm. Diệp Thu do dự một chút, nói với Trương Triển, mọi người ra ngoài trước, tôi muốn một mình nói chuyện với hắn, đưa bọn họ đi. Vâng. Trương Triển vẫy tay, mấy đại hán áo đen trong phòng bỏ An Vũ và cô gái không ngừng khóc lóc nỉ non ra rồi theo hắn lui ra ngoài. Mặc dù không biết người đàn ông trước mặt thân phận thế nào, nhưng người vây vây tay liền khiến lao đại của họ ra ngoài, chắc chắn là đại ca rồi. Cả kho hàng chỉ có hai người Diệp Thu cả Ngô Đại Bảo. Diệp Thu tìm một chiếc ghế ngồi trước mà Ngô Đại Bảo, nói, ta cảm thấy, ngươi đã lừa ta. Tôi không có, đúng là An Vũ xúi dục tôi làm. Vừa nãy ngươi cũng đã hỏi hắn, hắn cũng không phủ nhận. Ngô Đại Bảo cố gắng phân biện nói. Ta không nghĩ phiền phức như vậy. Diệp Thu cười lắc đầu. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi một bí mật, không ai có thể lừa gạt ta. Lúc Diệp Thu nói chuyện, chiếc nhẫn phệ hồn trên tay động nhiên hiện lên ánh sáng bạc. Lục Thiên, lại là Lục Thiên. Người xúi dục phía sau chuyện này lại là Lục Thiên. Diệp Thu đã hoài nghi hắn, nhưng không ngờ đúng là hắn. Lần trước lúc tham dự tiệc sinh nhật của Triệu Song Hoài, Nhiễm Đông Dạ từng vì mình mà xảy ra xung đột với Lục Thiên. Rồi sau đó sự việc phát triển tới mức bị mình gọi người trói lại vứt trên phố lớn, báo thù của hắn và Yến Kỳ Đạo lại bị mình phá giải, không ngờ lần này lại trả thù lên đầu Nhiễm Đông Dạ. Người này, đúng là đáng chết. Lục Thiên biết hậu thuẫn của Nhiễm Đông Dạ, không dám quang minh chính đại chèn ép cô, nhưng lại nuốt không trôi cục tức này. Có hôm lúc nói chuyện phiếm với bạn bè, nói tới một mình tinh nổi danh tới Trung Quốc, ở hiện trường tổ chức hoạt động họp báo bị người ta ném nước tiểu trước đám đông, vì thế trong lòng hắn liền hoạt động. Nhiễm Đông Dạ bây giờ hot như vậy, nếu cô ta gặp phải chuyện như thế, thế không phải là quét rác lên mặt sao? Hắn vốn cũng không nghĩ chuyện này lại phức tạp tới vậy, chỉ là giao cho thuộc hạ tìm người tới rồi phân lúc Nhiễm Đông Dạ ký tạo. Làm chút chuyện, bôi sâu tiếng tăm của cô là được rồi. Không ngờ phân và nước tiểu không ném được lên đầu Nhiễm Đông Dạ, ngược lại dẫn tới sự chú ý rộng khắp của truyền thông. Lúc này, Lục Thiên mới biết chuyện này náo đại rồi. Chương 355, mượn dao giết người, 2. Hắn bắt đầu đích thân quan tâm tới chuyện này, phái người giết lại Tiểu Phong, hơn nữa hủy không để lại dấu vết. Hắn vốn cho rằng cả đời này sẽ không có phiền phức gì, người trong cuộc đều chết rồi. Ai có thể hoài nghi lên đầu hắn? Mũi tên đã bắn ra không quay lại được, sự việc càng diễn càng kịch liệt, trong lòng hắn cũng càng ngày càng bất an. Hắn biết hậu quả nếu chuyện bại lộ, sợ là sẽ bị toàn lực công kích của gia tộc Nhiễm gia. Hơn nữa hắn biết chị gái Nhiễm Đông Dạ Nhiễm Tinh Thần là một nhân vật lợi hại, muốn xóa chuyện này hoàn toàn. Hắn vốn muốn giết chết Ngô Đại Bảo và một thuộc hạ tham gia vào chuyện này, nhưng nếu như vậy, người chết quá nhiều, ngược lại sẽ gây sự chú ý của người khác. Vì thế hắn liền để Ngô Đại Bảo và An Vũ một ngôi sao nhỏ từng có xung đột với Nhiễm Đông Dạ thành khẩu cung. Nếu có người điều tra lên đầu bọn họ sẽ gánh chịu chuyện này. Tiểu Minh Tinh vì ghen ghét đấu kỵ với Nhiễm Đông Dạ mà dội phân, rất hợp tình hợp lý. Chắc là không ai hoài nghi. Để đề phòng hai người bọn họ thay đổi, Lục Thiên còn nắm giữ một số đầu Ngô Đại Bảo và An Vũ phải lấy tính mạng ra thủ hộ. Không có ai hoàn mỹ, mỗi người đều có khuyết điểm. Sau khi làm xong những sắp xếp chu đáo chặt chẽ đó, Lục Thiên tưởng rằng chuyện này sẽ không liên lụy tới mình. Nhưng không ngờ, đối thủ của hắn là Diệp Thu tên biến thán có thể thăm dò trí nhớ của người khác. Tính toán hao mòn tâm kế, cuối cũng vẫn bại lộ. Vẻ mặt Diệp Thu âm u ngồi trên ghế, trong lòng suy nghĩ làm thế nào để giết chết viên hổ tướng Yến Thanh Phong này. Nếu trực tiếp ra tay, chắc chắn là không được. Chú của Lục Thiên ở Yến Kinh rất có năng lực, nếu biết mình giết cháu trai hắn, sẽ dẫn tới một số tổn thất không cần thiết. Nhưng không làm gì, Diệp Thu lại cảm thấy mình không thể nói rõ với Nhiễm Đông Dạ. Lúc cô nỗ lực hướng mình bày tỏ tình cảm, nhưng là toàn tâm toàn ý. Diệp Thu nhắm mắt, ngón tay có tiết tấu khẽ gõ trên thành ghế, đột nhiên, ngón tay dừng lại. Gọi bên ngoài, mọi người vào trong đi. Trương Thắng lại dẫn đám người vừa ra ngoài vào trong, đi tới trước mặt Diệp Thu, cung kính nói, lao đại có dặn dò gì. Diệp Thu không muốn bại lộ thân phận của mình, hắn cũng đành gọi Diệp Thu thành lao đại. Chói Lục Thiên tới đây, Diệp Thu nói. Lục Thiên. Lục Thiên của Lục gia. Vẻ mặt Trương Thắng kinh ngạc. Hắn mặc dù không thể vào cái vòng luẩn quẩn kia nhưng vẫn có chút hiểu biết nhất định về công tử Lục gia Lục Thiên của Yến Kinh sôi động này. Bắt cóc người này, sẽ phải gánh chịu hậu quả thế nào? Mặc dù hắn chỉ nghe lệnh của Diệp Thu, lúc này cũng không thể không xác nhận thêm một lần nữa. Chính là hắn, bây giờ Diệp Thu trả lời chắc chắn. Lão đại, hậu thuẫn của người này không đơn giản, có rước lấy phiền phức gì không? Trương Thắng cẩn thận nhắc nhở. Có, Diệp Thu nói rất chắc chắn. Ngươi chỉ cần theo ta nói mà làm là được rồi. Nhớ kỹ, đừng để lộ thân phận của các người. Lúc dẫn hắn tới, phải che kín mắt hắn đi. Ta phải đi một nước cờ hiểm. Tôi hiểu rồi, Trương Thắng trả lời, chuyện này tôi sẽ đích thân dẫn người đi giải quyết. Trương Thắng vừa nói, liền đi ra ngoài, vừa đi, vừa gọi điện thoại cho các anh em cấp dưới bắt đầu tìm hiểu hình ảnh của Lục Thiên. Cũng may Lục Thiên là người không chịu ngồi yên, rất nhanh có người trở lại vị trí hiện tại của hắn. Trương Thắng dẫn người vội vàng chạy tới. Sau khi cung thủy tinh bị đóng cửa, tụ điểm Lục Thiên thích nhất là thiên thượng nhân gian. Các chỗ tiêu khiển khác hoặc là không đủ cấp bậc, con gái trong đó quá cấp thấp, không có hứng thú. Hoặc là đủ cấp bậc, những cô gái đó lại quá xảo hoạt, không phải nàng có đủ khả năng để. Mà thiên thượng nhân gian lại khác, nó ở giữa, giống với cung thủy tinh, là nơi tiêu khiển của đám người thu nhập cao và thành phần tinh anh trí thức. Cho nên, Lục Thiên Lục đại thiếu gia muốn tới đây giả heo ăn hổ. Nhắm chúng cô gái đó liền có thể đoạt đi, cho dù xảy ra chuyện gì cũng có người tới dọn thay mình. Nếu tới những nơi như câu lạc bộ Hồng Phấn hay hội hiên viên, không khí trầm lặng không nói rồi, gái bên trong lại ít em xinh đẹp. Cho dù có một hai người, cũng đều giống như lão yêu nghìn năm, còn hậu thuẫn đáng sợ. Sau khi bổ nhào tới liền có phiền toái. Hôm nay vận may của Lục Thiên không tồi, mới tới đây, liền ngắm được một em học sinh điện ảnh ở Yên Kinh, cô gái trắng nón nà không nói, bộ ngực lại vô cùng lớn. Gây mà có thịt đúng là loại hình Lục Thiên thích. Cô gái cũng vô cùng dễ dãi, Lục Thiên chỉ hơi tiết lộ thân phận một chút, hai người liền đánh rất nóng bỏng. Một khắc trị giá nghìn vàng. Lục Thiên không muốn lãng phí thời gian. Kéo tay cô gái đi ra ngoài, hai vệ sĩ theo phía xa, không dám tới quá gần vị chủ nhân tính khí có chút nóng nảy này. Đến bên xe của mình, Lục Thiên vẫn ôm cô gái hôn. Hai tay cũng sờ mó loạn xạ trên người cô gái, hung hăng bóp một tay trên bộ ngực cô gái, khiến cô lên tiếng kêu đau. Lục Thiên mới có được chút cảm giác thỏa mãn biến thái, vẻ mặt đắc ý buông cô ra, kéo cửa xe chui vào trong. Lúc đang định đóng cửa xe, một khẩu súng đột nhiên chỉ vào đầu Lục Thiên. Lục Thiên quay đầu nhìn vệ sĩ phía sau, bọn họ cũng bị người ta bắt cóc, đang chui vào xe. Bịt mắt hắn lại có người vứt tới một sợi dây vải màu đen, ý bảo cô gái ngồi ở buồng lại phụ. Tôi không biết gì. Đừng giết tôi, cô gái vẻ mặt hoảng sợ nói. Tôi biết cô không biết gì. Cô chỉ cần che kín mắt hắn là được. Buộc chặt một chút. Nếu không cẩn thận giật ra, vậy thì cô cái gì cũng sẽ biết, như thế cô phải chịu trách nhiệm, giọng trầm lắng của người đàn ông truyền tới. Cô gái bối rối nhặt dây vải lên. Dưới cái nhìn soi mói phẫn nộ của Lục Thiên, vẫn lấy dây vải bịt mắt hắn lại. Vì sợ dây vải này đột nhiên rơi ra, cô gái còn cố ý buộc nút thắt. Trước cái chết, các vật khác đều không có ý nghĩa. Rất tốt, người đàn ông nói, mở cửa ghế bên ghế điều khiển, kéo Lục Thiên tới ghế sau. Sau đó một người áo đen rất nhanh ngồi vào vị trí của Lục Thiên, nổ máy xe. Các người là ai? Sao lại muốn trói ta? Trầm mặc. Các người biết ta là ai không? Biết làm thế này hậu quả là gì không? Vẫn lặng im như chết, chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên và răng cô gái trước mặt không ngừng đạp vào nhau phát ra tiếng ken két. Chỉ mong các ngươi không vì ngu xuẩn bây giờ mà hối hận, Lục Thiên cười nhạt nói. Bút. Trên khuôn mặt rắn chắc của Lục Thiên chịu một cái bạt hai, khỏe miệng trào ra máu. Mẹ kiếp, dám đánh ta. Lục Thiên vô cùng phẫn nộ, hận một nỗi không thể giết hết đám người này. Nhưng hảo hán không chịu cái thiệt trước mắt, quân tử báo thù 10 năm vẫn chưa muộn. Lục Thiên quyết định tạm thời không so đo với hắn, xem ông đây làm sao để thu dọn đám tiểu tặc này. Lục Thiên trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc là ai bắt có mình? Lẽ nào là Diệp Thu? Không biết bao lâu, xe dừng lại. Lục Thiên bị người ta kéo ra, sau đó thất tha thất thểu cho vào trong. Cơ thể hơi lạnh, mùi nấm mốc thốc vào lỗ mũi. Lục Thiên có chút hoảng loạn, chỗ này là dã ngoại ở ngoại ô, đám người xấu này biết thân phận của hắn còn dám bắt cóc mình, chứng minh bọn họ đã nghĩ tới hậu quả. Lẽ nào bọn họ muốn giết người diệt khẩu? Rốt cuộc ngươi là ai? Lục Thiên la lớn. Không ai trả lời, Lục Thiên bị ấn ngộ xuống một cái ghế. Trong phòng yên tĩnh tới đáng sợ, hắn có thể nghe thấy tiếng hô hấp và tiếng bước chân của người khác, nhưng không thể biết rốt cuộc là ai bắt cóc mình tới đây, màu tối trong mắt, trong lòng cũng bắt đầu tuyệt vọng. Vệ sĩ của mình cũng bị bọn họ bắt cóc, ngay cả người mật báo cũng không có. Lần này, đúng là phải mặc người ta chém giết rồi. Bá. A. Lục Thiên đột nhiên nhảy từ trên ghế lên, vì đùi hắn đột nhiên bị người ta cắm một dao. Cứ không có dấu hiệu nào, không vó thẩm vấn, không có bức cung, trên đùi liền bị mở dao. Đều to khàn cả giọng, cơ thể đau đớn thêm sự sợ hãi trong lòng, tinh thần hắn sắp sụp đổ. Hắn không thể nhìn thấy, sợ dao tiếp theo xuất hiện ở cổ mình hoặc các bộ phận quan trọng khác. Rất nhanh, Lục Thiên lại bị người ta kéo từ mặt đất lên, lại lần nữa ấn hắn ngồi xuống chiếc ghế hắn vừa ngồi. Lại là không báo hiệu trước, đùi còn lại của Lục Thiên lại bị một nhát dao. Lần này, Lục Thiên vì tinh thần căng lên, lúc bị dao đâm, lại ngất đi. Diệp Thu nhìn Lục Thiên hôn mê bất tỉnh, ý bảo sau khi Trương Thắng lại đạp hắn trở lại, lần thứ ba hắn dùng chiếc nhẫn với giới thanh niên. Đàn ông của Lục gia luôn biết một số bí mật người ngoài khó mà biết được. Liên tục khởi động hai lần chiếc nhẫn, Diệp Thu cảm thấy đùn một quả bom nổ tung đau đớn. Tinh thần uể oải, cơ thể nặng nề như tới trì lên. Vứt hắn trên phố lớn, lau chùi dấu vết, tránh rước họa vào thân, người khác đều xử lý hết Diệp Thu nói xong, liền đi ra ngoài. Sau khi lái xe về tới khu nhà nhỏ mình ở, Diệp Thu lấy điện thoại, gọi điện cho Bối Khắc Tùng. Thời gian dài rồi không liên lạc với hắn. Không ngờ lúc này lại dùng tới hắn. Alo, Diệp thiếu gia, sao lại rảnh rỗi gọi điện cho tôi vậy? Tiếng Bối Khắc Tùng cười vang truyền tới. Khắc Tùng, có chút chuyện muốn bàn bạc với cậu, được không? Diệp thiếu gia khách sáo rồi. Anh đã đích thân gọi điện tới, tôi còn không lập tức chạy tới sao? Tôi vừa may đang ở Yên Kinh, Diệp thiếu gia có chuyện gì sai bảo? Bối Khắc Tùng khiêm tốn nói. Diệp Thu mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng nghĩ tới Lục Thiên bị đâm hai phát, chắc chắn sẽ khiến Lục gia sóng to gió lớn, sớm giải quyết hết mới được. Được, sau 30 phút nữa, gặp ở quán trà Thiên Giật sau khi Diệp Thu cúp điện thoại, lại nổ máy động cơ xe. Bao tố, tới sớm hơn đi. Chương 356, ván rồi thì tốt. Tổng bệnh viện số 1 Tiến Kinh, không ít người của Lục gia tụ tập ở cửa phòng phẫu thuật. Mấy người đàn ông đứng cùng nhau, lặng lẽ không lời, hút từng điếu thuốc. Mẹ và cô Lục Thiên bên cạnh lau nước mắt, gỡ trách những kẻ bắt cóc không coi trời bằng vùng không có đạo đức, làm hại bảo bối Lục Thiên thơ ngây dáng yêu lương thiện thành thực trên trời không có dưới đất chỉ một. Có tin tức không? Người đàn ông đeo kính trên sống mũi mắt sắc bén như ưng liền vứt thuốc trong tay, sau đó dẫm lên, tiếng răng rắc vang lên, thậm chí có thể nghe thấy thanh âm nghiền nát đầu mẩu thuốc lá ấy. Bên cạnh treo một tấm biển không hút thuốc, nhưng những người này rõ ràng không có ý tuân thủ. Bác sĩ y tá tới lui lui cũng đều giả bộ không nhìn thấy. Bất cứ lúc nào cũng vậy, tất cả pháp luật và chế độ điều lệ đều là lời chú bộ phận ít là cho số đông. Lúc bạn qua giới hạn, bọn họ có cơ quang minh chính đại để trừng phạt bạn. Vẫn đang điều tra. Các phương diện đều đã hỏi hết, tạm thời không có tin tức một người đàn ông trẻ tuổi trả lời. Đám người đó làm ăn cái gì không biết. Thành phố Yến Kinh cũng không phải nơi lớn như thế. Tới bây giờ vẫn chưa có chút tin tức. Một đám vô tích sự. Lục Vân, cháu biết Lục Thiên gần đây xảy ra xung đột với ai không? Cái này cháu không tiện nói, người thanh niên tên Lục Vân khó xử nói, trong lòng lại có chút hả hê. Lục Thiên hắn không gặp phải báo ứng hôm nay mới là lạ. Bình thường, hắn đâu có đối xử tốt với chúng ta. Ý gì? Cha Lục Thiên Lục Trung Đường mặt xám xịt hỏi. Mặc dù Lục Vân kinh hãi, nhưng vẫn nhỏ tiếng giải thích, Lục Thiên. Ngày nào anh ấy cũng ra ngoài, hoặc nhiều hoặc ít xảy ra chút xung đột với người ta. Lục Trung Đường ngẩn ra, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Vân một cái, không nói gì nữa. Con trai hắn tính tình thế nào, hắn biết rõ. Bất kể là lỗi của ai, cũng không nên ra tay hung ác như vậy. Thế này, chẳng khác gì tát vào mặt Lục gia. Một người đàn ông khác vẫn luôn im lặng vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Phải điều tra mạnh. Yến Kinh là thành phố bầu không khí văn hóa lớn nhất Trung Quốc, có vô số diễn viên điện ảnh truyền hình, ca sĩ, nhà văn, nhà thơ, các nhà dốc ẻn dồn đầy các góc của thành phố. Có danh tiếng thì ăn thịt uống canh. Không có danh tiếng thì nước sôi nấu mì. Mặc dù như vậy, mỗi ngày vẫn có vô số nam nữ thanh niên trong lòng mộng tưởng tới thành phố này, sau đó qua một quá trình, chờ đợi, đả kích, long đong, tra tấn, nghèo khó, thất vọng, tuyệt vọng, gục ngã. Chỉ có số vô cùng ít may mắn có thể niết bàn, đống chốc nổi danh thiên hạ. Quán trà Thiên Giật là một đặc sắc lớn của Yến Kinh, xây dựng ở cuối đường học phủ, bên cạnh mấy trường đại học nổi tiếng, Đại học Yến Kinh, Đại học Thủy Mộc và Học viện Âm nhạc Yến Kinh, là nơi tụ tập của vô số học thức tinh anh và một số người làm nghề văn tự như biên tập, nhà viết kịch, nhà thơ. Lịch sử quán trà Thiên Giật lâu đời, nghe nói một đại văn hào Chu Tự Thanh chính vì uống vài ấm trà ở quán trà Thiên Giật, tối lúc xuống giường đi tiểu bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, viết ra tập văn xuôi nổi tiếng Ánh Trăng Hồ Sen. Diệp Thu từ sau khi rời khỏi Đại học Thủy Mộc, liền chưa từng quay lại bên đường học phủ. Lựa chọn lần này gặp mặt Bối Khắc Tùng ở đây, cũng là thuận miệng nói ra. Hắn vẫn chưa thể dung nhập vòng xã hội thượng lưu ở Yến Kinh, trong ví ngoài hai thẻ tín dụng ra, liền không có thiếp gì khác. Về phần thẻ hội viên câu lạc bộ xoa xoa gì đó, thẻ cấp VIP của xoa xoa càng không có. Thậm chí ngay cả VIP của video mạng cũng không phải. Cung Thủy Tinh tạm thời đóng cửa, nơi Diệp Thu không quen có thế chọn, còn một số địa điểm nổi tiếng khác Diệp Thu lại không quen, trời mới biết sẽ có bao nhiêu thai mắt của Yến Thanh Phong. Nói không chừng mình ngốc nghếch chạy tới địa đầu của người ta cũng không biết. Cho nên, Diệp Thu mới chọn một nơi uống trà như vậy. Diệp Thu đỗ xe ở bãi đỗ xe ở cổng quán trà Thiên Giật, chưa vào trong ngay, lấy điện thoại gọi cho Bối Khắc Tùng, lúc nghe nói Bối Khắc Tùng sắp tới, dứt khoát đứng ở cổng đợi hắn cùng vào. Lúc Bối Khắc Tùng lái chiếc BMW lúc tới, vừa nhìn đã thấy Diệp Thu đứng ở cổng lan can màu gỗ của quán trà đợi hắn, vội vàng lái xe tới. Ấn cửa sổ xuống, gượng cười nói với Diệp Thu, chúng ta đều là bạn bè lâu rồi, Diệp thiếu gia cần gì phải khách sáo như vậy. Ha ha, tôi cũng không đợi lâu. Vừa vặn chúng ta cùng lên tầng, đỡ phải tới lúc đó lại chạy xuống lầu đón tiếp Diệp Thu cười nói. Hai người vào quán trà, lập tức có nhân viên phục vụ mặc sườn xám xẻ tà màu đỏ tới đón tiếp. Hai người đều lạ mặt, lại không phải ngôi sao thai to mặt lớn gì, cho nên đón khách cũng không thể hiện nhiệt tình quá. Trong quán trà người đi lại ồn ào, khắp nơi có thể thấy người vui vẻ bưng chén trà và người đang đàm luận xung quanh bàn, vẻ mặt kích động, nước bọt bắn ra bay lên. Nghe nói cơ sở của các sáng tác văn vẻ vui cười tức giận Vương Sóc đều là ở quán trà phức tạp này mà ra. Người Yến Kinh thích nói, 10 người Yến Kinh 9 người nói nhiều, một người không nói là câm điếc. Ở Yến Kinh người học vấn phong phú, thiên văn, địa lý, cổ phiếu, kinh tế, thời thượng trang sức, điện ảnh, truyền hình, âm nhạc và đủ các loại tin tức vỉa hè, liên tục nói 2 tiếng không nghỉ, ngay cả nước bọt chân cuống họng cũng không cần. Hai người muốn ghế lô yên tĩnh, ngồi trong ghế lô 2 tầng uống trà, từ trong cửa sổ có thể nhìn thấy quan cảnh phía sau của học viện âm nhạc. Dựa vào thị lực khác người thường của Diệp Thu, thậm chí có thể nhìn thấy một đám con gái vóc người cao gầy gợi cảm mặc áo bó thân màu đen, đang tập luyện vũ đạo ở khu đất trống. Chẳng trách một ghế lô mất 360 đồng. Cảnh bên này đúng là tuyệt đẹp. Sau khi gọi ấm trà phổ nhị, Diệp Thu nhìn Bối Khắc Tùng nói, như Khắc Tùng xã giao khá nhiều uống chút trà phổ nhị mới có lợi, nuôi dạ dày. Tôi đâu có xã giao gì. Ở Yến Kinh nhưng không có hậu thuẫn, đại danh của Diệp thiếu gia như xét đánh bên thai vậy Bối Khắc Tùng cười nói. Hắn từ sau khi bắt đầu tiếp quản nghiệp vụ của gia tộc ở Yến Kinh, phần lớn thời gian đều ở Yến Kinh, tất nhiên nghe nói một số tin đồn xung đột giữa Diệp Thu và Yến Thanh Phong. Diệp Thu lần lượt rót trà cho hai người, cười nói, Khắc Tùng đừng gọi tôi là Diệp thiếu gia nữa. Tôi thì là thiếu gia gì chứ? Ha ha, vậy được. Tôi cũng không khách khí với cậu nữa, chúng ta quen biết cũng gần một năm rồi nhỉ. Tôi gọi cậu là Diệp Thu là được Bối Khắc Tùng cũng không khách sáo, cười đáp. Ừ, thời gian trôi đi thật nhanh, sắp một năm rồi. Một năm này, sự việc xảy ra đúng là quá nhiều Diệp Thu than thở nói. Người hướng chỗ cao mà đi. Một năm này thành tích Diệp thiếu gia thu được khiến người khác lồng mắt líu lươi Bối Khắc Tùng cười nói. Hắn từ chịu ân của Trầm gia biết sự thật Diệp Thu chắc chắn có hợp tác với Hàn Âu Lăng, chỉ là Diệp Thu không thừa nhận, hắn tất nhiên cũng không thể chủ động nói ra. Khắc Tùng mới tuổi trẻ tài cao. Bây giờ nắm giữ nghiệp vụ gia tộc ở Yên Kinh, rất nhanh, sẽ thành người kế nhiệm gia chủ của Bối gia. Thấy Hàn Huyên cũng khá nhiều rồi, Diệp Thu cũng không muốn trì hoãn thời gian nữa, cười nói, nhớ lần trước ở Tô Hàng thấy vợ sắp cưới của Khắc Tùng, sao hôm nay không cùng tới uống trà. Tay Bối Khắc Tùng nắm chặt tách trà, cười nói, hai người đàn ông chúng ta nói chuyện, gọi một cô gái tới làm gì. Diệp Thu trong lòng chuẩn bị ngôn từ, nói, nghe nói, gần đây Đằng gia và Lục gia có chút ân oán. Một nhân vật lớn của Đằng gia và chú hai Lục Thiên Lục Trung đấu đá không thể giải quyết. Chuyện này không phải là bí mật gì ở Yên Kinh. Nghe thấy Diệp Thu đột nhiên hỏi tới chuyện này, nụ cười trên mặt Bối Khắc Tùng càng thêm rõ. Hắn cũng biết, Diệp Thu và Lục Thiên cũng xảy ra không đột không nhỏ. Tình bạn của người trưởng thành phần lớn là thiết lập trên cơ sở lợi ích chung, Diệp Thu muộn như vậy tìm tới hắn, hơn nữa chủ động hỏi chuyện có liên quan tới việc đấu đá của Đằng gia và Lục gia, vậy thì, hắn tất nhiên là tới hợp thành một mặt trận thống nhất rồi. Mà điều này đúng là điều Bối Khắc Tùng muốn nhất. Mặc dù hắn quyết định kết hôn với con gái của nhân vật quan trọng của Đằng gia, nhưng muốn mở mày mở mặt trong đại gia tộc này, nhất định phải làm một số chuyện đáng nói. Nhưng hắn không có bất cứ nền tảng nào ở Yên Kinh, có thể làm ra chuyện gì. Có lẽ, bên Diệp Thu có thể cho hắn một cơ hội. Đúng vậy, chuyện này tôi cũng nghe nói qua, Bối Khắc Tùng cười nói. Thấy câu nói này đúng là quá mơ hồ, không đủ thành ý, Bối Khắc Tùng lại chủ động hỏi, sao lại quan tâm tới chuyện này? Diệp Thu cười, Bối Khắc Tùng đúng là người thông minh, một chút là hiểu, cũng không vòng vo nữa, nói thẳng vào vấn đề, lúc ở Tô Hàng, tôi được sự quan tâm của Khắc Tùng, vẫn luôn muốn có một ngày có thể làm chút gì đó để báo đáp. Vừa may hai hôm nay có được một tin tức, có lẽ có chút giúp ích cho Khắc Tùng, sao không bỏ chút công sức với điền sản trên người Lục Minh Minh? Lục Minh Minh? Hắn chỉ là thành viên bên ngoài của Lục gia. Làm như thế có ích gì? Sắc mặt Bối Khắc Tùng trở lên nghiêm trọng. Diệp Thu chắc không hẹn hắn ra để nói với hắn tin tức vô dụng này. Có lợi. Nếu có thể nghĩ cách có được tư liệu trong két bảo hiểm của biệt thự Hạo Hải của Lục Minh Minh, nói không chừng Đằng gia sẽ sớm thoát khỏi tình trạng giằng co hiện giờ. Đúng rồi, mật mã là 666, 3 số 1. Diệp Thu nâng chén trà, nhấp một ngụm hơi đắng, hơi thiếu vị ngọt của trà phổ nhị. Ân tình này, Khắc Tùng ghi nhớ. Bối Khắc Tùng bưng chén trà cùng với Diệp Thu, vẻ mặt chân thành tha thiết nói. Ha ha, tôi cũng không giấu câu. Đó cũng là kết quả tôi muốn thấy, Diệp Thu thẳng thắn nói. Tin tức này Diệp Thu có được từ trí nhớ của Lục Thiên, rất rất quan trọng. Mặc dù tin tức quản chế sẽ không bị truyền thông chọc ra, nhưng cũng đủ dao động căn cơ của người đàn ông Lục ra đó. Sau khi Diệp Thu đưa tin cho Bối Khắc Tùng, liền về nhà ngủ. Còn Bối Khắc Tùng cũng quả thực không khiến Diệp Thu thất vọng, không biết thao tác thế nào. Lúc vòng bầu chọn quyền lực mới ở Yên Kinh, chú hai Lục Thiên Lục Trung đột nhiên bay lên hạ xuống, treo mình làm một chức quan nhàn tản ở một bộ ủy. Mà Lục phái vây quanh bên mình bỗng chốc chó chạy gà bay, bắt đầu từ từ tìm chỗ dựa khác. Lục Thiên, không, Lục gia cũng thành hổ mất răng, ai cũng có thể bắt giết. Diệp Thu không có tâm trạng quan tâm những chuyện này, hắn là người chỉ quan tâm tới lợi ích, chỉ chú trọng tới kết quả. Bắn rồi thì tốt. Không phải sao? Chương 357, tôi chỉ rửa bát không ăn cơm. Yến Thanh Phong nhìn Lục Thiên mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh, trong lòng cũng có chút thỏ chết cáo thương, người vẫn luôn trung thành với mình, vì mình mà tiên phong. Sợ là không thể đảm nhận trọng trách này nữa. Rồng bay phượng múa, đầu tiên phải đảm bảo một điều là, nếu bạn là rồng con cháu rồng hoặc hậu thế của Bách Điểu Chi Vương. Sau khi trên người bạn không có lớp khoác ngoài hoa lệ đó nữa, không ai coi bạn ra gì. Trước đây Lục Thiên phô trương, kiêu ngạo là vì hắn là một con rồng. Phía sau có thế lực khổng lồ chống đỡ hắn. Cho dù làm chuyện gì, đều sẽ có người chạy tới dọn hộ. Cây đổ thì khỉ chạy, bây giờ nếu Lục Thiên làm loạn nhiều như trước, còn có người tới giúp hắn giảng hòa. Chắc chắn là không. Mặc dù người trong phái hệ mình cũng bắt đầu xa lánh hắn. Nhìn vẻ mặt hứng hở của một số người đứng bên cạnh mình, Yến Thanh Phong có chút hối hận đã dẫn họ tới thăm Lục Thiên. Lục Thiên, cảm thấy thế nào? Yến Thanh Phong cười hỏi. Lục Thiên môi khô nức, hốc mắt hóng sâu, từ sau khi vào nơi không biết tên lại ở mức khó người đó, bị người ta bịt kín mắt đâm cho hai dao vào đùi, không nói câu nào, lại vứt mình giữa đường cái đó, Lục Thiên luôn sống trong nỗi sợ hãi. Dường như đau đớn trong bóng tối như ứ hồn đột nhiên kéo tới. Có vài lần, lúc hắn đang ngủ, đột nhiên bật dậy trên giường bệnh, lớn tiếng kêu hét sợ hãi, tới lúc sờ khắp đùi mình, không thấy máu đâu, hắn mới biết đó là một giấc mơ. Hắn vẫn có hy vọng báo thù. Nhưng không hiểu sao. Chú hai mình đột nhiên rơi xuống, đột nhiên như vậy khiến người ta khó mà chấp nhận. Lần này, ngay cả hy vọng báo thù cũng hết rồi. Bác sĩ y tá hôm qua còn khách sáo với mình đều đột nhiên như biến thành người khác. Viện trưởng phó viện trưởng của bệnh viện vốn cưỡi ngựa xem hoa tới thăm hỏi mình, bây giờ cũng không thấy bóng người đâu. Tình người lạnh nhạt, thế thái thay đổi. Lục Thiên tới thế giới này đã 2 năm năm lần đầu tiên trải nghiệm thật sự ý nghĩa của 8 chữ này. Vẫn tốt Lục Thiên trả lời, cố gắng muốn tiếp tục giữ phong cách không gì kiêng kỵ của hắn, nhưng không hiểu sao, giọng lại bay đi đâu ấy. Không có hơi. Biết ai làm không? Vẻ mặt Yến Thanh Phong tươi cười hỏi, khiến người ta như tắm gió xuân. Không biết Lục Thiên lắc đầu, biết thì sao? Chú Lục xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi cũng rất buồn. Lục Thiên, đừng nghĩ nhiều như vậy, dưỡng bệnh cho tốt, có yêu cầu gì cứ tới tìm tôi. Tôi đã đánh tiếng với viện trưởng rồi, bọn họ sẽ dùng trị liệu tốt nhất cho cậu. Về phần chuyện báo thủ, giao cho tôi đi. Tôi sẽ điều tra. Yến Thanh Phong túi xuống vô vô vai Lục Thiên nói. Cảm ơn, Yến thiếu gia. Lục Thiên cảm kích nói, hốc mắt ướt nước. Dẫn đám công tử có quan hệ vốn không tệ với Lục Thiên ra ngoài, sắc mặt Yến Thanh Phong liền sầm xuống, nói. Ta luôn cảm thấy chuyện này có mưu tính trước. Lục Thiên và chú hai hắn liên tục xảy ra chuyện, sao lại trùng hợp như vậy? Mặc dù Lục Trung Đình vì đấu đá thất bại với Đằng Gia mà lui về, nhưng đột nhiên sao Đằng Gia lại nắm đúng mạch tử của hắn? Yến thiếu gia, tôi cho người điều tra tiểu tử Diệp Thu rồi. Chuyện này đúng là hắn khả nghi nhất. Tối hôm Lục Thiên xảy ra chuyện có người thấy hắn và con rể Đằng Gia Bối Khắc Tùng có liên lạc. Hai người hình như là quen biết lâu rồi, lúc ở Tô Hàng đã quen biết rồi một người vóc dáng nhỏ lên trước nói. Sau khi Yến Thanh Phong nghe được vẻ mặt ngược lại bình tĩnh lại, phải tỉnh táo lại nghĩ cách xử lý. Lẽ nào Diệp Thu lại cấu kết với Đằng Gia rồi? Yến Thanh đột nhiên phát hiện, đối thủ này của mình hình như mỗi lúc thêm lớn mạnh. Tâm thái xem nhẹ coi thường hắn càng ngày càng xa. Lúc này hắn đã thành một đối thủ thật sự rồi. Diệp Thu ơi, ngươi tưởng ngươi có tấm bài hỏng đó, ta sẽ không dám động vào ngươi. 20 năm trước có thể khiến cha người thành một kẻ phản quốc, cho tới bây giờ không thể lật lại bản án đó. 20 năm sau, cũng có thể cho ngươi xuống đáy cốc như vậy. Yến Thanh Phong trầm ngâm, lần nữa trong lòng hoàn thiện kế hoạch đối phó Diệp Thu. Chủ nhật, hôm nay Diệp Thu không phải tới công ty, lái xe tới trường đón Lam Khả Tâm rồi hai người đi dạo trên phố. Đây là điều Diệp Thu đồng ý với Lam Khả Tâm, cho tới bây giờ mới có thể thực hiện, trong lòng ấy nay không thôi, nhưng Lam Khả Tâm lại không hề buồn, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy thần sắc vui vẻ. Cùng dạo phố với Diệp Thu, khiến cô có cảm giác đáng yêu. Các đôi tình nhân không phải thường xuyên dạo phố sao? Những lúc này, Lam Khả Tâm có thể tìm thấy vị trí của mình bên cạnh Diệp Thu, mặc dù không đủ, nhưng chỉ cần một chút, cô đã mãn nguyện rồi, rất mãn nguyện. Xe được dừng lại ở bãi đỗ xe của một khu mua sắm. Diệp Thu cùng Lam Khả Tâm đi bộ mua sắm. Phố đi bộ, tất nhiên là phải đi bộ rồi. Mặc dù Lam Khả Tâm ngượng ngùng, nhưng vẫn bám tay Diệp Thu, hai người mỗi người trong tay cầm trà sữa trân châu, rất vô tư. Diệp Thu, mình tới cửa hàng kia xem thử đi. Lam Khả Tâm kéo tay cánh tay Diệp Thu, đỏ mặt nói. Diệp Thu thuận hướng ngón tay Lam Khả Tâm chỉ nhìn một cái thấy đó là một cửa hàng quần áo tên Lưu Luyến Không Rời, y bố xá. Trong lòng Diệp Thu mừng thầm nghĩ chủ quán này đúng là có tài. Lại lấy cái tên khôi hài thú vị như vậy. Được, hôm nay em muốn đi đâu, anh sẽ cùng em tới đó. Diệp Thu cười gật đầu. Vào trong rồi mới biết, thì ra Lưu Luyến Không Rời là cửa hàng chuyên bán quần áo cho các đôi tình nhân. Chủ tiệm là một cô gái xinh đẹp dáng người cao gầy, khuôn mặt tròn trịa non nà, trên mắt kẹp lông mi dài. Lúc nhìn người nói chuyện liền chớp chớp, khiến người ta rất lo lắng chất lượng của nó không tốt sẽ chóc ra. Hai bạn thích bộ nào, thử tự nhiên sau khi cô gái làm tư thế tay mời vào. Liền lui sang một bên, mặc khách tự mình lựa chọn. Không giống chủ các cửa hàng khác, thấy khách tới liền theo bên cạnh không ngớt giới thiệu, nhiệt tình thì nhiệt tình, nhưng cũng dễ làm khách sợ chạy mất. Giống như tiếp tục nghe cô nói xong mà không mua thì có cảm giác tội lỗi với quốc gia với nhân dân vậy. Diệp Thu, anh thấy đẹp không? Ánh mắt Lam Khả Tâm lướt trên bộ quần áo treo trên tường, không dám nhìn mặt Diệp Thu, đứng sau Lam Khả Tâm thấy thai cô như tinh linh trong suốt khẽ hiện lên một lớp đỏ ửng. Có lẽ... cô đưa ra quyết định như thế phải dũng cảm biết bao nhiêu. Đẹp rất đẹp. Diệp Thu nói không biết mình nói quần áo trên tường, hay là thai hồng đỏ của Lam Khả Tâm. Nghe thấy câu trả lời của Diệp Thu, Lam Khả Tâm cười quay đầu lại, hỏi, anh thích bộ nào? Anh thích mắt Diệp Thu ngắm đi ngắm lại trên tường, bị hoa mắt bởi màu sắc xanh đỏ, nói, đây không phải quần áo đôi sao. Em thích bộ nào, anh sẽ mặc bộ giống em là được rồi. Nhưng anh cũng phải thích nữa. Lam Khả Tâm cười nói. Em thích là được. Anh là cái giá áo trời xanh, mặc cái gì cũng đẹp. Diệp Thu nói. Chủ quán nhân viên phục vụ bên cạnh cười ra tiếng, cảm thấy như thế không lịch sự, liền lên trước nói, hay là tôi giới thiệu cho hai vị một bộ. Đây là hàng mới của tiệm chúng tôi. Được. Cảm ơn chị. Lam Khả Tâm gật đầu nói. Bà chủ đi tới lấy ra hai chiếc tờ sờ nói, hai người nhìn chữ bên trên, có phải rất đáng yêu không? Diệp Thu và Lam Khả Tâm thò đầu tới nhìn, chiếc số lớn hiển nhiên là của Nam. Bên trên có một hàng tranh biếm họa nam đeo tạp dề, đang mồ hôi đầy đầu làm việc nhà, bên cạnh có một câu tôi chỉ rửa bát không ăn cơm. Còn bộ tê sợt màu trắng cỡ trung rõ ràng là của con gái, một tranh biếm họa nữ ăn mặc thời thượng đang đường hoàng ngồi trên ghế, bên cạnh cũng có một câu tôi chỉ ăn cơm không rửa bát. Bộ tê sợt tình nhân này thể hiện đầy đủ xu thế thịnh hành trong nước hiện giờ, con trai đan áo len, con gái chơi mặt trược. Tiền của phụ nữ dễ lừa, cho nên các thương gia liền nhắm mục tiêu là con gái. Hai câu buộc bạch này đủ ý hàm xúc định nọt. Cho dù con trai không muốn, sợ là cũng bị bạn gái tốn thai tới đây mua về. Diệp Thu nhìn Lam Khả mặt lộ rõ vẻ thích thú bộ quần áo này, trong lòng vui mừng. Ở thời đại này, có thể tìm được một cô gái như Lam Khả Tâm, đúng là cả đời may mắn. Tìm được mấy cô gái thế này. Vậy thì cả đời. Thích thì mua đi. Diệp Thu nói. Thử trước đã. Không đẹp thì không mua. Lam Khả Tâm chớp chớp mắt với Diệp Thu, ý bảo hắn đừng nói lung tung. Nếu hắn biểu hiện ra ý mình muốn mua, tí nữa sẽ không trả giá được. Một bộ đồ đôi 160 đồng nhân dân tệ, Lam Khả Tâm thích không rời tay, nếu trời mà lạnh, chắc cô mặc lên người ngay rồi. Còn có một bộ kiểu dáng như thế, hai người có muốn thử không? Bà chủ lại lấy ra một bộ hỏi. Diệp Thu nhìn tới, bên trên cũng là lời bộc bạch. Lời kịch của con trai là tôi chỉ kiếm tiền không tiêu tiền, lời của con gái là tôi chỉ tiêu tiền không kiếm tiền. Trong lòng toát mồ hôi, nói, không cần, mua rồi những ngày sau đó sẽ không thể sống rồi. Diệp Thu và Lam Khả Tâm ăn cơm trưa, đang định tiếp tục dạo phố, Diệp Thu đột nhiên thấy hai người quen. Nơi bọn họ tới là khu vực phồn hoa của Yên Kinh, ở đây cũng có hàng hà sa số quán rượu và quán cơm. Người quen Diệp Thu nhìn thấy là Dượng Vạn Minh Vân của Trương Triển và bạn gái Sở Sở của hắn. Hai người sau khi chui từ trong xe ra, liền thân mật dính lấy nhau, sau đó giống một đôi tình nhân, nếu bỏ qua chênh lệch tuổi tác giữa bọn họ, đi vào quán rượu lớn Hải Dương trước mặt. Bọn họ chạy tới đây làm gì? Thấy dáng vẻ bọn họ thân mật, Diệp Thu không khó nghĩ ra được đáp án, có chuyện thư ký làm, không việc làm thư lý. Chỉ là điều Diệp Thu không ngờ tới là, Vạn Minh Vân đúng là tham lam, ngay cả cô gái của vãn bối mình cũng không buông tha. Đây thật ra là một cơ hội tốt để đuổi khối u ác tính Trương Triển ra khỏi đường thị. Chương 358, bắt gian dâm, 1. Công việc của bộ phận bảo an khá rườm rà, hơn nữa từng giờ từng khắc đều phải có người canh giữ. Đương nhiên nhân viên trực thường là nhân viên cấp đội trưởng trở xuống, đội trưởng và phó đội trưởng thay phiên giám sát. Cấp như chủ nhiệm và phó chủ nhiệm bộ phận bảo an, trừ Tết âm lịch phải trực ban ra, thời gian khác có thời gian nghỉ ngơi bình thường. Thí dụ kỳ nghỉ như 2 ngày thứ 7 và chủ nhật, bọn họ cũng được hưởng như các nhân viên của các ngành khác. Trương Triển rất ít khi chủ nhật tới công ty, hôm nay vốn hẹn bạn gái Sở Sở cùng tới du thuyền của bạn chơi. Bạn gái nói hôm nay phải làm tăng ca, mới tới công ty, phải thể hiện tốt một chút mới có thể có được thiện cảm của cấp trên. Hắn nhớ tới cảnh tượng hôm đó nhìn thấy Sở Sở và Dượng thân mật, không hiểu sao, trong lòng lại cảm thấy không ổn, cũng không còn tâm trạng ra biển chơi với bạn nữa, dứt khoát tới công ty. Hắn tới văn phòng của Dượng, thư ký nói Sở Sở và Dượng cùng ra ngoài bàn nghiệp vụ rồi. Chủ nhật có nghiệp vụ gì cần bàn? Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng không có chứng cứ xác thực, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Lúc tới bộ phận bảo an, thấy Lưu Biu và một đám người đang ở đó xì xào bàn tán. Lúc thấy Trương Triển tới liền im lặng, ánh mắt mọi người nhìn hắn khác lạ, có đồng cảm, có thương cảm, có mừng thầm. Đây là sự thật Trương Triển không thể chấp nhận, trước đây đều là hắn dùng ánh mắt như thế nhìn đám dân đen kia. Từ lúc nào vị trí lại đổi ngược lại thế? Chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi. Sau khi Trương Triển vào văn phòng, gọi điện thoại gọi một nhân viên bảo vệ quan hệ khá thân với mình vào. Lý Quân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vừa nãy mọi người đang bàn luận chuyện gì? Trương Triển sầm mặt hỏi. Lý Quân vẻ mặt xấu hổ cười trừ, không biết trả lời thế nào mới được. Người đan điền nóng bỏng, tinh quan mở rộng, suýt nữa đã bắn ra như vậy rồi. Hắn thích biểu hiện phóng đãng của con gái như vậy. Khoái cảm đó mỗi lần đều khiến hắn thể nghiệm những cảm nhận khác nhau. Anh với Trương Triển ai lợi hại hơn? Đương nhiên là anh rồi, của hắn không thô như của quý của anh, không có cảm giác phong phú lúc anh tiến vào vẻ mặt Sở Sở nghiêm chỉnh nói. Gái điếm thối, nhanh chút, mở căng chút Vạn Minh Vân hung hăng kéo tóc Sở Sở, ấn đầu cô xuống bụng mình, sau đó của quý cao ngất bị một nơi ướt át ấm áp bao trùm lấy. Á á á! Vạn Minh Vân rên rỉ thành tiếng, 1 năm 300 em, không từ người Yên Kinh. Quán cà phê anh cách điệu trên phố đối diện khách sạn Hải Dương, thông qua cửa sổ kính trong suốt của 2 tầng vừa vặn có thể thấy quang cảnh của cửa khách sạn Hoàng Hải. Lam Khả Tâm không rõ sao vừa ăn cơm chưa xong, Diệp Thu lại dẫn cô tới quán cà phê bên này. Nhưng chỉ cần có thể ở cùng Diệp Thu, cô đã rất vui rồi. Uống cà phê cũng là chuyện các đôi tình nhân nên làm sao. Lam Khả Tâm toàn bộ suy nghĩ đặt trên người Diệp Thu thấy ánh mắt hắn thỉnh thoảng thông qua cửa sổ trong suốt nhìn sang đối diện, nghi hoặc hỏi, có gì hay à? Sao toàn thấy anh thò đầu ra nhìn thế? Đợi ai sao? Diệp Thu cười lắc đầu, ngấm một ngậm cà phê trước mặt, cười nói, anh đang đợi xem trò vui. Xem trò vui. Vẻ mặt Lam Khả Tâm mờ mịt, nhìn ra bên ngoài, đâu có trò gì đáng xem. Diệp Thu không tiện nói rõ với Lam Khả Tâm, cười không nói gì. Sau khi thấy 2 chiếc xe dừng ở cửa khách sạn Hải Dương, trong đó có một chiếc là xe cảnh sát, Diệp Thu liền híp mắt bật cười. Trò hay bắt đầu diễn rồi. Chương triển đúng là tới bắt gian dâm rồi. Mặc dù hắn biết như thế có thể tiền đồ của hắn cũng hết rồi, nhưng nếu chuyện truyền ra ngoài, là một người đàn ông đều không thể chịu được nỗi đau bị cắm sừng. Hơn nữa còn bị chính người mình tôn kính nhất tin tưởng nhất cắm lên đầu. Hắn có cảm giác muốn điên lên. Hắn chỉ biết Sở Sở theo Dượng vào khách sạn Hải Dương, nhưng không biết họ vào phòng nào. Không có lý do chính đáng khách sạn không thể cung cấp số phòng của khách hàng cho bạn. Do dự mãi, cuối cùng gọi điện thoại cho người bạn làm ở cục cảnh sát thành phố. Dù sao đã nhục nhã đầy mình rồi, mất mặt còn có thể mất tới đâu nữa. Trương Triển nóng lòng tức giận lúc này đã có ý đập phá. Nếu tỉnh táo lại có lẽ hắn sẽ hối hận vì đã hành động như vậy. Nhưng hai chữ tỉnh táo bây giờ hình như cách biệt với hắn. Hơn nữa ánh mắt đồng tình thương cảm của từng đồng nghiệp trong công ty càng khiến hắn trong lòng đau đớn như có kim châm vậy. Lấy danh nghĩa cảnh sát truy xét vụ án, cũng cung cấp thẻ công tác của bạn, lễ tên của khách sạn lúc này mới cung cấp số phòng của Sở Sở và Vạn Minh Vân cho họ. May mà bọn họ thuê là phòng bình thường chứ không phải là phòng VIP của khách sạn. Nếu không đối đãi với khách quý như vậy, khách sạn không thể dễ dàng muốn phối hợp như vậy. 1166. Trương Triển và bạn tới cửa phòng, Trương Triển và bạn lùi sang một bên, nhân viên phục vụ tới phối hợp hành động với họ run rẩy đưa tay ấn chuông cửa. Ai vậy? Tiếng cảnh giác của một người đàn ông truyền ra. Trương Triển máu nóng dâng lên đến đầu, hắn nghe ra được, đó là tiếng của Dượng hắn. Tiên sinh, chào ngài, tôi là nhân viên phục vụ của khách sạn. Có khách nói rơi đồ trong phòng này, chúng tôi tới tìm một chút. Xin lỗi, làm phiền ngài rồi, thái độ nhân viên phục vụ nhã nhặn nói. Mẹ kiếp! Cái khách sạn nát này! Các người làm gì thế? Bây giờ không được, một giờ sau quay lại. Vạn Minh Vân hùng hùng hổ hổ nói. Tiên sinh, phiền ngài một chút. Vị khách này vội tới sân bay. Xin mở cửa giúp một lát được không? Mẹ kiếp, ta nói không được là không được, một giờ sau quay lại. Hắn tới sân bay liên quan gì đến ta? Vạn Minh Vân mở cửa phòng, muốn đuổi người tới làm phiền bọn họ đi. Lúc thấy Trương Triển đứng ở cửa sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thay đổi rất cổ quái. Lúc đang định đóng cửa, lại bị một chân bạn Trương Triển đá văng ra, bắt lấy hai tay hắn đẩy ngã xuống đất, mắng, tên mập chết tiệt này, dám động vào cô gái của anh em ta. Xem ông cha tấn ngươi thế nào. Trương Triển không nói với bạn bạn gái mình và người đàn ông thuê phòng là dựa mình, cho nên bạn mới ấn hắn ngã xuống đất, tự xưng là ông. Lúc Trương Triển đi vào phòng, miệng mở thật lớn. Sở Sở bạn gái hắn đang chân chuồng. Hai tay bị cà vạt trói ở đầu giường, hai chân cũng bị khăn bông trói vào với nhau, trong miệng nhét nội y của cô, tóc thai bù xù, bộ ngực và các chỗ khác màu đỏ tím nhìn thấy mà giật mình. Mẹ kiếp, đang chơi đùa. Lúc cùng ông mày cũng không ra sức như vậy. Nghĩ tới đó, Trương Triển càng giận dữ, nắm đèn bàn trên bàn đập vào đầu Sở Sở. Sở Sở thấy khuôn mặt méo mó của Trương Triển nhấc đèn bàn tức giận đập tới đầu mình, ưm kêu lên, lắc đầu. Nhưng vừa nãy bọn họ để làm cuộc chơi thêm mạnh mẽ, cho nên nhét nội y vào miệng, bây giờ muốn nhả ra cũng không được. Mẹ kiếp, muốn chơi vào lão già này không muốn chơi với ông, đập chết mày. Trương Triển nghĩ như thế, đập mạnh đèn bàn lên đầu Sở Sở. Đèn bàn và đầu Sở Sở chạm vào nhau, đèn nát, đầu Sở Sở đầy máu. Con điếm chết tiệt, đây chính là biểu hiện ra sức mồm mày nói, biểu hiện trên giường à. Các người đúng là có hứng thú. Giữa chưa chạy tới khách sạn làm chuyện này. Sao? Vui chứ? Ồ, bây giờ đang chơi là vở kịch gì thế? Sắm vai nhân vật. Không đúng, nhập thất. Con điếm chết tiệt, con điếm này Trương Triển vừa nói, vừa tát Sở Sở. Đem tức giận trong lòng mình và nhục nhã mình phải chịu hoàn toàn chuyển lên người cô, mỗi lần đánh, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Còn bạn của Trương Triển càng thêm dũng mãnh, vốn xuất thân cảnh sát, ấn ngã Vạn Minh Vân xuống đất, đánh bùm bụm, Vạn Minh Vân kêu la thảm thiết liên tục, hoàn toàn không dễ rửa được. Nhân viên phục vụ phụ trách gọi cửa giúp họ nhìn trợn mắt há miệng, không phải nói cảnh sát tới tra án hay sao? Đây là tra án gì vậy? Án yêu đương vụ trộm. Nhưng cũng không thể đánh người ta đến chết vậy chứ. Nếu xảy ra án mạng, khách sạn bọn họ có thể không tránh khỏi trách nhiệm được. Ấy, các người đang làm gì vậy? Dừng tay! Mau dừng tay, nhân viên phục vụ lôi Trương Triển, bị Trương Triển dương mắt hẳn tia máu trừng trừng, vội vàng lùi sau hai bước. Lại chạy tới kéo vị cảnh sát tới phá án ra, lại bị hắn một tay đẩy ngã trên đất. Nhân viên phục vụ bất đắc dĩ, vội vàng thông qua bộ đàm gọi người tới. Sau khi mấy trợ thủ lên, mới lôi Trương Triển đỏ mắt và bạn cảnh sát của hắn ra. Một nữ nhân viên phục vụ giúp Sở Sở đắp chăn lên, có bác sĩ của khách sạn tới giúp cô băng bó đơn giản. Vạn Minh Vân mặt mũi tím bầm, đã không thành hình. Nếu hắn không nói mình là Vạn Minh Vân, chắc không ai nhận ra hắn là Vạn Minh Vân. Giám đốc khách sạn hỏi có cần báo cảnh sát không? Vạn Minh Vân nhìn Trương Triển đã tỉnh táo lại, lắc đầu nói không cần. Đây là việc riêng của bọn họ sẽ tự giải quyết. Chương 359, bắt gian dâm, 2. Khách sạn cũng không muốn làm to chuyện này, đó là đòn đả kích chí mạng tới danh dự của khách sạn. Vì thế để một người lại trông chừng bọn họ, đề phòng bọn họ lại động thủ. Những người khác đều lui ra ngoài. Xảy ra chuyện thế này, Vạn Minh Vân cũng rất xấu hổ. Nhưng sự việc vẫn cần phải giải quyết. Một lúc sau nói, Trương Triển, chuyện này, Dượng có trách nhiệm, Dượng xin lỗi con. Lời ông nói không phải là nói nhảm sao? Lẽ nào là lỗi của tôi? Đúng, đúng là lỗi của tôi, là tôi đưa bạn gái tới trước mặt ông để ông làm Trương Triển không chịu được chửi ầm lên. Sự tôn trọng với hậu thuẫn cường lực Vạn Minh Vân cũng biến mất dạng. Trương Triển, con còn trẻ, một cô gái. Là cái gì? Làm cho tốt sau này Dượng sẽ không xử tệ với con, đợi khi con trèo lên cao rồi, muốn cô gái thế nào chẳng được. Vạn Minh Vân lời nói thâm thía nói. Trương Triển nghĩ ngợi, đúng là như vậy. Thấy thảm trạng Vạn Minh Vân hai mắt sưng đỏ, mũi còn chảy máu. Thầm nghĩ mình đã quá kích động rồi không? Sự việc làm quá lớn, hình như cũng không có lợi cho mình. Nhưng quay lại nhìn cơ thể sở sở khóa trên giường và cả vạt khăn lông vứt trên đất, nghĩ tới cô gái của mình chơi đùa cùng Dượng. Tức giận trong lòng này sao có thể kìm nén được, lại hận một nỗi không thể đấm cho mấy đấm mới bỏ qua. Bạn Trương Triển lúc này mới hiểu rõ, thì ra người đàn ông bị hắn mắng là tên mập đáng chết là thân thích của Trương Triển, nhìn cô gái trên giường, thầm nghĩ, mẹ kiếp chơi cũng hơi quá khích rồi. Một nữ hầu hai chồng, mẹ nói đúng là mất sức. Trương Triển, con xem con, lại hồ đồ rồi. Con cũng nhìn thấy rồi, Dượng bị con đánh thành thế này, Dượng có nói lời nào không? Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện. Không cần kích động, nếu không, đối với con với Dượng đều không có lợi. Vạn Minh Vân vẫn kìm nén được, thấy sắc mặt Trương Triển giận dữ, vội vàng khuyên giải. Vạn Minh Vân, tên khốn kiếp, chúng ta còn gì mà nói? Trương Triển lớn tiếng mắng. Vạn Minh Vân chau mày, nói, một tiện nữ mà thôi, cần gì phải làm ra như thế? Con muốn con gái. Được, ngày mai Dượng tìm cho con mười mấy hai mươi cô. Con gái đứng đầy đường, chỉ cần có tiền, con gái thế nào Dượng cũng có thể tìm cho con. Nhưng còn công việc. Chức phó chủ nhiệm đó con không cần nữa sao? Vạn Minh Vân thấy vẻ mặt Trương Triển do dự, tiếp tục dụ dỗ nói, Dượng đang giúp con giành chức chủ nhiệm của bộ phận bảo an, lẽ nào con cũng không muốn? Chủ nhiệm bộ phận bảo an? Hừ, ông có thể đấu qua được người họ Đường. Trương Triển cười nhạt, hắn cho rằng Vạn Minh Vân dùng lời lẽ tới xoa dịu hắn. Ban đầu là vì Dượng đứng về phía họ Đường, cho nên không tiện tranh. Bây giờ, quan hệ của Dượng và Phó Chủ tịch Vương không tệ, hắn đồng ý sẽ giúp Dượng tranh thử. Hơn nữa không được sẽ điều con tới bộ phận nghiệp vụ. Ở đó còn mạnh hơn bộ phận bảo an. Con trai Phó Chủ tịch Vương không phải cũng đã vào bộ phận nghiệp vụ sao, con có thể quan hệ tốt với hắn, sau này còn sợ không có gái sao. Trương Triển rõ ràng có chút động lòng, nhưng lại không muốn chịu thua như vậy. Nhất thời không biết nói gì. Sở Sở Đường Hoàng từ trên giường ngồi dậy, cũng mặc kệ chăn quấn quanh tuột xuống lộ ra nửa bộ ngực bị người ta nhìn thấy, cười nhạt nói, bàn bạc xong chưa? Vậy còn tôi? Cũng phải có kết quả hợp lý chứ. Cô vẫn làm thư ký, ổn cái gì? Vạn Minh Vân trừng mắt với Sở Sở một cái, máng. Ơ, lại giống lên với tôi rồi, vừa nãy lúc vào người tôi nói những gì? Vạn Minh Vân, tôi mặc kệ các người thương lượng thế nào, tôi muốn làm trợ lý tổng giám đốc. Nếu không, tôi sẽ nói chuyện xấu của các người ra ngoài. Ai cũng đừng mong sống yên ổn. Ánh mắt Sở Sở sắc bén nhìn tới, máng. Lúc nói chuyện, lại bò khỏi giường, tìm điện thoại trong túi, sau đó chụp ảnh mình và đám người Vạn Minh Vân và Trương Triển. Định dùng làm chứng cứ uy hiếp. Trương Triển đi tới cướp lấy, Sở Sở thét to, nếu ngươi dám cướp, tôi sẽ chạy người trần ra ngoài. Tôi xem sau này các người còn mặt mũi nào đứng trong đường thị. Sắc mặt Vạn Minh Vân lạnh lùng, cuối cũng tạm thời đồng ý yêu cầu của Sở Sở trước đã. Sự việc tạm thời hòa giải rồi, một tin vốn làm cho long trời lở đất bị lấp liếm đi. Vạn Minh Vân bị thương trầm trọng, hơn nữa đều là vết thương trên mặt, không khác gì hủy mặt lắm, cho nên xin nghỉ không tới công ty. Sở Sở đầu rơi máu chảy, trên mặt cũng vết thương chồng chất, cũng xin nghỉ nửa tháng. Trương Triển tiếp tục tới công ty làm việc, vốn vẫn muốn chịu nhịn, đợi Diệp Thu bị đuổi xuống, cố gắng ngồi lên chức chủ nhiệm bộ phận bảo an. Lúc tới, lại luôn cảm thấy không khí của bộ phận bảo an có chút không ổn. Lúc hắn tới công ty, thấy đám nhân viên túm năm tụm ba nhỏ tiếng cười nói. Lúc hắn đi vào trong, bàn luận của họ liền dừng lại. Có lúc hắn chào người quen, trên mặt những người này mặc dù nhiệt tình, nhưng khinh thường trong ánh mắt lại hiện rõ ra ngoài, hoàn toàn không thể che giấu. Trương Triển chột dạ, cũng không dám hỏi thăm người khác. Chỉ đành gọi Lý Quân Tâm Phúc tới văn phòng làm việc của mình. Sau khi quăng cho Lý Quân một điếu thuốc, Trương Triển hỏi, Lý Quân, gần đây công ty có động tĩnh gì không? Ha ha, không có động tĩnh gì. Lý Quân cười ha ha nói. Lý Quân, có chuyện gì cậu đừng giấu tôi. Cả ngày tôi thấy mọi người tụ tập to nhỏ, đang nói gì thế? Lý Quân ngẩng đầu nhìn Trương Triển một cái, cười nói, cũng không nói gì, chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Lý Quân, có phải cậu muốn biến khỏi đường thị không? Trương Triển tức giận mắng. Người này cứ một mực pha trò khiến hắn mất đi kiên nhẫn. Ơ, phó chủ nhiệm Trương, cho dù trong lòng bực tức, cũng không thể nổi giận với tôi. Chuyện bạn gái anh. không liên quan gì tới tôi. Hay là tôi nhắc nhở anh trước, nếu không, anh có thể bắt giam Dâm được. Lý Quân. Mẹ kiếp, Trương Triển giận sôi máu, phun một ngụm máu tươi trên bàn. Dưới sự thao túng của Diệp Thu, Trương Triển cuối cùng không chịu được áp lực của những lời đồn đại, đã rời khỏi Đường Thị. Điều khiến hắn không ngờ tới là, Vạn Minh Vân cũng mất chức giám đốc tập đoàn, bị Đường Thị khai trừ. Sau khi đóng cửa văn phòng, Diệp Thu gọi điện thoại cho trợ lý chủ tịch Lôi Vũ. Lôi Vũ nghe thấy Diệp Thu tự giới thiệu, nhiệt tình nói, chủ nhiệm Diệp, sao anh lại có thời gian gọi điện cho tôi thế? Tôi rất bất ngờ đó. Cấp bậc của cô cao hơn nhiều so với tôi, Diệp Thu cười nói. Thì, tôi chỉ là chân chạy cho chủ tịch thôi. Anh thì khác, lời Lôi Vũ có thâm ý nói. Diệp Thu im lặng một chút, hỏi, nghe nói giám đốc Vạn Minh Vân từ chức khỏi công ty rồi. Ha ha, không phải là từ chức, là bị chủ tịch Đường đuổi đi, Lôi Vũ không hề giấu giếm trả lời. Đuổi đi rồi. Hắn không phải là người chủ tịch lôi kéo sao? Vẻ mặt Diệp Thu nghiêm trọng hỏi. Chính vì nguyên nhân này, Diệp Thu mới lo lắng kế hoạch của mình có ảnh hưởng tới ván cờ của Đường quả không? Đúng vậy, trước là vậy. Nhưng gần đây hắn lại quá gần gũi với Phó Chủ tịch Vương. Đường Chủ tịch không có thiện cảm với loại cỏ leo này, vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để đuổi hắn đi. Không ngờ có người gửi tới một sấp ảnh. Ảnh? Ảnh gì thế? Diệp Thu tò mò hỏi. Ha ha, nội dung bức ảnh tôi không nói nữa, nhưng là một cô gái tên Sở Sở gửi tới. Chắc anh biết cô ta chứ? Sau khi Đường Chủ tịch có được những bức ảnh kia, liền gọi Vạn Minh Vân tới văn phòng. Ngày thứ hai Vạn Minh Vân chủ động gửi đơn từ chức tới Chủ tịch Đường. Lôi Vũ biết một chút về quan hệ của Đường Quả và Diệp Thu, cho nên nói chuyện với hắn không giấu giếm gì. Nếu hắn thật sự cùng với Chủ tịch Đường, sau này, ai biết được Đường Thị có do hắn định đoạt hay không? Sở Sở gửi ảnh tới. Lẽ nào giao dịch của cô với Vạn Minh Vân không đàm thỏa sao? Lôi Vũ cười ha ha bên kia nói, Diệp Thu, Chủ tịch Đường biết chuyện này là do anh ở sau thao túng, vẫn luôn rất cảm kích anh. Anh đã tặng cho chủ tịch Đường một món quà lớn đó. Diệp Thu gượng cười. Lúc đầu hắn chỉ muốn loại bỏ khối u Trương Triển ra khỏi Đường Thị, thuận lợi cho mình phát triển công việc. Không ngờ chó ngáp phải ruồi, lại giúp Đường Quả giải quyết một chuyện phiền lòng. Lẽ nào đó là thần giao cách cảm? Bịch! Bịch! Tiếp nào Tử La Lan thấy cuồng ngã trên đất, lạnh lùng nói. Áo da quần da màu đen bó sát người, bao trọn cả thân hình Đường cong là lướt lại. Tay đeo găng tay da màu đen lộ ra các đốt ngón tay. Loại găng tay này có thể bảo vệ cổ tay, lại có thể sử dụng chỗ đốt ngón tay tấn công người khác hung ác nhất. Dưới chân là một đôi giày da cũng màu đen, cơ thể cuồng đã bị gót giày nhọn chọc thủng vài lỗ nhỏ. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn thuộc hạ của mình trên đất, giống như nhìn một con heo sống bị đưa tới lò sát sinh, không có chút tình cảm đồng loại nào. Cuồng lau máu ở miệng, giống lên một tiếng. Lại bò từ đất đứng lên, điên cuồng nhào tới Tử La Lan. Cơ thể Tử La Lan cũng nhanh chóng nhảy lên. Một dáng người xinh đẹp lộn vòng trong không trung, một chân đá trúng cuồng. Người đàn ông vừa từ đất bò dậy lại ngã mạnh xuống, cơ thể rơi trên sàn màu bạc làm từ sắt thép, phát ra tiếng bịch. Người không có óc sao? Giết người là một kỹ thuật, chỉ cậy mạnh thì có ích gì? Nếu cậu vẫn lô mãng không có cái nhìn đại cục như vậy, cả đời cậu không phải là đối thủ trong máu Tu La. Giọng Tử La Lan lạnh lùng nói. Lời nói sắc như dao đâm vào tim cuồng, khiến hắn quỳ rạp trên mặt đất thở dốc từng nhịp. Kéo hắn lên, Tử La Lan sai bảo một tiếng. Lập tức có hai người chạy tới mang hắn tới phòng y tế. Chương 360, bắt gian dâm, 3. Lạc đà thấy cuồng như chó chết bị người ta kéo lên, ngay cả khí lực động đậy cũng không có. Chạy lên cười nói, ngươi đúng là tự tìm cái chết, đánh với ai thì không, lại tới tìm đội trưởng, lẽ nào ngươi không biết tâm trạng đội trưởng gần đây không tốt sao? Việc này liên quan gì tới ngươi? Cuồng lạnh lùng nói. Hi hi, ta chỉ quan tâm người thôi mà, khó có cơ hội hợp tác phối hợp ăn ý. Nếu người bị đội trưởng hủy rồi, không phải lại lần nữa tổ đội với người khác sao? Đổi thành hai tên biến thái Phong Cẩu và Chi Chu, không phải rất không thú vị sao? Hư Quân hư lạnh một tiếng, nhưng lại không phản bác lời vừa Lạc Đà. Phong Cẩu và Chi Chu đúng là hai tên biến thái, bình thường không ai muốn cùng đội với họ. Bọn họ nhìn nhau đều không thuận mắt, cho nên phần lớn thời gian đều là hành động một mình. Ta biết ngươi muốn sớm đánh thắng Tu La. Nhưng, cũng không cần tìm thai vạ trước mặt đội trưởng, Lạc Đà nói, từ từ đợi đi. Rồi sẽ có cơ hội. Cuồng lại hư lạnh một tiếng, nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta muốn quang minh chính đại đánh bại Tu La. Ha ha, tùy ngươi, bây giờ ngươi hãy dưỡng thương cho tốt đã. Lạc Đà nhún nhún vai bất cẩn. Trở về văn phòng giản dị của mình, Tử La Lan rút điếu thuốc từ trong hộp thuốc trên bàn ra, châm, sau đó từ từ nhả ra từng vòng khói đẹp như bướm bướm, hồ điệp. Con gái hút thuốc lá luôn khiến người ta có cảm giác chán trường thương cảm hồng trần, động tác giơ tay nhấc chân đó và móng tay sơn đẹp đẽ đó kẹp lấy điếu thuốc thon dài nhắn nhủi cho dù cảnh thuốc lá đốt trên ngón tay cũng hấp dẫn khác thường. Tử La Lan là bậc thầy về mặt này, sự chán trường của cô lan tràn ra từ xương cốt, chán trường tới chết cũng gợi cảm tới cực điểm. Trong sương khói lượn lờ, bạn thường không thể nhìn rõ mặt của cô. Cho nên, bạn cũng không thể phân biệt tuổi tác của cô. 20, 30, 40, hoặc già hơn một chút hoặc trẻ hơn một chút, ai biết chứ. Đẹp như vậy đã vượt qua giới hạn tuổi tác. Lúc Tử La Lan hút thuốc, thích ngẩn người yên lặng. Không nghĩ gì, hoặc là đang nghĩ mọi chuyện nhưng không nhớ cái gì. Nhưng hôm nay có chút ngoại lệ, không hiểu sao, trong đầu toàn hiện lên hình ảnh của một người. Hoặc là hai bóng, nhưng hai hình ảnh ấy lúc hai hợp làm một lúc lại tách nhau ra trở thành hai người quen thuộc. Bọn họ, sao lại giống nhau như vậy? Tử La Lan khẽ thở dài. Ấn đầu mẩu thuốc lá mới hút một hơi vào trong gạt tàn, trong lòng bực bội, đột nhiên ngay cả thuốc cũng không muốn hút nữa. Không kìm chế được, luồn tay vào dưới mông. Ở đó để lại một vết sẹo, là vết bị Diệp Thu dùng đầu mũi tên khoét ra. Bệnh viện vốn có thể tiến hành cấy ghép da hoặc dùng da sinh trưởng khiến nó hồi phục như cũ, không hiểu câu nghĩ gì lại từ chối. Có lẽ, cô chỉ muốn một ký hiệu. Thứ 20 năm trước không có được, 20 năm sau lại giành được. Nhân sinh gặp gỡ ai có thể nói rõ được. Nhớ tới cảnh xấu hổ mình và Diệp Thu trong rừng rậm, cơ thể Tử La Lan có chút nóng bừng. Lúc đó, hắn gần như sờ khắp cơ thể mình. Ôi, sao lại luôn nghĩ tới hắn? Thái độ tình cảm thế này là không trung thành. Tử La Lan khẽ thở dài. Lúc đang định đứng dậy, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, Tử La Lan mở nút thiết bị đàm thoại nói. Cửa phòng bị đẩy ra, người vào là Yến Thanh Phong đã lâu không tới văn phòng cô. Nụ cười trên mặt Yến Thanh Phong như gió xuân ấm áp, ánh mắt say đắm nhìn trên khuôn mặt Tử La Lan vài lần, lại dừng lại trên gạt tàn trên bàn. Thấy một đống đầu mẩu thuốc lá còn quá nữa, nói trách móc, nói bao nhiêu lần rồi, phải hút ít thuốc thôi, sao không nghe thế? Anh tới có việc gì không? Tử La Lan ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Phong. Vẻ mặt lạnh tanh hỏi, giống như chưa từng nghe thấy câu nói quan tâm của Yến Thanh Phong vậy. Lạnh lùng cũng là một lớp màng bảo vệ, cô đã quen dùng thái độ này đối xử với bất cứ người đàn ông nào tiếp cận cô. Nhưng vẫn may, những năm này càng ngày càng ít, bây giờ cũng chỉ còn lại một Yến Thanh Phong này thôi. Yến Thanh Phong sớm đã quen với thái độ thế này của Tử La Lan, cũng không tức giận, cười nói, không có việc gì thì không thể tới thăm em sao. Đọc truyện Trái Tim Đen Đu Ám Ở, N. S. Tử La Lan liền không nói chuyện nữa. Cô không quen kiểu nói chuyện này. Ha ha, thời gian này bận rộn, không có thời gian tới thăm em. Hôm nay tiện đường, cho nên lới thăm em. Tối nay có thời gian không, cùng ăn bữa cơm. Không rảnh. Ha ha, vậy thì lần sau đi. Biết chuyện Lục gia xảy ra chuyện không? Yến Thanh Phong nhìn Tử La Lan hỏi. Nghe nói một chút, Tử La Lan vừa suy nghĩ ý hắn hỏi, vừa trả lời. Yến Thanh Phong gật đầu, hỏi, gần đây em có liên lạc với cậu ta không? Cậu ta nào? Tử La Lan giả bộ không biết. Yến Thanh Phong cười nhìn cô một cái nói, Diệp Thu. Từ sau lần hội hiên viên săn bắn bị thương, chúng tôi chưa gặp lại, ngữ khí Tử La Lan nói chuyện tràn đầy lạnh lùng. Yến Thanh Phong biết sao cô lại tức giận, gượng cười nói, nếu anh nói, chuyện hai người bị tập kích không liên quan gì tới anh, em tin không? Có hay không, tôi sẽ tự điều tra, Tử La Lan nói. Nếu anh với cậu ta đánh nhau, em sẽ làm thế nào? Yến Thanh Phong tựa vào tường, ánh mắt chăm chú nhìn mắt Tử La Lan. Tử La Lan do dự một chút, sau đó lại rất nhanh trả lời, đó là chuyện giữa hai người, không liên quan tới tôi. Yến Thanh Phong lại nhếch miệng cười, nói thật, nghe thấy em nói như vậy, anh lại cảm thấy rất hài lòng. Tâm ý của anh với em biết rõ, nhưng chưa từng nhìn thẳng vào. Anh không đợi, anh biết em đang đợi, anh cũng sẽ tiếp tục đợi. Anh không cần phải đợi. Tử La Lan rút một điếu thuốc từ bao thuốc ra, định châm. Yến Thanh Phong đi tới, một tay nắm chặt thuốc trong tay cô nói, hôm nay hút đủ nhiều rồi. Vung tay, Tử La Lan lạnh lùng nói. Hút ít một chút, được không? Yến Thanh Phong cầm chặt không buông, muốn đoạt thuốc từ tay Tử La Lan lại. Vung tay. Yến Tử, em hà tất phải tra tấn mình như vậy? Cậu ta đã chết rồi. Đã chết lâu rồi, cho dù chưa chết thì em thế nào? Cậu ta có vợ, có con. Em là cái gì? Em là gì của cậu ta? Em không là gì hết. Yến Thanh Phong vẻ mặt tức giận nói, những lời giấu trong lòng cũng nói cả ra. Buông tay, vẻ lạnh lùng trên mặt Tử La Lan càng rõ. Là em nên buông tay mới đúng. Yến Tử, buông tay đi, vẻ mặt Yến Thanh Phong cầu khẩn nói. Tử La Lan không buông tay, lại lấy bật lửa châm thuốc. Đầu thuốc bị Yến Thanh Phong cầm ở tay, cho nên, cái cô châm thật ra là ngón tay Yến Thanh Phong. Buông tay. Đốt đi, anh sẽ không buông tay, Yến Thanh Phong cười nói. Thế là, ngọn lửa không bàng bạc nhưng lại nóng rực liền cứ thế thiêu nướng ngón tay Yến Thanh Phong. Trán Yến Thanh Phong bắt đầu xuất hiện mồ hôi. sau đó mồ hôi càng lúc càng lớn, chạy càng lúc càng nhanh. Nỗi đau khoan vào tim đó, thậm chí da thịt cũng bắt đầu run rẩy. Nhưng hắn vẫn nắm chặt đầu thuốc, không hề có ý buông tay. Buông tay. Anh nói rồi, anh sẽ không buông. Xèo xèo. Cho tới khi đầu ngón tay Yến Thanh Phong xuất hiện tiếng xèo xèo, giống như cả ngón tay đều sắp nướng chín rồi. Tử La Lan mới liếc Yến Thanh Phong một cái, buông đầu ngón tay ấn trên xoẹt bật lửa. Yến Tử buông tay đi. Yến Thanh Phong nghiêm túc nhìn mắt Giang Yến Tử, nghiêm túc khuyên mà không nhìn vết thương trên đầu ngón tay mình. Anh buông tay đi. Người tôi yêu đã chết rồi. Anh biết, nhưng người yêu em vẫn sống. Yến Thanh Phong cười nói, nụ cười tươi rói mà yêu buồn. Diệp Thu chui từ trong xe ra, nhìn đèn nghe ông màu hồng phấn trên phố nhấp nháy, lượng lớn các cô gái trẻ đeo dây đeo lộ ra bộ ngực trắng như tuyết và cặp đùi hấp dẫn đang đứng đường với khách trong những phòng nhỏ màu hồng phấn thấp nhỏ lụp xụp kia lại đông nghịt từng hàng các cô gái trang điểm giống nhau. Những tiệm này phần lớn treo các loại biển như tiệm cắt tóc gội tóc mỹ lệ, trung tâm giải trí tiểu lệ, nhưng trong tiệm lại không hề có dụng cụ gội đầu hoặc thể dục nào. Nếu đổi thành tiệm gội đầu, có hợp hơn không nhỉ? Đây là lần đầu Diệp Thu tới khu đèn hồng, ánh mắt lướt trên bộ ngực của những cô em xinh đẹp, cười hỏi, chính là ở đây. Đúng vậy, hắn sống ở đây. Phí Tường phía sau mặt tươi cười trả lời. Nhân vật năm đó cùng Diệp Trọng được xưng là song kiệt tiến kinh, lại ở nơi này sống hết quãng đời còn lại, đúng là khiến người ta thở dài không thôi. Thấy hai con dê béo tới, hơn nữa là khách hàng lớn lái xe tới, mùi thơm lượn lờ, quanh hai người lập tức các em xanh đỏ vây quanh. Vừa nhìn, không thấy ngực mà là thấy đùi, từng cặp trắng non làm hoa hết cả mắt. Anh ơi, có muốn phục vụ không? Anh, chọn em đi, chọn em đi. 300 đồng nguyên bộ. Áo mưa, bao cao su, tự mang, sau khi xong việc còn có thể tham gia rút thăm trúng thưởng của con em. Anh, quán em có người vợ, người thuộc giới tri thức, các em học sinh, chị em sinh đôi, nữ hoàng ma lạt còn có bảo mẫu, người dọn vệ sinh. Người dọn vệ sinh. Cái này cũng có người muốn. Diệp Thu vẻ mặt kinh ngạc. Tất nhiên rồi. Bây giờ có rất nhiều người thích đại tẩu dọn vệ sinh. Anh muốn thử không? Rất kích thích. Chúng tôi sẽ xem sau. Xem sau. Diệp Thu giơ tay muốn ra khỏi đám người này, nhưng những cô gái đó không ôm cánh tay hắn thì nắm cổ áo hắn, cơ thể muốn động cũng không động được. Thiên xanh, anh còn gì phải do dự. Quán chúng em cần là có. Anh muốn hàng thế nào em đều có thể tìm cho anh. Tiên sinh là lần đầu tới đây à? Em giảm giá 20% hai lần trở lên thì không lấy tiền thêm nữa, thế nào? Diệp Thu không biết làm thế nào nhìn Phí Tưởng, con gái quanh hắn còn nhiều hơn vây chẳng chịt như nêm cối, ai bảo hắn đẹp trai như vậy? Xào sạc. Không trung đột nhiên vung ra một chồng tiền mặt, những tờ tiền như lá rụng xào sạc rơi xuống. Mau lấy tiền, Phí Tưởng hô. Những cô gái vốn còn lôi kéo khác thấy tiền rơi trên mặt đất, lập tức buông tay ra, như ong vỡ tổ chạy tới cướp tiền. Diệp Thu và Phí Tưởng cuối cùng cũng tìm được khe hở, vội vàng chạy vào một ngõ tối. Chương 361, yêu sư. Đi qua một con phố hẹp tối lại có mùi thối, tới trước nhà ống nhìn có vẻ rất lâu rồi. Dưới sự hướng dẫn của Phí Tưởng, lại trèo lên một đoạn cầu thang đã sụt xuống, dẫm chân lên bụi đất liền bay lên, chiếc đèn đã hỏng lúc tối lúc sáng, giống như các pha trong phim kinh dị. Chính là ở đây Phí Tưởng chỉ cánh cửa không đóng chặt của một căn phòng nói, nghĩ tới chủ nhà ở đây, Phí Tưởng luôn to gan lớn mật không kiêng kỵ gì, giờ nói chuyện giọng cũng không khỏi nghiêm túc vài phần. Vào trong thôi, Diệp Thu nói. Diệp thiếu, vẫn nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, Phí Tưởng nói. Chuẩn bị tâm lý tốt? Ý gì? Diệp Thu hoài nghi hỏi. Hi hi, Diệp thiếu ra vào rồi sẽ biết. Phí Tưởng toét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bong thẳng tắp. Vừa nhìn là biết dùng kem đánh răng của người da đen ở Vân Nam. Lúc Diệp Thu định đẩy cửa đi vào, từ trong cánh cửa chuyển tới âm thanh khiến hắn tay nắm nắm đấm cửa không khỏi run lên, động tác chuẩn bị đẩy cửa cũng dừng lại, đứng ở cửa im lặng gióng tai nghe. Phần lớn nữ giới thích, đầu tiên bắt đầu từ kinh nghiệm trói buộc, thậm chí có thể nói thế này, nữ giới còn nhỏ từng bị buộc chặt bởi ảo tưởng, lớn lên sẽ xuất hiện nhiều khuynh hướng, thông qua cảm giác trói buộc thân hình và tứ chi hoàn chỉnh, mà thỏa mãn nhu cầu an toàn và ổn định ẩn dưới nô lệ. Bởi vì người bình thường có tự do, cho nên một khi bị trói buộc, sự tôn nghiêm của con người bị cắt đoạn, tất nhiên sẽ sinh ra cảm giác gáp bức lăng nhục và nhục nhã. Đây cũng yêu cầu trói buộc phải thiết lập một trụ cột tuyệt đối tín nhiệm. Có tiếng lẩm bẩm của cô gái truyền ra, thưa thầy, chúng ta ra ngoài làm ăn, khách hàng đều là lưu động, trời mới biết được đó là người hay quỷ, chúng ta làm sao có thể tin họ được. Giả dụ, tưởng tượng người đó thành người ở sâu trong lòng các em đủ tin tưởng được. Một giọng ôn hòa khoan hậu khàn khàn trả lời. Em hiểu rồi ạ, em cảm ơn thầy. Cô gái cười ngọt ngào. Đừng khách sáo. Người hỏi người trả lời giống như nghiên cứu thảo luận giữa giáo viên với học sinh trong trường cao đẳng vậy, nếu bạn hoàn toàn không chú ý tới nội dung nghiên cứu thảo luận của họ. Cách trói thông thường nhất là dây bông hoặc dây thừng. Vừa chắc vừa an toàn, cũng có thể dùng dây mềm, tốt nhất là đừng có sử dụng dây điện, dây thừng nhiều sợi dễ dàng tạo ra các vết hằn rất đẹp, nếu không thích vết hằn, có thể dùng dây đơn sợi, không thích tơ màu trắng, có thể lựa chọn dây thừng hoặc dây tơ màu nhuộm. Mỗi sợi dây thừng chiều dài khoảng 7 mét, dài quá trói và cởi ra rất phiền phức. Thường cần chuẩn bị 5 tới 6 sợi, hơn nữa chỗ buộc khác nhau, độ vụng khéo cũng khác nhau, ví dụ, quần chữ T. Toàn thân trói chặt cần kích thước dây trói giảm dần theo thứ tự, từ 10mm xuống 4mm, những sợi dây này là do các em tự chuẩn bị, lúc khách tới hưởng thụ, không thể mang theo mấy sợi dây bên người được. Cảm nhận của mỗi người với trói buộc khác nhau, buộc để đùa bỡn chỗ riêng tư của nô lệ sẽ sinh ra cảm giác nhục nhã, buộc ngược hai tay thêm các dụng cụ tra tấn soi gương lại sinh ra cảm giác gáp bức và lăng đục, sau khi trói lấy roi đánh sẽ sinh ra cảm giác đau đớn. Làm thế nào điều khiển được không khí? Đó là bài học tiết sau chúng ta sẽ cùng nghiên cứu. Được rồi, cũng sắp hết giờ rồi, bài học hôm nay đến đây là kết thúc, chúng ta cùng đến khế ước nữ nô một lần. Ta sùng bái chủ nhân ta, cơ thể của chủ nhân thần phục cây roi của chủ nhân ta. Ta là công cụ để chủ nhân được vui vẻ. Chủ nhân ta có ở trước mặt ta hay không, việc quan trọng nhất của ta là làm cho chủ nhân ta thấy vui vẻ. Mỗi ngày ta đi theo người, chủ nhân ta càng ngày càng hiểu rõ tiềm chất của ta. Thế nào, có phải rất kích động không? Rõ ràng không phải lần đầu Phí Tường tới đây, đã chuẩn bị tâm lý với những tình huống này, thấy vẻ mặt bất thường của Diệp Thu, cười hỏi. Khá kích động, lớp đào tạo thế này tốt hơn những cái gia giáo nho nhã bên ngoài nhiều, không biết giá cả có phải rất đắt không? Diệp Thu gật gật đầu. Lúc hai người đang nhỏ tiếng nói chuyện bên ngoài, cửa phòng đống bị người ta kéo ra, sau đó mùi son hồng sộc thẳng vào mũi. Một cô gái ăn mặc gợi cảm, bên ngoài như lộ ra bộ ngực cực lớn và cặp đùi đi qua trước mặt họ. Còn có cô gái kéo Phí Tường xin số điện thoại di động, hỏi hắn làm việc ở đâu, sau này sẽ đi tâng bốc hắn. Những cô gái này lại coi Phí Tường là vịt, nhưng người ta quả thực cũng không oan uổng cho hắn, hắn vốn chính là cầm thú trong hoa mà, trong hàng này hắn đứng hàng đầu. Tiểu thư đi cặp với vịt, đúng là môn đăng hộ đối. Hai người các ngươi biến vào trong cho ta, người đàn ông giảng bài ban nay nổi giận quát lên. Diệp Thu đẩy cửa bước vào, lập tức bị mùi sặc lên trong phòng khiến hắn buồn nôn, đây rõ ràng là mùi học môn tự do bước ra mà. Ánh mắt Diệp Thu rất nhanh dừng lại chỗ thùng rác ở cửa, một đống rác chất lên như núi, trên cùng quả nhiên có mấy cái bao cao su đã dùng, bên trong còn chất dịch đã đọng lại, dùng đầu gối cũng có thể đoán ra bên trong là vật gì. Nhìn cái gì mà nhìn? Người đến đây làm gì? Người đàn ông lớn tiếng quát, có hiểu quy củ không? Muốn học thì phải tới đăng ký nộp tiền, một đại thiếu gia mà ngay cả một cô gái cũng không biết. Chẳng trách cả đời ngươi chỉ có thể làm vịt. Ánh mắt Diệp Thu lúc này mới chuyển tới người đàn ông đang nói chuyện. Ngồi trên một chiếc ghế gỗ, trước mặt còn xếp mấy cái như thế, rõ ràng là những chiếc ghế vừa nãy các học viên lên lớp ngồi, không phân rõ tuổi tác, gương mặt gầy gò, thân hình thấp bé, để tóc dài, hơn nữa còn nhuộm màu vàng từng thịnh hàng mấy năm trước. Mặc một chiếc áo dài màu xám, ăn mặc không bình thường, nếu lột sạch quần áo trên người xuống, hắn sẽ cực kỳ giống tác giả tiên phong khởi trần 80 năm trước Quách Tinh Minh. Cháu chào chú Mạc. Diệp Thu biết thân phận của hắn, tất nhiên không thể bị hành vi cử chỉ của hắn lừa gạt, vẻ mặt cung kính gọi. Ánh mắt người đàn ông áo dài rõ ràng trở lên sắc bén, chăm chú nhìn Diệp Thu nhìn tới, sau khi Phí Tường vẫn đứng ở cửa cũng đi vào trong phòng, hắn cũng mặt không chút thay đổi nói, đóng cửa. Phí Tường vội vàng đóng cửa lại, sau đó cung kính trông coi bên cửa. Người đàn ông áo dài tìm kiếm trên chiếc bàn bên cạnh một hồi, lôi hết dây chói, nến. Các dụng cụ dạy học ra một bên, lấy ra một hộp thuốc lá và bật lửa đã đè bẹp. Xoẹt. Người đàn ông áo dài sau khi châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi. Lúc này đôi mắt lấp lánh có thần nhìn đi nhìn lại trên người Diệp Thu. Một lúc lâu, người đàn ông áo dài lên tiếng hỏi, chưa nghĩ được bước tiếp theo nên làm thế nào. Xin chú Mạc tiếp tục chỉ giáo, Diệp Thu khách khí nói. Mạc Ngôn, người huynh đệ kết bái với cha của mình, đại thiếu gia Lĩnh Nam Mạc gia, vì chuyện của cha mà chạy buôn ba nhiều năm ở Yến Kinh. Sau khi mình tới Yến Kinh, hắn lập tức cho người liên lạc với mình, Phí Tưởng chính là người liên lạc trong đó. Phí gia cũng là đại diện lợi ích ở Yến Kinh của Mạc gia ở Lĩnh Nam. Ở cái nơi long tranh hổ đấu này có thể trở thành gia tộc bản địa đầu tiên, không hề thua kém các đại gia tộc ở Yến Kinh là bao. Thậm chí bởi vì nhân tố chư hầu một phương, thế lực của bọn họ còn mạnh hơn một vài gia tộc ở Yến Kinh. Trên có chính sách, dưới có đối sách, nhiều lúc, lợi nhuận của cấp dưới không hoàn toàn khớp với lợi ích của cấp trên. Đại thiếu gia Mạc Gia và cha Diệp Trọng được xưng là hai nhân vật kiệt xuất của Yến Kinh, người đàn ông danh hiệu yêu sư mở một lớp bồi dưỡng trong góc này, chuyên dạy các cô làm thế nào để lấy lòng đàn ông. Nói ra ai có thể tin được. Đường của ngươi, nên do ngươi tự đi. Mạc Nôn liếc Diệp Thu một cái, nói. Nhưng điều ta không hiểu là, việc ngươi làm hiện giờ rốt cuộc có ý nghĩa gì? Việc sống chết của cô gái đó có liên quan gì tới ngươi? Ngươi thích phụ nữ như vậy, có thể tới tìm ta, chỗ ta rất nhiều, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hơn nữa còn kinh nghiệm phong phú, bản lĩnh quyến rũ đàn ông loại chim non đó hoàn toàn không thể so sánh được, ngươi thấy thế nào? Chú Mạc, cháu cũng là nhận sự ủy thác của người khác. Diệp Thu như mày, nội dung nói chuyện của chú này đúng là thẳng thắn, giống như người khó chịu bị đinh đâm vậy. So với Giang Sơn, phụ nữ có phải rất không quan trọng không? Ngươi so với Yến Thanh Phong, đã thua trên đường chạy rất nhiều lần người đàn ông áo dài vứt đầu mẩu thuốc lá xuống mặt đất, sau đó nhổ nước bọt, sau khi đầu lọc thuốc cháy phát ra tiếng tách tách, liền dập tắt. Diệp Thu hiểu ý hắn nói, hắn đang trách tiến độ của mình quá chậm. Nhưng có lúc sự việc không dễ dàng như mình tưởng tượng, ở nơi nhạy cảm lợi ích đan xen phức tạp, rút dây động rừng, cạnh tranh quy mô nhỏ của Đằng gia và Lục gia cho tới bây giờ vẫn còn dư âm, tranh đấu giữa mình và Yến gia, không phải cứ giơ tay nhấc chân là có thể giải quyết. Hắn hiểu sức mạnh của chú Mạc này, cũng chính là hắn ở phía sau thao túng, mình mới trở thành người chấp hành kế hoạch cá mập, cũng thuận lợi có được tấm huân chương bảo vệ quan trọng đó. Nếu không, Yến Thanh Phong sớm đã cho người tới giết chết mình mấy chục lần rồi. Cháu hiểu, Diệp Thu thành khẩn nói. Mạc Nôn nhìn Diệp Thu nói, cháu biết không? Mạng này của ta là do cha cháu cứu về. Ông mất rồi, cho nên chú vẫn còn bên cạnh cháu, nhưng cháu không được để chú thất vọng, cũng chính là, cháu không thể để chú chết không có giá nào. Vừa nãy chắc là cháu đã nhìn thấy, chú có thể làm được rất nhiều chuyện. Cháu sẽ cố gắng. Vẻ mặt Diệp Thu trịnh trọng. Lúc này, hắn không còn cảm thấy trang phục của người đàn ông trước mặt kỳ quái nữa, thậm chí trong lòng còn tôn trọng hắn nữa, hắn quả thực đáng để mình tôn trọng. Được, có lẽ yêu cầu của chú quá nghiêm rồi phải không? Chú luôn hy vọng nhanh một chút, nhanh hơn một chút, đợi 20 năm rồi, nhưng sau khi biết tin tức của cháu, tính tình đột nhiên trở nên nông nổi, trước đây là tuyệt vọng, bây giờ, cháu đã cho chú chút hy vọng. Diệp Thu, cháu rất ưu tú, nhưng vẫn chưa đủ giỏi, cháu quá nín nhịn không sai, nhưng quá nín nhịn sẽ thành yếu thế, lúc đứng ra ngoài, cướp đoạt tiểu đội số 5 về, đó là cha cháu, cũng có thể là cháu. Cướp tiểu đội số 5 về. Ánh mắt Diệp Thu rực lửa. Chương 362, Nam Nhi cuồng vọng. Đi từ căn nhà nhỏ cũ nát ra, Diệp Thu đột nhiên cảm thấy mình giống Phượng Hoàng coi niết bàn, có mùi dục hỏa tinh thần thoải mái, lâu ngày cảm giác gáp lực đảo qua. Nói chuyện làm việc đều không áp đặt đúng quy đúng củ như ngày trước, có khuyết trương và cuồng vọng của người trẻ tuổi. Nam Nhi cuồng vọng. Đó là câu nói của một nhóm học sinh lúc trước tới nghe bài lúc Ngô Hứng đã tặng yêu sư Mạc Ngôn, lúc trước cũng có người nói với hắn như vậy, nhưng bị tính cẩn thận của hắn tự động quên rồi. Lúc người đàn ông có bàn tay thần kỳ nói với hắn như vậy, Diệp Thu liền cảm thấy toàn thân mình tràn đầy năng lượng. Tiểu đội số 5 hiện giờ nắm giữ trong tay Yến Thanh Phong, là tiền vốn hắn nhờ bảo vệ tính mạng. Rất nhiều người mơ ước có lực lượng hùng mạnh như vậy, nhưng không ai có thể đoạt được từ trong tay hắn. Phí Tường theo sau Diệp Thu, cười nói. Một miếng ăn không thành người béo được. Diệp Thu cười nói, tôi sẽ gia nhập tiểu đội Tử La Lan trước, đó cũng là nơi cha tôi từng làm đội trưởng. Người phụ nữ kia, có thể đứng về phía chúng ta không? Diệp Thu chần chờ một chút, sau đó rất nhanh tràn đầy tự tin nói, không gia nhập tiểu đội Tử La Lan, tôi không thể gia nhập vào tiểu đội số 5 thần bí hơn, cho dù thế nào. Cô ấy nhất định phải đứng về phía chúng ta. Hắn từng mấy lần thăm dò cô gái đó, thái độ của cô đều là từ chối không cho ý kiến, đến lúc phải để cô ấy củng cố lòng tin rồi. Mặc dù là mình làm việc tư lợi làm, hắn cũng không hy vọng người con gái từng yêu cha mình rơi vào tay của đối thủ. Vậy thì an toàn của Đường Thị làm thế nào? Phí Tường nhớ ra người phụ nữ danh tiếng nhất trên tin tức tài chính, cười hỏi. Yêu sư nói không sai, người làm chủ mình hiện giờ đúng là vận đào hoa quanh người. Cô ấy... Diệp Thu thở dài nói, lúc tôi rời đi, sẽ giúp cô ấy chế tạo một hệ thống bảo vệ có hiệu suất nhất, trung thành nhất. Hơn nữa, Thu La cũng sắp trở về rồi, có hắn ở đó, tôi cũng yên tâm. Gần đây nếu cậu không có việc gì, giúp tôi lưu ý bên đó, tôi luôn cảm thấy, chuyện ở quảng trường thành phố Thiên Hà lần trước vẫn chưa kết thúc, tổ chức đó. Chỉ mong lần này Tiểu Bạch trở về có thể mang tới cho tôi ít tin tức tốt lành. Ừ, Phí Tường gật đầu nói, hai người đi vào một ngõ nhỏ tối om. Không ngờ một đám con gái tụ tập quanh bãi đậu xe, thấy hai người đi tới, vù một tiếng lại vây quanh lại đây. Anh à, mệt rồi chứ, chơi chút đi, rất rẻ. Nếu hai người cùng chơi, giảm 50% cho các anh, bằng với giá tiền của một người. Anh à, tuần lễ rút thăm trúng thưởng của Trung tâm Giải trí Mỹ Lệ đã bắt đầu, chỉ cần anh chọn một em ở quán, có thể tham gia rút thăm trúng thưởng của quán, giải nhất chính là một chiếc máy giặt. Anh à, vừa nãy không phải anh thấy hứng thú với người dọn vệ sinh sao? Em cho người mang tới rồi, anh xem có hợp khẩu vị không. Vừa nói, một bác gái mặc quần áo vệ sinh màu đất xám, trên đầu còn đội một chiếc mũ vệ sinh, trên vai khiêng một cây chổi bị đẩy tới trước ngực Diệp Thu. Không phải là tôi hứng thú, tôi chỉ tò mò hỏi chút thôi. Diệp Thu tay chân luống cuống muốn đẩy người dọn vệ sinh ra. Tò mò mới nên hiểu cặn kẽ một chút. Anh à, rốt cuộc các anh là người của cửa hàng nào, cho em số điện thoại, có thời gian bọn em sẽ tới chỗ các anh. Vì khoản tiền lớn của phí tường vừa nãy, đám con gái đứng đường này xem bọn họ thành con dê béo, vài cô tạm thời vẫn chưa có việc liền đợi bên cạnh xe của họ, quả nhiên là đợi bọn họ đi ra. Phí tường bất đắc dĩ sau khi lại quăng tiền sang một bên, hai người mới vội vàng chui vào xe, sau đó nổ máy mà chạy. Phù Diệp Thu thở dài một hơi, nhìn phí tường nói, xem ra ra ngoài vẫn nên chuẩn bị nhiều tiền một chút mới được. Ừ, tiền mặt là cách tán gái hàng đầu, tới các nơi tiêu khiển, không thể rút thẻ bo cách em được, tiền mặt vẫn tiện hơn. Phí tường cười nói, Diệp thiếu gia, buổi tối có cần tìm nơi nào tiêu khiển chút không? Diệp Thu nghĩ ngợi, buổi tối trở về thật sự cũng chẳng có việc gì. Lam Khả Tâm đã khai giảng rồi, hiện giờ phần lớn thời gian đều sống ở ký túc trong trường. Chỉ có thứ bảy và chủ nhật mới về ở hai tối, giúp dọn dẹp phòng một chút, cô ấy luôn xấu hổ, ngại không cho bạn cùng ký túc biết chuyện mình sống chung với con trai bên ngoài. Mặc dù chuyện thế này đã rất phổ biến ở trường học rồi. Có chỗ nào hay không? Diệp Thu cười hỏi. Chỗ hay rất nhiều, không biết Diệp thiếu gia thích tiểu phục vụ thế nào? Ha ha, giết chút thời gian là được rồi, Diệp Thu cười nói. Hẳn hiểu ý phí tường hỏi như vậy, chơi đùa với các em là được rồi, không cần phải chen lấn ở những quán rượu lộn nộm. Nếu muốn giai điệu cao, có một nơi Diệp thiếu gia nên tới nhiều xem, phí tường cười nói. Nơi nào? Câu lạc bộ Thiên An. Tên tuổi rất lớn, tôi đã nghe nói cái tên này, sao lại phải tới đó, Diệp Thu hỏi nghi hoặc. Hắn thật sự không quen thuộc kiến kinh, đối với nơi các kinh thành quyền quý lại càng không rõ, có rất nhiều vấn đề chỉ có thể thỉnh tháo phí tường người am hiểu kinh thành này. Nói thế này nhé, hội hiên viên, câu lạc bộ Thiết Huyết, những nơi này chỉ có một số tầng lớp đặc biệt mới có thể vào, tôi nghe nói qua về câu lạc bộ Thiết Huyết nhưng tôi không vào trong được. Hội hiên viên, chúng ta có thể vào trong, nhưng phần lớn mọi người không có tư cách vào trong. Còn câu lạc bộ Thiên An này lại khác. Không chỉ các bậc quyền quý Yến Kinh thích tới đây chơi, hơn nữa người có tiền nơi khác đã tới Yến Kinh cũng chọn nơi này tụ tập. Đây là chỗ hỗn độn phức tạp, đủ mọi loại người, là nơi dễ dàng kết nạp bạn bè và thu được tin tức vỉa hè. Phần lớn thời gian tôi cũng trà trộn ở đó, bởi vì ở đó còn có sân gôn lớn nhất Yến Kinh. Phí tường biết Diệp Thu không quen với những tình hình này, cho nên rất kiên nhẫn giải thích. Được rồi, tới xem thử đi, Diệp Thu cười gật đầu. Câu lạc bộ Thiên An ở ngoại ô Yến Kinh, gần với quán rượu Vương Phủ Đại. Quán rượu Vương Phủ Đại là dùng phủ đệ của một vị vương gia thời Thanh cải tạo thành, cho nên sắc cổ, hương cổ. Còn câu lạc bộ Thiên An bên cạnh lại là kiến trúc hiện đại thời thượng, tòa nhà kính thép hóa trong suốt, nhìn một cái bao quát có thể nhìn thấy sân gôn không thấy bờ lớn nhất Yến Kinh. Còn có tập thể hình, bơi lội, bộ lĩnh, cầu lông, tennis, khúc quân cầu. Vờ đủ các hạng mục giải trí. Toàn bộ tòa nhà đèn đuốc sáng rực. Dòng xe bên ngoài nối liền không dứt, thỉnh thoảng còn có một chiếc xe đua cao quý thời thượng dừng ở cửa. Câu lạc bộ Thiên An và quán rượu Vương Phủ Đại bên cạnh tôn thêm vẻ đẹp cho nhau, được xưng là hai khối minh châu của đường Vương Phủ. Diệp Thu theo phí tường vào đại sảnh, lập tức có em xinh đẹp mặc sườn xám màu đỏ ra tiếp đãi. Hai vị tiên sinh, xin hỏi có thể giúp gì cho hai vị cô gái dáng người cao gầy, mắt to, da trắng non nà? Lẽ nào Hàn cần nói bây giờ mỹ nữ lên giường nhiều hơn cả mỹ nữ trên phố? Hơi sinh thì ở quán rượu, sinh chút thì ở câu lạc bộ, rất sinh thì ở trong lòng ông chủ câu lạc bộ. Giúp bạn tôi mở một thẻ hội viên. Phí tường rút thẻ hội viên của mình đưa tới, nói với tiểu thư tiếp đón phía trước. Được, mời hai vị tới khu dùng trà đợi chút. Chúng tôi sẽ giảng giải chi tiết cách sử dụng và quyền hạn của các loại thẻ hội viên. Có rất nhiều loại thẻ. Diệp Thu tò mò hỏi. Có thẻ thủy tinh, thẻ phỉ thúy, thẻ trí tôn, ba loại thẻ này lại phân thành thẻ tháng, thẻ mùa, thẻ nửa năm. Thẻ năm. Vờ mấy loại hình. Các hạng mục phục vụ và ưu đãi của các loại hình thẻ không giống nhau. Cô gái thản nhiên cười với Diệp Thu một cái, giải thích tỉ mỉ. Làm thẻ trí tôn năm đi, phí tường nói. Sau đó lại giải thích bên thai Diệp Thu, loại thẻ này sẽ tiếp xúc với người tầng lớp cao một chút. Bởi vì các tầng lầu sử dụng các loại thẻ không giống nhau. Được rồi. Diệp Thu gật đầu nói. Được, hai vị chờ một chút, tôi đi lấy phiếu cho ngài. Cô gái cười ngọt ngào. Lấy thẻ của phí tường tới xin phiếu mới. Mỗi lần lôi kéo được một hội viên mới gia nhập hội, các cô sẽ được trích phần trăm rất cao. Khách hàng trực tiếp làm thẻ trí tôn năm như Diệp Thu, trích khấu phần trăm của họ phải có hơn 1 vạn nhân dân tệ. Diệp Thu theo sự chỉ dẫn của cô gái điền vào phiếu, sau đó do phí tường nộp hội phí, liền xin một tấm thẻ ánh kim chói mắt và một chiếc chìa khóa. Hai vị, mời đi theo tôi. Khu hoạt động của hội viên thẻ trí tôn ở tầng 3. Mỗi hội viên đều có phòng nghỉ ngơi riêng, nếu cần huấn luyện viên thể hình, có thể đề nghị với nhân viên của chúng tôi, hoặc có thể tự lựa chọn. Trong phòng nghỉ có một tủ sách nhỏ, trên đó có các tài liệu chi tiết về các huấn luyện viên. Theo nhân viên phục đi thang máy lên tầng 3, lập tức xuất hiện một sân bãi vô cùng rộng rãi. Đây là khu nghỉ ngơi. Nhưng nhân viên phục vụ lại dẫn Diệp Thu tới làm quen với phòng nghỉ của hắn trước. Thẻ của cậu là loại gì? Diệp Thu hỏi Phí Tưởng. Thẻ Phỉ Thúy Phí Tưởng cười nói. Sao không làm thẻ trí tôn? Diệp Thu tò mò hỏi, là hắn nói với mình thẻ trí tôn sẽ tiếp xúc với người tầng lớp cao một chút, bản thân sao lại bỏ qua cơ hội như vậy? Bởi vì tầng lớp tôi không với tới được. Phí Tưởng cười giải thích. Hốt Du Đại sư Trần An có một câu nói rất đúng, người thế nào sẽ kết bạn thế đó. Bạn của trăm vạn phú ông đều là trăm vạn phú ông. Trăm vạn phú ông muốn đi kết bạn với nghìn vạn phú ông, có cái gì đó vô tình lôi kéo họ. Sau khi quen với phòng nghỉ, Diệp Thu nói, không thể hai đại nam nhi ở đây nói chuyện được, tìm sân bãi nào đó chơi tennis chút. Không thành vấn đề. Phí Tường gật đầu đồng ý. Ở đây chúng tôi có các cô gái tập cùng, nếu hai vị có nhu cầu, tôi có thể sắp xếp trước cho hai vị tiên sinh. Cô gái vẻ mặt chờ đợi nói, rất hy vọng mình có thể trở thành một trong những cô gái như vậy. Cô biết đánh bóng không? Diệp Thu cười hỏi. Biết ạ. Tìm thêm một người nữa tới, chúng ta cùng chơi, Diệp Thu nói. Vẻ mặt cô gái vui mừng chạy đi sắp xếp, Diệp Thu và Phí Tưởng cũng thay quần áo thể thao đánh bóng cho tiện. Chỉ lát sau, nữ tiếp tân vừa nãy kéo thêm một cô gái cũng xinh đẹp như thế đi tới. Hai cô mặc áo thể thao cộc tay bó sát thân, bên dưới là một chiếc váy tennis ngắn che đi bộ ngực, lộ ra cặp đùi trắng như tuyết, vô cùng gợi cảm. Cô gái phía trước tên là Lý Nhàn. Cô gái phía sau được cô kéo tới là Hàng Cần, hai cô đều là sinh viên của Học viện Âm nhạc Kiến Kinh, đều làm thêm ở đây. Bốn người tìm một sân bãi. Diệp Thu và Lý Nhàn một đội, Phí Tưởng và Hàng Cần một đội, lúc vừa mới chuẩn bị vào sân, lại có một người đàn ông mặc câu phục chạy tới, nói, đợi một chút, sân này đã có người thuê rồi. Ai thuê? Trương chủ nhiệm, vừa nãy lúc tôi đi kiểm tra, không phải vẫn còn trống sao? Lý Nhàn chạy tới phía trước hỏi. Trương chủ nhiệm nhìn khinh thường Lý Nhàn một cái. Lại nhìn Diệp Thu và Phí Tưởng là hai khuôn mặt xa lạ, nói, tất nhiên là Yến công tử cần dùng, lẽ nào cô không biết, Yến công tử thích sân này nhất sao? Tất nhiên Lý Nhàn biết đại danh của Yến công tử, vẻ mặt khó xử nhìn Diệp Thu, nói, hay là chúng ta đổi sân khác? Không cần đổi nữa, tối nay tất cả các sân đều kín rồi. Trương chủ nhiệm đứng bên cạnh nói. Đây cũng là nguyên nhân hắn chạy tới đuổi Diệp Thu. Bởi vì hắn chạy khắp lượt mấy sân bãi trí tôn, chỉ có Diệp Thu và Phí Tưởng là lạ mặt. Yến công tử? Yến công tử nào thế? Phí Tường hỏi. Yến kinh có thể có mấy Yến công tử? Mặc dù Trương chủ nhiệm không dám dùng thái độ với Lý Nhàn đối đãi Phí Tường, nhưng cũng không biểu hiện sự tôn kính cần thiết, hình như trong mắt hắn chỉ có mình Yến công tử. Yến Kỳ Đạo hay là Yến Thanh Phong? Diệp Thu híp mắt hỏi. Lý Nhàn bên cạnh mắt sáng lên, xem ra người thanh niên mình làm bạn này cũng là nhân vật không đơn giản. Những công tử bình thường cuồng vọng biết bao, lúc nói tới anh em Yến gia, đều giữ vẻ tôn trọng. Thấy người này ngữ khí khinh thường nói ra tên của anh em họ Yến, Trương chủ nhiệm ngược lại có chút ngây người. Người này có lai lịch thế nào? Sao chưa từng gặp? Là Yến Kỳ Đạo thiếu gia và vị hôn thê sắp cưới của ngài tới đánh bóng, xin mấy vị nhường sân này lại. Trương chủ nhiệm nhìn Diệp Thu nói chuyện, ngữ khí không khỏi lễ phép lên nhiều. Bảo đích thân Yến Kỳ Đạo tới xin ta. Diệp Thu nói với Trương chủ nhiệm. Ngươi! Lời ta nói ngươi không nghe thấy sao? Diệp Thu hít mắt, cút! Sắc mặt Trương chủ nhiệm cứng đờ. Rồi lại không phát cáo được, tức giận chạy ra ngoài. Nào, chúng ta chơi bóng. Diệp Thu nói. Có thể có phiền phức gì không? Lý Nhàn lo lắng hỏi. Thời gian cô ở đây không ngắn, tất nhiên biết sự lợi hại của anh em nhà họ Yến. Không sao. Diệp Thu nói, phát bóng đầu tiên. Mới đánh được hai cái, nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Trương chủ nhiệm vừa nãy lại quay lại rồi, theo sau còn có một đám nam nữ. Yến thiếu gia, chính là bọn họ không chịu nhường sân. Tôi đã giải thích rồi. Sân này là do ngài bảo để lại trước. Nhưng bọn họ không nghe, còn nói, bảo ngài đích thân tới xin hắn. Trương chủ nhiệm đứng bên cạnh thêm mắm thêm muối. Trương chủ nhiệm và giám đốc câu lạc bộ này là bạn, bình thường cũng là mắt cao hơn đỉnh, đặc biệt là trước mặt một số nhân viên cấp dưới tác quái tác quái quen rồi, ngoài anh em họ Yến và mấy thiếu gia có tiếng hắn đích thân phục vụ ra, những người khác đều không quá tiếp đón. Hôm nay không ngờ báo đại danh của anh em họ Yến mà vẫn bị người ta chửi cho, tất nhiên là có chút tức giận. Chương 363, nơi tranh chấp. Yến Kỳ Đạo mặc quần áo thể thao màu trắng, vóc người to lớn, trong tay cầm một quả bóng tennis, Triệu Song Hoài bên cạnh cũng mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng sắn tay áo để lộ cánh tay như ngó sen non, trên đầu buộc một dây cột tóc màu đen, nhìn có vẻ rất phiêu dở. Còn có mấy nam nữ trẻ tuổi theo sau hai người, sắc mặt giận dữ, hình như Yến Kỳ Đạo bị người ta lăng nhục còn không thể chấp nhận được so với việc bọn họ tự để người khác lăng nhục. Nhưng điều khiến Diệp Thu kinh ngạc là, Bối Khắc Tùng cũng chen lẫn trong đám người đó. Lúc nhìn thấy Diệp Thu đang nhìn tới, vẻ mặt hắn khẽ cười với Diệp Thu. Chẳng lẽ Bối Khắc Tùng cũng liên quan tới đường dây với Yến Gia? Hoặc là bây giờ Bối Khắc Tùng phụ thuộc Đằng Gia cố tình muốn giao hảo với Yến Gia? Phía xa hơn thậm chí còn có một đám người tới góp vui. Vừa nay lúc chủ nhiệm trường chạy đi báo cáo, bọn họ đều nghe thấy chuyện có người cự tuyệt chuyển sân bãi cho Yến Kỳ Đạo, đều muốn tới xem công tử nhà ai mà lại to gan như vậy, lại động tới anh em Yến Gia thế lực hiện giờ như mặt trời giữa trưa. Lúc bọn họ thấy hai khuôn mặt không quen thuộc lắm, lại càng thêm ngạc nhiên. Chúng ta cần dùng sân bóng, các ngươi không nghe thấy sao? Cút hết cho ta! Một người đàn ông trẻ tuổi gầy xương bọc da, mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình giống như ma quỷ đầu lâu trong trò chơi truyền kỳ vẻ mặt kiêu ngạo chửi. Diệp Thu vẫn giả bộ chuyên tâm chơi bóng, muốn xem Yến Kỳ Đạo giải quyết chuyện này thế nào. Không ngờ Yến Kỳ Đạo còn chưa mở miệng, đã có tay sai bên cạnh thay hắn đứng ra nói chuyện. Thấy có người lên tiếng nhục mạ, bốn người đang đánh bóng trong sân liền dừng động tác lại, cùng nhìn về phía đám người đang đi tới, Phí Tường và Hàn Cẩn từ đối diện đi tới. Diệp Thu quay đầu liếc người thiếu niên cứng đơ kia, bĩu môi nói, chó nhà ai chạy ra đây thế? Sao thấy người liền sửa rồi? Người thiếu niên sắc mặt tái nhợt bỗng trở nên đỏ ửng. Sơ mặt, khiếp mắt hỏi, ngươi là ai? Còn ngươi là ai? Diệp Thu hỏi ngược lại. Ta là Đằng Ngọc, người đàn ông vẻ mặt kiêu ngạo nói, trong lần cạnh tranh gần đây nhất, Đằng gia thắng hết các đối thủ, thế lực thêm lớn, Đằng Ngọc cũng nước lên thuyền lên, rất là có chút tên tuổi trong đám công tử. Đằng Ngọc? Đằng Ngọc là ai? Vẻ mặt Diệp Thu mở mịt hỏi Phí Tường đứng bên cạnh. Sắc mặt Đằng Ngọc biến thành màu gan lợn, hành động này của Diệp Thu chính là coi thường ra mặt. Ta mặc xác ngươi là ai? Tốt nhất là lập tức rời khỏi Yến Kinh cho ta! Đằng Ngọc chằm chằm nhìn Diệp Thu nói, trong mắt lộ hung quang, giận một nỗi không thể cho người tới hủy diệt Diệp Thu. Ta cũng mặc xác ngươi là ai? Tốt nhất là đừng làm phiền ta chơi bóng! Diệp Thu cười nhạt nói, nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Diệp Thu đã nghe ra thân phận của người đàn ông này từ câu trả lời nhỏ tiếng của Phí Tường. Quả nhiên là người của Đằng gia, đúng là một tin xấu. Vốn còn cho rằng có thể dựa vào Bối Khắc Tùng đầu tiên thiết lập quan hệ bạn bè với Đằng gia cơ. Mẹ kiếp, ngươi là cái thá gì? Dám uy hiếp ta? Đằng Ngọc ngoạc mồm chửi. Diệp Thu híp mắt nhìn Đằng Ngọc, quả bóng trong tay bị hắn quẳng lên không trung, sau đó bắt lấy, lại ném lên không trung, lại bắt lấy. Hình như nghịch cao hứng, như quên mất đang nói chuyện với Đằng Ngọc. Vụ. Quả bóng bị ném lên, lần này Diệp Thu không dùng tay bắt, mà đột nhiên dùng vợt tennis, sau đó đập mạnh quả bóng từ trên không rơi xuống. Quả bóng nhanh như sao băng bay về phía Đằng Ngọc, lúc hắn muốn né tránh, đã bị đánh trúng bụng rồi. A một tiếng, liên ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, đau tới không hét ra tiếng, chỉ có mồ hôi lạnh vù vù toát ra ngoài. Mọi người đều trợn tròn mắt, không ai có thể ngờ tới người này nói động thủ liền động thủ. Một thoáng đã đánh cho người đáng thương này của Đằng gia không bỏ lên khỏi mặt đất được. Những người vẫn đứng bên cạnh Yến Kỳ Đạo sắc mặt đều thay đổi, đây là một người xuất bài không theo lẽ thường, chọc phải hắn rồi thì phải cẩn thận, bởi vì lúc nào hắn cũng có thể báo thủ. Mấy ngày trước Lục Thiên bị người ta bắt đi đâm hai nhát trên đùi. Sau đó không rên một tiếng liền gục ở trên đường cái, có liên quan gì tới người này không? Bối Khắc Tùng gượng cười với Diệp Thu, sau đó chạy tới đỡ con sâu ngồi xổm trên mặt đất không đứng lên được. Diệp Thu véo khuôn mặt trắng hồng của ô gái xinh đẹp Lý Nhàn đang choáng váng bên cạnh một cái nói, nào, chúng ta tiếp tục chơi bóng. Hả? Được lúc này Lý Nhàn mới phản ứng lại, cảm thấy cả người đều bay lên, người đàn ông này thật đẹp trai. Hàng Cần cũng như không có chuyện gì nhìn Diệp Thu một cái. Theo sau Phí Tường đi về phía nửa sân bên kia. Người đàn ông này thật cổ quái, nhưng nếu có thể được bọn họ để ý tới, cả đời này không lo chuyện ăn mặc. Nghĩ như vậy, tư thế đi của Hàn Cần cũng vô cùng lẳng lơ, ngoáy mông càng thêm mạnh, để phần mông đầy đặn đẹp nhất cơ thể phơi ra trước mặt Diệp Thu. Một số cô gái tình nguyện chạy tới đây làm nhân viên phục vụ, vừa là kiếm ít tiền đoa, vừa có hy vọng tốt đẹp có thể được công tử nào để ý tới sẽ nhanh chóng biến thành phượng hoàng. Không phải tất cả phụ nữ đều thích làm ma tước tự do tự tại bay lượn trong không trung, khoác trên mình áo tơ vàng ma tước rất chói mắt cũng rất mê người. Lại phát bóng. Phí Tường và Hàn Cần phát bóng. Sau mấy vòng thi đấu, Diệp Thu cùng sự phối hợp tuyệt diệu với Lý Nhàn đem bóng tennis khóa chặt giới tuyến của đối phương. Bóng tốt! Thiến Kỳ Đạo vỗ tay kêu lên, hắn là ai mà cố ý đối chọi với mình, không ngờ Diệp Thu cũng tới tiêu khiển ở câu lạc bộ Thiên An, trước đây chưa từng để ý tới hắn. Diệp Thu nhìn Yến Kỳ Đạo, vẻ mặt kinh ngạc nói, trời ơi, không ngờ là Yến thiếu gia muốn sân bóng. Vừa nãy người chủ nhiệm không nói rõ, sớm biết như vậy, ta đã nhường sân rồi. Màn biểu diễn này thật sự quá giả tạo, vừa nãy Yến Kỳ Đạo đứng trước mặt hắn cả nửa ngày, hắn còn coi như vừa nhìn thấy hắn vậy. Trương chủ nhiệm mặt lộ vẻ đắc ý, thầm nghĩ, ta nói bảo các ngươi nhường sân đi, các ngươi lại khăng khăng không nhường, rượu mời không uống thích uống rượu phạt, bây giờ không dám đắc tội Yến thiếu gia nữa chứ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen đú ám. Thứ gì vậy, bắt nạt kẻ yếu, nhưng, ngươi nghĩ đại thiếu gia họ Đằng là dễ bắt nạt sao, nước ngầm ở Yến Kinh đó, tên tiểu tử không biết trời cao đất dày sau này sẽ được nếm mùi đau khổ. Bút. Trương chủ nhiệm còn chưa kịp phản bác Diệp Thu vu oan hắn không nói rõ, mặt hắn đã hằn lên vết bạc hai. Diệp thiếu gia tới đánh bóng ngươi cũng dám đuổi sao. Thật là không biết sống chết, Yến Kỳ Đạo lạnh lùng nói. Trương chủ nhiệm ôm khuôn mặt sưng đỏ vẻ mặt từ ra. Không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lẽ nào mình có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, đã phải tấm thép rồi sao? Mọi người xung quanh đều thích thú tới xem cảnh này, thầm suy đoán Yến Kỳ Đạo sao lại kiêng kỵ người thanh niên này như vậy. Có người biết Diệp Thu, nụ cười đầy hàm ý đứng ở bên quan sát, người không biết Diệp Thu, lại hỏi thăm thân phận của Diệp Thu. Xem ra, sau này câu lạc bộ Thiên An sẽ càng thêm náo nhiệt rồi. Ta không sao, Yến thiếu gia muốn chơi vài cái chứ? Diệp Thu cười nói. Ha ha. Quân tử không đoạt cái tốt của người khác, ngươi chơi vui vẻ đi, ta đưa Đằng thiếu gia đi khám xem, hy vọng hắn không việc gì thì tốt rồi. Nếu không, Đằng gia cũng không chịu thiệt đâu. Yến Kỳ Hảo vẻ mặt khó xử xua tay nói, sau đó ngồi xổm xuống đỡ Đằng Ngọc rời đi. Triệu Song Hoài quay đầu lại, nhìn Diệp Thu đứng trên sân bóng, nhớ tới tình bạn giữa mình và Nhiễm Đông Dạ, khẽ thở dài. Phu sướng phụ tủy, nếu bọn họ thật sự gây ra chuyện không thể giải quyết. Sợ là tình bạn mười mấy năm giữa mình và Nhiễm Đông Dạ cũng phải phó mặc sự đời, có thể có tình cảm như vậy khó biết bao nhiêu. Triệu Song Hoài vây vây tay với Diệp Thu, sau đó quay người theo sau đám người đi ra ngoài. Nhìn bóng đoàn người đi xa, sắc mặt Diệp Thu cũng trở lên nghiêm trọng. Con người chọn chỗ cao mà bước, Đằng gia cuối cùng vẫn chọn lựa Yến gia hùng mạnh hơn mình. Diệp Thu nhìn cô gái bên cạnh, cười hỏi, vừa nãy lúc người chủ nhiệm đi hình như có liếc hai người các cô, có gây phiền phức gì cho hai cô không? Lý Nhàn lắc đầu nói, không, hắn không dám. Không dám. Sở dĩ hắn trở thành chủ nhiệm, là vì hắn có được sự tán thưởng của công tử Yến Thanh Phong, chúng ta là phục vụ giúp ngươi, nếu hắn sẽ không dám đắc tội ngươi đâu. Lý Nhàn nhỏ tiếng giải thích. Diệp Thu bật cười kinh ngạc, chuyện kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu ở đâu cũng có, chính là vì biểu hiện của mình cường thế hơn Yến Thanh Phong và Yến Kỳ Đạo, cho nên những người này mới không dám ăn hiếp tiếp cận người của mình. Yêu sư nói rất đúng. Nên trở nên cường thế. Sau khi Phí Tường đưa ít tiền bà cho Lý Nhàn và Hàng Cẩn, Diệp Thu và Phí Tường cũng rời khỏi câu lạc bộ Thiên An. Hai cô gái nhìn người đàn ông đẹp trai nhét tiền vào trong tay họ, vẻ mặt xúc động. Tiểu Nhàn, có phải chúng ta sắp phát tài rồi không? Rất cảm ơn bạn. Hàng Cẩn thích thú đếm số tiền trong tay, vẻ mặt kích động nói. Nhìn bộ dạng lẳng lơ của bạn kia. Sao lúc nãy không ốn éo cái lưng của bạn ý? Mình nhìn thấy mà muốn chảy nước miếng. Lý Nhán méo lưng Hàn Cần một cái, xì nói. Hi hi, bạn nhìn mà chảy nước miếng cũng chẳng lích gì, bọn họ nhìn mà chảy nước miếng mới tốt. Tiểu Nhàn, bạn nói xem bọn họ là ai? Sao người lợi hại như Yến Kỳ Đạo cũng không dám đắc tội hắn? Sao mình biết được? Tiểu Cần, mình phải cảnh cáo bạn, trong lòng chúng ta có chút tâm địa là chuyện bình thường, nhưng không được thăm dò chuyện người khác, người như vậy, đều không thích bị người khác điều tra đâu. Biết rồi, biết rồi. Mình điều tra bọn họ làm gì? Ăn no rồi dỗi việc à? Đẹp trai như vậy, lại có quyền, bảo mình lên giường với họ cũng được. Diệp Thu vừa về nhà, điện thoại trong túi liền văng lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến là số của Bối Khắc Tùng. Diệp Thu, đã ngủ chưa? Bối Khắc Tùng nhiệt tình nói. Hình như thái độ không phải vì chuyện hôm nay mà thay đổi. Đang ngọc không sao chứ? Diệp Thu cười hỏi. Không sao, mình biết thân thủ của bạn, chắc chắn là ra tay lưu tình rồi, nếu không... Đâu còn cái mạng nhỏ của hắn nữa. Bối Khắc Tùng cười bên kia điện thoại. Lần sau chắc là khó nói rồi. Diệp Thu thâm ý nói, chuyện hôm nay là thế nào thế? Sao Đằng Ngọc lại đi cùng Yến Kỳ Đạo? Chương 364, hoan nghênh gia nhập tiểu đội Tử La Lan. Hôm nay Bối Khắc Tùng vốn cùng Đằng Ngọc anh trai của bạn gái mình tới câu lạc bộ Thiên An đánh bóng, không ngờ Yến Kỳ Đạo cũng dẫn bạn gái hắn Triệu Song Hoài tới. Yến Kỳ Đạo rất khách sáo với Đằng Ngọc, đi tới nói chuyện với bọn họ một lát, hai người liền trở nên thân thiết. Bối Khắc Tùng có thể nhìn ra, Đằng Ngọc rất muốn có quan hệ tốt với Yến Kỳ Đạo, nhưng Bối Khắc Tùng hiểu quá rõ Diệp Thu, cho nên trong lòng vẫn luôn lo lắng. Người đàn ông đó giống như một con rắn độc, bình thường bò trong lùn cỏ rậm không hề nhúc nhích. Lúc cơ hội tới rồi, hắn sẽ đánh người ta một cái mạnh nhất. Đại náo Tô Hàng, đánh gãy một chân của Hàn Đấu Lăng, đắc tội với cả gia tộc có tiếng, nhưng hắn vẫn sống yên ổn. Quách gia một trong tứ đại gia tộc Tô Hàng sau chuyện hắn với Hàn Đấu Lăng đã thao túng tan thành khói mây, nhưng mọi người đều trách cứ đẩy lên người Hàn gia, chỉ có một số người trong cuộc mới tìm được một chút dấu vết tồn tại trong sự kiện khó bề phân biệt này. Bối Khắc Tùng không muốn kết thù với Diệp Thu, từ trước tới nay đều không có suy nghĩ này. Thậm chí, hắn còn rất muốn thế lực của mình cột vào trên thuyền chiến của Diệp Thu. Nhưng hắn là con rể tương lai của Đằng gia, trước khi chưa thể đứng vững trong gia tộc đồ sộ này, thì không có quyền đứng ra nói chuyện. Đây cũng là nguyên nhân hôm nay hắn gượng cười với Diệp Thu ở sân bóng. Ý của ngươi là, tiếp cận Yến gia, là ý của Đằng Ngọc, không có được sự cho phép của Đằng gia. Diệp Thu hỏi. Đúng vậy. Hôm nay cũng là tình cờ gặp mặt, vì lợi thế của Yến Kỳ Đạo, cho nên Đằng Ngọc mới vội vàng lôi kéo quan hệ với hắn. Bối Khắc Tùng cười nói. Địa vị của Đằng Ngọc trong gia tộc thế nào? Diệp Thu hỏi. Bối Khắc Tùng ở bên kia gượng cười, nói, người ngoài như tôi đâu thể hy vọng đạt tới được. Bố vợ tương lai của tôi là trụ cột chính trong Đằng gia, cho nên địa vị của Đằng Ngọc trong gia tộc cũng rất cao. Hơn nữa tôi cảm thấy, nếu Đằng Ngọc ở giữa Bắc Cầu, nói không chừng còn có thể thúc đẩy thành công sự thật Đằng gia dựa vào Yến gia. Diệp Thu trầm ngâm chốc lát, hỏi, suy nghĩ của ngươi thì sao? Tôi. Hợp tác giữa tôi và Diệp Thiếu gia vẫn luôn rất thuận lợi, nếu có thể, tất nhiên là muốn tiếp tục hợp tác rồi. Bối Khắc Tùng nói, sau đó khẽ thở dài, đáng tiếc, tôi không có quyền hạn trong Đằng gia. Thật sự không giúp được gì. Ta chỉ cần biết suy nghĩ của ngươi là được rồi. Khắc Tùng, dạ tâm của ngươi đủ lớn không? Dạ tâm. Đủ lớn. Bối Khắc Tùng có chút kinh ngạc, không biết sao Diệp Thu lại đột nhiên hỏi câu hỏi như thế. Ngươi từng nói, tháng 5 năm nay ngươi sẽ hết hôn với tiểu thư Đằng gia. Vậy lúc đó bắt đầu, ngươi phải phát biểu tiếng nói của chính mình ở Đằng gia. Diệp thiếu gia, rất khó. Bối Khắc Tùng thở dài nói. Nếu Đằng Ngọc chết rồi thì sao? Giọng Diệp Thu bình thản nói. Nhưng vào điện thoại tới thai Bối Khắc Tùng, không nghi ngờ gì là xét đánh ngang thai. Anh ấy, sao có thể chết được? Bởi vì chúng ta muốn hắn chết, Diệp Thu có chút cuồng vọng nói. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi. Đằng gia, sẽ là Đằng gia của ngươi. Việc đầu tiên mỗi ngày Diệp Thu tới công ty là đem theo Lữ Bưu và mấy thành viên nòng cốt của đội bảo an kiểm tra tòa nhà Đường Thị. Sau khi Trương Triển từ chức, dưới sự dẫn dắt của Diệp Thu, Lữ Bưu trở thành phó chủ nhiệm bộ phận bảo an. Đội trưởng của hai đội bảo vệ do Lâm Trùng đảm nhiệm, tên tiểu tử này là từ bộ đội trinh sát tới, năng lực khá là xuất chúng. Lữ Bưu trung thành hào phóng, Lâm Trùng cơ trí, tinh tế tỉ mỉ. Sau khi Diệp Thu rời đi, hai người phối hợp với nhau chắc là khá tốt. Hơn nữa bên cạnh Đường Quả còn có một đội những cao thủ bảo vệ. Tiểu Bạch cũng sẽ ở vòng ngoài tiếp ứng. Chắc là có thể đối phó với một số tình huống đặc biệt xảy ra. Tường đồng vách sắt, Đường Thị chúng ta quả thật có thể nói là tường đồng vách sắt. Lữ Bưu ở phía sau cười nói, thiết bị là chết, người là sống, cần đi lại nhiều, kiên trì 3 lần sáng, trưa, tối giám sát tuần tra, cùng với thành viên của đội bảo vệ đi tuần tra vào các giờ không cố định. Như vậy mới có thể bảo đảm sự an toàn của Đường Thị. Diệp Thu cười nói. Nhìn Lữ Bưu và Lâm Trùng, Diệp Thu tình ý sâu xa nói, sau này, sự an toàn của Đường Thị đặt vào hai người. Các người đều là ta tỉ mỉ chọn ra, hy vọng không làm ta thất vọng. Chủ nhiệm yên tâm đi. Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ Đường Thị thật tốt. Hơn nữa, Đường Thị chắc cũng không có đại sự gì. Chúng tôi sẽ cảnh giác, phòng còn hơn chữa. Lâm Trùng cười nói. Hi hi, chủ nhiệm, theo tôi thấy, phòng thủ của Đường Thị chúng ta còn nghiêm ngặt hơn tòa nhà ngũ giác của Mỹ. Trừ khi bọn họ lái máy bay đâm tới, nếu không, ai cũng đừng nghĩ làm được gì. Sao tôi cảm thấy lời nói của chủ nhiệm không ổn lắm? Lẽ nào chủ nhiệm phải đi sao? Lữ Bưu nghi hoặc hỏi. Đi. Đi đâu chứ? Còn nơi nào tốt hơn Đường Thị chúng ta? Ta hoài nghi Diệp chủ nhiệm của chúng ta có phải lại sắp lên chức rồi không? Phó đội trưởng La Huy cười nịnh nọt. Diệp Thu híp mắt đứng ở cửa toàn nhà Đường Thị, nghiêng mặt 45 độ chăm chú nhìn tòa nhà cao vút tới tận mây, thầm nghĩ, lần này, phải rời đi thật rồi. Vì bản thân, vì những người chết không nhắm mắt, cũng vì những người vẫn luôn cố gắng phấn đấu vì mình. Lại nhớ tới cảnh lần đầu tiên mình tới Đường Thị bị bảo vệ chặn lại, không khỏi bật cười ra tiếng. Cuộc sống chính là như vậy. Lúc bạn thấy nhàm chán vô vị, những gì tốt đẹp ngày trước trải qua bạn sẽ lấy ra nhấm nháp mùi vị kỹ lưỡng. Đường Quả, Trầm Mặc Đùng, Lâm Bảo Nhi, còn có biệt thự Lam Sắc, những điều này ngày ngày quanh quẩn trong đầu Diệp Thu. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ quay về, nhất định là thế. Sau khi ăn bữa trưa ở nhà ăn nhân viên công ty, Diệp Thu chào Lữ Bưu một tiếng, sau đó lái xe đi ra ngoài. Muốn có được quyền khống chế tiểu đội số 5, cần phải gia nhập tiểu đội số 5 trước. Năm đó cha mình Diệp Trọng chính là như vậy, Yến Thanh Phong cũng như vậy. Mà chọn lựa nhân tài của tiểu đội số 5 vô cùng nghiêm ngặt, thường là chọn lựa những người ưu tú từ trong bộ đội đặc chủng gia nhập. Tiểu đội Tử La Lan là nơi trực tiếp nhất du nhập dòng máu mới cho tiểu đội số 5, mấy người đảm nhiệm đội trưởng của tiểu đội số 5 cũng là từ tiểu đội Tử La Lan mà ra. Cho nên, bước đầu tiên của Diệp Thu là gia nhập tiểu đội Tử La Lan, mà một nhân tố mấu chốt để gia nhập tiểu đội Tử La Lan lại trên người một phụ nữ. Nếu cô đồng ý, những vấn đề khác không còn là vấn đề nữa. Hồ nước Nam Loan, mặt hồ rộng lớn nhìn không thấy bờ dưới ánh mặt trời chiếu rọi sóng gợn lan tan. Mặc dù chỉ là đầu xuân, khí hậu Yến Kinh vẫn lạnh, nhưng băng tuyết ngày xưa đã tan ra. Bùn lầy lần trước dính chặt vào người, giày và bánh xe cũng đã khô, dẫm lên trên mặt cứng cứng. Lúc Diệp Thu vẫn chưa tới, từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở ven hồ. Một bóng người màu đen, đứng bên cạnh hồ nước, ngẩn người nhìn mặt hồ. Dừng xe lại, vẻ mặt Diệp Thu xin lỗi đi tới Giang Yến Tử đã đợi mình không biết bao lâu rồi, nói, xin lỗi, bị tắc đường, nên tới muộn, để cô phải đợi lâu. Giang Yến Tử vứt đầu mẩu thuốc lá trong tay xuống mặt đất, lại rút trong túi ra một gói thuốc màu trắng ngọc, vừa rút ra một điếu thuốc nhét vào miệng, lại bị Diệp Thu đứng phía sau lấy xuống. Đột nhiên tôi cũng muốn hút thuốc, Diệp Thu vừa nói, lại lấy bật lửa trong tay Giang Yến Tử. Lại đưa điếu thuốc vừa đoạt trên miệng Giang Yến Tử lên miệng, sau khi châm thuốc, thuận tay vứt chiếc bật lửa trong tay xuống hồ nước. Giang Yến Tử bị hành động có chút thân mật của Diệp Thu làm cho hỗn loạn. Khó khăn lắm mới có thể bình tâm và không để ý tới động tác hắn đưa điếu thuốc có nước bọt của mình nhét vào miệng, lại miệng ngậm một điếu thuốc đợi lấy bật lửa châm, nhưng lại nghe thấy bịch một tiếng, hắn vứt bật lửa của mình đi rồi. Giang Yến Tử ngẩn người hồi lâu, mới bực bội lấy điếu thuốc trên miệng xuống lại nhét vào hộp, nói, cậu tìm tôi làm gì? Thật ra, hôm nay có nên gặp mặt Diệp Thu. Giang Yến Tử đã do dự rất lâu, từ sau chuyện ở rừng rậm, tâm trạng cô vẫn chưa bình tĩnh lại được. Bức tranh có chút khó hiểu đó luôn không ngừng hiện lên trong đầu cô, cứ hiện đi hiện lại. Cô là một xử nữ, trinh nữ, chưa từng bị bất kỳ đàn ông nào sờ tới. Vì trị liệu, Diệp Thu gần như đã sờ khắp người cô một lần, chuyện như thế, sao cô có thể quên được? Cô biết, người mình yêu là cha Diệp Thu Diệp Trọng, hơn 20 năm rồi, chưa từng thay đổi. Nhưng không hiểu sao, hiện giờ luôn có thể dễ dàng trùng hợp hình ảnh của hai người. Bọn họ là cha con, cảm giác thế này khiến cô có cảm giác nhục nhã. Giang Yến Tử trong lòng hỗn loạn, mỗi đội viên tìm cô thách đấu bị cô đánh cho răm bữa nửa tháng không bỏ dậy được. Đội viên của tiểu đội Tử La Lan đều nói cô tới thời mãn kinh, nhưng không ai dám tìm cô thách đấu một mình nữa. Vốn nói không cần gặp lại nữa, nhưng sau khi thấy điện thoại của Diệp Thu, cô vẫn tới. Lúc đối đại với Diệp Trọng, cô luôn làm chuyện ngốc nghếch như thiêu thân lao vào lửa. Lẽ nào đối xử với con hắn vẫn như vậy? Tiếp tục bất kể hậu quả như vậy. Trời ơi, ông hãy cho lửa thiêu chết con đi. Tôi muốn gia nhập tiểu đội Tử La Lan, Diệp Thu thẳng thắn nói, đối với người phụ nữ này, hắn không cần phải giấu giếm. Diệp Thu biết, mặc dù cô có thể không giúp mình, cũng tuyệt đối không hại mình. Không ngờ người cha còn chưa gặp mặt lại đào hoa như vậy, chết rồi mà vẫn có thể khiến một cô gái yêu ông mấy chục năm. Có phong thái của mình hiện giờ. Giang Yến Tử vẻ mặt cứng đờ, không ngờ Diệp Thu lại đưa ra yêu cầu như vậy, hỏi, tại sao? Vì tôi muốn gia nhập tiểu đội số 5. Hơn nữa, tôi muốn giống như cha tôi, trở thành đội trưởng của tiểu đội số 5, Diệp Thu nói. Giang Yến Tử không trả lời ngay, lại theo thói quen rút một điếu thuốc trong hộp nhét vào miệng, sau khi nghĩ ra không có bật lửa, u hoán nhìn Diệp Thu một cái, lại lấy điếu thuốc trên môi xuống. Thấy Giang Yến Tử còn do dự, Diệp Thu nói, chỉ có gia nhập tiểu đội số 5, mới có thể mở ra bí mật cái chết của cha tôi năm đó. Đây không phải cũng là điều cô hy vọng nhìn thấy sao? Trên thế giới này có nhân thì ắt sẽ có quả. Cô yêu cha tôi đã hơn 20 năm, không có kết quả, điều tra vụ án 20 năm năm đó, cũng không có kết quả, lẽ nào, cô thật sự không muốn có một kết quả sao? Bẻ điếu thuốc kẹp trong tay thành hai đoạn, Giang Yến Tử nói, hoan nghênh gia nhập tiểu đội Tử La Lan, bất cứ lúc nào cậu đều có thể tìm tôi báo cáo. Chương 365, nước mắt của người con gái mạnh mẽ. Diệp Thu biết, lúc Giang Yến Tử nói ra mấy từ hoan nghênh gia nhập tiểu đội Tử La Lan, cô đã chọn chạm đội. Cho dù cô đồng ý hay không đồng ý, chán cô chắc chắn sẽ bị người ngoài đánh đóng dấu người mình. Có sự trợ giúp của người phụ nữ này, tiểu đội Tử La Lan chắc chắn sẽ trở thành lực lượng của mình. Lúc có cơ hội đối mặt với tân đội trưởng tiểu đội số 5 Yến Thanh Phong, cũng không lo lắng giống như ngày trước. Có sự chống đỡ của tiểu đội Tử La Lan cho dù vào bộ đội số 5 thần bí, cũng không bị người ta ăn hiếp. Yến Thanh Phong, trận chiến của chúng ta chính thức bắt đầu rồi. Đúng vậy. Diệp Thu sau khi gia nhập tiểu đội La Lan có rất nhiều cơ hội va chạm mặt đối mặt với Yến Thanh Phong, đó cũng là điều yêu sư Mạc Nôn hy vọng nhìn thấy. Giải quyết một số tâm sự, tâm trạng của Diệp Thu vô cùng vui vẻ. Hơn nữa trên đường đi nhận được điện thoại của Trầm Mặc Đùng, ngày mai sẽ tới chi nhánh công ty ở Hiến Kinh một chuyến. Điều càng khiến Diệp Thu vui sướng như điên là cơ thể đầy đặn mềm mại có mang mùi hương cơ thể của cô luôn khiến Diệp Thu điên cuồng. Tính ra, bọn họ cũng có một thời gian không gặp nhau rồi. Điều nuối tiếc chính là vẫn không có tin tức của Lâm Bảo Nhi, không biết cô ấy có sống tốt không, có trở thành một quân nhân ưu tú không. Lần này Diệp Thu lái xe thẳng tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm của đường thị, dù sao cũng sắp rời khỏi rồi, cũng không sợ người khác đàm tiếu gì. Lúc đầu sở dĩ hắn không muốn lái xe của mình tới, là vì lúc đó hắn vẫn chỉ là một nhân viên bảo vệ bình thường. Bảo vệ có xe riêng. Điều này không phải giả bộ thì là gì. Không ngờ trong một ngày lên liền 6 cấp. Một chốc bỗng trở thành chủ nhiệm bộ phận bảo an, trở thành nhân viên quản lý cấp trung của công ty. Mà lúc này, Diệp Thu đã tìm được chỗ đỗ cho chiếc xe con Phương Đông của mình, hơn nữa còn trả phí đỗ xe nửa năm, tất nhiên không cần phải lái tới rồi. Những nhân viên của bộ phận bảo an thấy Diệp Thu lái xe tới, hơi hơi có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ tới thân phận của hắn, lái một chiếc xe khoảng 10 vạn cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Hơn nữa, có thể là xe của bạn hắn thì sao? Sau khi đỗ xe xong, Diệp Thu liền vào văn phòng làm việc của mình. Thư ký Hoàng Doanh bước vào hỏi có cần gì không, sau khi Diệp Thu muốn một cốc trà xanh, liền bảo cô ra ngoài. Bật máy tính, mở mục ợt, Diệp Thu suy nghĩ một hồi, sau đó viết ra tiêu đề ba chữ, đơn từ chức. Diệp Thu cầm đơn xin từ chức tới bộ phận nhân sự của tập đoàn, đội trưởng bộ phận nhân sự Cổ Chiếu Cường đích thân tiếp đãi hắn, mời hắn vào văn phòng của mình. Sau khi bảo thư ký pha trà, cười nói, Diệp chủ nhiệm, khó có cơ hội anh tới văn phòng của tôi ngồi chút. Cổ Chiếu Cường là nhân vật trung kiên của phái hệ Đường Quả, còn trường hợp đặc biệt thăng liền 6 cấp của Diệp Thu cũng là chủ tịch Đường Quả đích thân làm cho hắn, cho nên Cổ Chiếu Cường có lý do để biểu thị thiện ý của mình với Diệp Thu. Bình thường không có việc gì, lại sợ tới quấy rầy công việc của đội trưởng Cổ Diệp Thu cười nói. Ấy, có gì mà quấy rầy chứ? Làm việc kết hợp với nghỉ ngơi mà. Tôi và mấy anh em tan ca cũng hay ra ngoài uống vài ly, nếu anh có hứng thú cùng mấy lao già chúng tôi. Lần tới tôi sẽ gọi điện tới gọi anh. Cổ Chiếu Cường mỉm cười hoàn nhã với Diệp Thu. Diệp Thu khó xử nói, đội trưởng Cổ, tôi tới là để từ chức. Từ chức? Nụ cười trên mặt đội trưởng Cổ đông cứng đờ, nhíu nhíu mày, hỏi, đây là chủ ý của riêng anh? Là chủ ý của riêng tôi. Diệp Thu gật đầu nói. Diệp Thu, tôi và anh rất ăn ý, chúng ta kết bạn thâm giao, tôi muốn biết, anh đang làm rất tốt, sao đột nhiên lại muốn từ chức chứ? Cổ Chiếu Cường vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Cái này là vì phát triển tốt hơn đi. Diệp Thu nói. Từ chức quả thật là vì phát triển tốt hơn. Chỉ là sự tình bên trong quá phức tạp, hắn cũng không tiện giải thích cho người khác. Đường thị lẽ nào không thể cho anh phát triển tốt hơn? Lúc Cổ Chiếu Cường nói lời này, trong lòng có chút tức giận. Đi làm ngày đầu tiên thăng liền 6 cấp, từ một bảo vệ bình thường bỗng chốc trở thành chủ nhiệm bộ phận bảo an. Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử của Đường thị. Nhận được sự tiếp đãi nồng hậu như vậy của cấp trên còn chưa thỏa mãn, vậy mà còn muốn bỏ đi. Người như vậy quả thực vô cùng đáng ghét. Không có doanh nghiệp nào muốn một nhân viên không có lòng trung thành. Có thể, Đường thị là một công ty rất có tiền đồ phát triển. Chỉ là, công ty này không thích hợp với tôi. Diệp Thu nói. Sao lại không thích hợp? Diệp Thu, người trẻ tuổi phải biết nhẫn nhịn, anh mới tới có mấy ngày, đã trở thành chủ nhiệm bộ phận bảo an. Đợi sau khi anh ở cương vị này lập thành tích, ổn định rồi, lẽ nào công ty không sắp xếp chỗ thích hợp hơn cho anh? Tới lúc đó anh muốn vào ngành gì khác? Chủ tịch cũng sẽ suy nghĩ cho anh mà. Cổ Chiếu Cường khuyên giải. Đội trưởng Cổ, xin lỗi, tôi đã quyết định rồi. Diệp Thu nói. Cổ Chiếu Cường thấy ý Diệp Thu đã quyết, khẽ thở dài, nói, hiện giờ tôi không thể trả lời anh ngay được. Anh quay về lợi đi, tôi phải xem phản ứng của cấp trên mới được. Dù sao, việc thăng chức của anh cũng là do đích thân chủ tịch phê duyệt. Phản ánh lên cấp trên chắc chắn kinh động tới Đường Quả, đây là điều Diệp Thu không mong muốn. Cũng không có cách nào tốt hơn, hy vọng cô ấy có thể đồng ý. Diệp Thu gật gật đầu, xin lỗi nói, xin đội trưởng Cổ có thể giải thích hộ. Sau khi Diệp Thu đi khỏi, Cổ Chiếu Cường rút điện thoại, gọi điện thoại cho trợ lý chủ tịch Lôi Vũ. Trợ lý Lôi, chủ tịch Đường có ở văn phòng không? Cổ Chiếu Cường khách khí hỏi. Có, vừa nãy lúc tôi vào báo cáo công việc, chủ tịch Đường đang tiếp khách, đội trưởng Cổ có chuyện gì không? Lôi Vũ cười nói. Ồ, vậy tôi nói trước với trợ lý Lôi một tiếng, vừa nãy chủ nhiệm Diệp của bộ phận bảo an tới tìm tôi. Và đưa tới một đơn từ chức. Đơn từ chức của ai? Lôi Vũ Đông không phản ứng lại được. Là của chính hắn. Diệp Thu muốn từ chức. Lôi Vũ kinh ngạc, sau đó cảm thấy thái độ của mình quá lo lắng, điều chỉnh lại cảm xúc một chút, nói, đội trưởng Cổ, tôi biết chuyện này rồi, đợi chủ tịch Đường tiếp khách xong, tôi sẽ lập tức vào báo cáo. Sau khi Lôi Vũ cúp điện thoại, liền vội vàng đẩy cửa văn phòng mình, tới phòng thư lý bên cạnh văn phòng chủ tịch, hỏi Mạ Dị thư ký chuyên chức của Đường Quả khách của chủ tịch đã đi chưa. Mạ Dị nói vừa đi rồi, Lôi Vũ liền vội vàng ra ngoài. Sau khi gõ cửa, nghe thấy tiếng mời vào bên trong, Lôi Vũ mới đi vào, nói với Đường Quả đang túi đầu xử lý hợp đồng, chủ tịch, Diệp Thu muốn từ trước. Tay Đường Quả đang viết chữ bông cứng đơ, không ngẩng đầu, nhỏ tiếng hỏi, chuyện này từ khi nào? 3 phút trước đội trưởng Cổ gọi điện thoại tới. Có nói nguyên nhân không? Đường Quả hỏi. Đội trưởng Cổ nói lý do của hắn là vì phát triển tốt hơn. Lôi Vũ thấy sắc mặt Đường Quả không ổn, cẩn thận báo cáo. Vì phát triển tốt hơn. Vì phát triển tốt hơn. Đường Quả nhỏ giọng nói lại 2 lần, đột nhiên hất tung đống hợp đồng đang xử lý trên bàn xuống, hét lên, mượn cớ, đó đều là mượn cớ. Đó chỉ là cái cơ hắn ghét ta muốn rời bỏ ta. Ta biết hắn không muốn tới. Chắc chắn là chị Mặc Nùng cầu xin hắn. Hắn kiêu ngạo như vậy, sao có thể chủ động muốn tới bảo vệ ta? Lôi Vũ trợn mắt há mồm nhìn chủ tịch Đường giống cô gái bình thường nổi trận lôi đình, đầu đông có chút rối loạn, điên rồi, đều điên hết rồi. Chủ tịch Đường, tôi cảm thấy. Hay là, tôi đi nói chuyện với hắn. Lôi Vũ rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, lên tiếng hỏi. Không cần nữa, tự ta đi. Đường Quả vừa nói, liền vội vàng đi ra ngoài. Lôi Vũ không ngăn được, vội vàng theo sau. Một nhóm vệ sĩ nghe thấy tiếng hét truyền ra lập tức hợp thành đội hình bảo vệ, một tấc không rời theo sau Đường Quả. Đường Quả tới không nghi ngờ gì như quả bom nguyên tử ở bộ phận bảo an, bức xạ sinh ra khiến mọi thành viên của bộ phận bảo an đều trợn mắt há miệng, kinh động trong lòng biểu hiện rất rõ ràng trên mặt. Chủ tịch tập đoàn lại tới bộ phận bảo an, đây là vinh dự bộ phận bảo an nhiều năm trở lại đây chưa từng có. Diệp Thu đang ở bên ngoài văn phòng bộ phận bảo an xem các đội viên huấn luyện buổi chiều, thấy Đường Quả trước một đám người tiền hô hậu ủng chạy tới. Lôi Vũ đi nhanh một bước, muốn bảo Diệp Thu nhanh chóng trở về văn phòng, sau đó để hắn và chủ tịch nói chuyện ở văn phòng. Không ngờ chủ tịch đã chăm chú nhìn vào mắt Diệp Thu, giọng khàn khàn hỏi, sao lại muốn đi? Diệp Thu ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô gái, gương mặt gầy gò, chắc là thời gian này cô sống không được thoải mái lắm, giọt lệ trong mắt dường như chuyển động. Chỉ cần một chút dao động tình cảm, cô có thể mất khống chế mà khóc trước mặt mọi người. Sau chuyện ở quảng trường thành Thiên Hà, đây là lần đầu hai người gặp lại. Người bên cạnh cô đủ rồi, tôi ở lại cũng không có ý nghĩa, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Diệp Thu cố gắng cười, nhưng không cười nổi. Có phải em đã làm sai điều gì không? Ở đây làm không đủ tốt, anh nói cho em biết, em sửa cũng không được sao. Tại sao phải rời đi? Mắt Đường Quả ướt nước mắt trong mắt hồi lâu cuối cùng cũng chạy xuống theo khuôn mặt. Việc này không liên quan gì tới cô, thật sự không có liên quan gì. Là tôi có việc phải làm. Diệp Thu muốn giơ tay giúp cô lau nước mắt, nhưng bên cạnh có nhiều người nhìn như vậy. Cuối cùng lại bỏ ý nghĩ này. Em biết, em đã sai rồi, em rất đáng trách, rất áy náy, mỗi tối đều gặp ác mộng. Nhưng sao em phải làm thế? Anh nói xem, em nên làm thế nào? Em không có mẹ, chỉ có một người cha, là ông đã nuôi lớn em, chúng em sống dựa vào nhau, em không muốn cha chết, em cũng không muốn anh chết, em không nên nổ súng. Nhưng em nên làm thế nào? Em biết mọi người đều trách em, chị Mặc Nùng đi rồi, Bảo Nhi cũng đi rồi, anh cũng muốn đi. Em còn tưởng rằng anh quay lại là vì tha thứ cho em, thì ra không phải. Anh biết không, em rất sợ, em sợ có ngày thế này, anh không biết, em thấy anh trở về thì vui mừng biết bao, em muốn nói chuyện với anh. Nhưng em sợ anh không muốn gặp em, liền cố gắng chịu đựng không tới gặp anh. Em cẩn thận, sợ anh gặp em lại nhớ tới chuyện đó, em thậm chí không dám để anh nhìn TH. Ây em, nhưng em rất muốn tới gặp anh, Diệp Thu, anh nói cho em biết, em phải làm thế nào. Anh mới tha thứ cho em. Chủ tịch thiên tài của tập đoàn Đường Thị, được rất nhiều tạp chí tài chính bầu là cô gái có thân thế cao nhất Trung Quốc, giờ khắc này cuối cùng cũng sụp đổ. Trước mặt của đông đảo cấp dưới trong công ty, Đường Quả ôm bả vai ngồi xổm trên mặt đất khóc giống như một đứa trẻ bất lực. Chương 366, vẫn là bạn tốt. Từ sau lần bị Đường Quả gián tiếp từ chối qua truyền thông, lòng tự tin và lòng tự trọng của Vương Cẩm Tú chịu sự đả kích nghiêm trọng. Sau khi tĩnh dưỡng một thời gian, tâm trạng bây giờ mới điều chỉnh lại được, cân nhắc thời cơ ra tay một lần nữa. Vương Cẩm Tú bây giờ là trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn Đại Nghiệp Phú Bộ, cũng coi như quyền cao chức trọng, hơn nữa thủ trưởng là người một tay cha đề bạn, hắn làm việc cũng không chịu sự ràng buộc của người khác. Lúc sắp tăng ca, hắn gọi điện thoại tới một tiệm hoa, nhờ bọn họ giúp hắn gửi tới một bó hoa bạch hợp. Tiếng chuông tan ca vang lên, hắn liền cầm hoa đi tới văn phòng làm việc ở tầng 16 của Đường Quả. Lần này, hắn muốn đích thân tới mời Đường Quả cùng ăn tối. Không ngờ tới phòng thư ký định bước vào một nam thư ký nói Đường Quả vừa ra ngoài, hiện giờ không có ở văn phòng. Sau khi Vương Cẩm Tú hỏi rõ tình hình, lập tức cầm hoa đuổi theo. Thang máy chuyên dụng, bình thường cũng không có chuyện gì đặc biệt cũng không dùng tới thang máy này, nhưng cũng không có quy định bất kỳ người nào khác không thể sử dụng, cho nên lúc Vương Cẩm Tú chạy tới thang máy chuyên dụng, nhân viên thang máy do dự một chút, cuối cùng cũng đồng ý cho hắn sử dụng. Vương Cẩm Tú đi thang máy chuyên dụng xuống dưới tầng, vẫn chưa kịp bước ra khỏi thang máy, đã thấy không khí bên ngoài có chút khác thường. Những nhân viên của bộ phận bảo vệ vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào giữa đám người, sắc mặt đội vệ sĩ của đường quả cổ quái chuyển hướng sang một bên. Có tiếng khóc của con gái, nhìn không rõ trong đám người, nhưng cảm thấy hơi quen. Vương Cẩm Tú không thể tưởng tượng bộ dạng khóc lóc của đường quả, trong tâm trí hắn, đường quả không thể khóc. Ít nhất là không rơi nước mắt trước mặt nhiều người như vậy. Ai cũng biết giả tạo, người giống như bọn họ, mặc dù rất mệt mỏi, cũng phải làm bộ trên cao, bởi vì, đó là điều căn bản người khác ngưỡng mộ, cũng chính là ý nghĩa để bọn họ tiếp tục sinh tồn. Họ sống là vì có rất nhiều người thèm muốn cuộc sống như vậy, chỉ như vậy mà thôi. Chuyện gì vậy? Vương Cẩm Tú hỏi một thành viên bộ phận bảo an đứng bên cạnh thang máy. Nhân viên bảo vệ kia thấy Vương Cẩm Tú con trai của Phó Chủ tịch Vương, cũng không dám coi thường câu hỏi của hắn, nhỏ tiếng trả lời, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, hình như Chủ tịch Động chịu oan ức. Đường quả chịu oan ức. Đường thị ngoài cha mình ra ai còn dám làm oan cho đường quả. Nhưng Vương Cẩm Tú biết, cha hắn rõ ràng vẫn đang trong văn phòng. Vương Cẩm Tú đẩy đám người ra, quả nhiên thấy đường quả giống như một cô bé không nhà để về ngồi xổm trên mặt đất đau khổ khóc thành tiếng, bờ vai gầy yếu co lại, khiến người khác cảm thấy rất đáng thương. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Ai chọc giận chủ tịch đường thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Vương Cẩm Tú trong lòng mừng thầm, cơ hội của mình tới rồi, bước nhanh lên trước. Muốn đỡ đường quả từ mặt đất lên. Không ngờ tay còn chưa chạm tới vai đường quả, lại bị một bàn tay khác chặn lại. Ở đây không có việc của ngươi. Diệp Thu liếc Vương Cẩm Tú một cái, nói. Chủ nhiệm Diệp, ngươi đang làm gì vậy? Chủ tịch đường sao như vậy? Vương Cẩm Tú tức giận nhìn chằm chằm Diệp Thu hỏi. Không có gì. Diệp Thu nói. Không có gì sao chủ tịch đường lại khóc thương tâm như vậy? Các người đã làm gì hả? Vương Cẩm Tú cảm thấy lúc này mình nên đứng ra thay đường quả. Mặc dù hắn có thể đoán ra đường quả khóc thành bộ dạng thế này chắc chắn là bị nhân viên ăn hiếp, hoặc là có nguyên nhân gì khác mà hắn không biết. Nhưng hiện giờ nhất định phải nói hay một chút, hắn học ở Anh 6 năm, đây chính là sở trường của hắn. Nghi lễ nhân dân quốc độ chú trọng, cho dù mình bị người khác chụp mũ, cũng phải khách khí vứt không cho tình địch đôi găng tay, nói với tình địch, tiên sinh, ta muốn quyết đấu với ngài, sau khi quyết đấu xong hãy trả lại găng tay cho ta, lần sau ta còn cho người khác mượn. Nếu là đàn ông Trung Quốc, trực tiếp nhân lúc tình địch không chú ý, xông lên trước đâm hai đao thế là xong chuyện. Diệp Thu cũng cảm thấy người này có chút phiền phức, nhíu nhíu mày. Nói, ta đã nói, chuyện này không hề liên quan tới ngươi, có phải đã tan ca rồi không? Nếu không có việc gì, trợ lý Vương có thể về nhà ăn cơm tối rồi. Chủ nhiệm Diệp, thái độ này của ngươi là gì vậy? Có muốn làm việc nữa không? Như ngươi mong muốn, ta vừa đưa đơn từ chức. Diệp Thu nhún nhún vai bất cần. Ngươi Vương Cẩm Tú á khẩu không nói được gì. Nếu đối thủ của bạn thoát ra ngoài thể chế bạn có thể ảnh hưởng tới, vậy thì, bạn cũng trở thành một con hổ giấy rồi. Ví dụ, một giám đốc thường xuyên tùy ý quát mắng cấp dưới của mình, nhưng lúc những cấp dưới không chịu được nữa mà từ chức giám đốc của mình đã không có sức uy hiếp với cấp dưới nữa. Người trên đường tan ca về nhà bị tiểu tử vốn trước mặt mình chịu đựng dạ dạ vâng vâng làm cho buồn bực đều có khả năng. Vương Cẩm Tú không nói gì nữa. Diệp Thu cũng chẳng buồn để ý tới hắn, đối với hắn, tên tiểu tử này chính là nhân vật qua đường. Nếu hắn không trêu chọc tới mình cũng không làm gì hắn. Nhưng nếu hắn cả gan dám chọc vào mình, vậy thì trách hắn xui xẻo thôi. Nhìn đường quả ngồi xổm trên mặt đất khóc không thành tiếng, Diệp Thu thở dài, nói, đứng lên đi, rất nhiều người đang nhìn đó. Em không đứng dậy, sao em phải đứng lên, sao em phải giả bộ kiên cường cho người khác xem, em cũng không thích bọn họ, ai thích nhìn thì nhìn. Vành mắt đường quả sưng đỏ, nước mắt vẫn lã chã không ngừng. Đừng khóc nữa, cẩn thận bị truyền thông chụp được. Em muốn khóc, em rất buồn, sao lại không cho em khóc? Cô gái này, đúng là bướng bỉnh. Một tay Diệp Thu tóm lấy tay đường quả, nói, đứng dậy cho tôi. Em không đứng dậy đường quả tủi thân hét lên. Còn không đứng dậy sẽ tét mông đó Diệp Thu cười nói. Anh đường quả bỗng xấu hổ đỏ mặt. Cho dù thế nào, cô cũng là người lãnh đạo cao nhất của đường thị, hơn nữa còn là một cô gái, trước mặt cấp dưới bị người khác nói lời mập mờ như vậy, đúng là khiến cô có chút xấu hổ. Sợ là qua chuyện này, sức ảnh hưởng của mình sẽ suy giảm mạnh rồi. Mà sức đả kích của câu nói này với người khác lại vượt xa với bản thân đường quả. Tiểu tử này và chủ tịch đường có quan hệ gì? Sao lại dám nói ra những lời to gan như vậy? thét ngông. Đây là ngôn ngữ thường dùng để các đôi tình nhân liếc mắt đưa tình sao? Lẽ nào tên tiểu tử này có thể thăng liền 6 cấp, thì ra là được chủ tịch Đường nâng đỡ, đúng là không còn quy tắc gì nữa. Chủ tịch được cấp dưới lén gọi là nữ hoàng Đường thị, Diệp Thu đó là ai? Sùng Phi. Thành viên của bộ phận bảo an từng người vẻ mặt phấn khởi, giống như nhìn thấy một mỹ nữ vậy. Quá hoành tráng, xếp mình lại tán đổ chủ tịch tập đoàn. Bộ phận bảo an lúc nào có chuyện như vậy? Mà Lôi Vũ thân là trợ lý của Đường Quả trong lòng lại rất vui sướng, lần này mình tạm giữ của quý rồi. Đường Quả bị Diệp Thu kéo dậy, rất đáng thương dùng tay lau mặt, lớp trang điểm tinh xảo trên gương mặt lập tức hoen ra. Dương đôi mắt to long lanh nhìn Diệp Thu, cẩn thận hỏi, anh, còn muốn đi nữa không? Phải đi, Diệp Thu gật đầu. Trong lòng Đường Quả chua xót, nước mắt vừa mới ngừng rơi lại từng giọt lớn chảy ra. Ôi! Diệp Thu khẽ thở dài, ôm cơ thể gầy yếu của cô vào lòng, nói, cũng không phải đi rất xa, vẫn có thể tới thăm em mà. Anh lại lừa em. Anh không có. Anh thường xuyên lừa em. Diệp Thu nhìn đám người xung quanh hình như càng lúc càng đông, nói, chắc là em biết, anh có rất nhiều việc phải làm, một số trách nhiệm, anh phải đứng ra gánh vác. Yên tâm đi, anh sẽ không đi xa, sẽ thường xuyên tới thăm em. Khuôn mặt Đường Quả cọ sát vào quần áo Diệp Thu, lau sạch nước mắt trên mặt, ngẩng lên nhìn Diệp Thu nói, anh thẳng thắn nói cho em biết, có phải là chị Mặc Nùng nhờ anh tới bảo vệ em? Diệp Thu gật gật đầu, cô ấy đúng là có nói. Đường Quả hiểu rõ gật đầu. Có một số chuyện đã làm rồi là đã làm rồi, cho dù trong lòng hối hận thế nào cũng không giải quyết được việc gì. Em vẫn luôn muốn tìm anh giải thích, nhưng em không dám, em sợ anh ghét em, không muốn quan tâm tới em. Em nghĩ, cứ giữ mọi chuyện như bây giờ cũng tốt, cho dù thế nào, anh vẫn bên cạnh em, lúc em nhớ mọi người, em có thể đứng ở cửa sổ tầng 16 lén nhìn anh. Không ngờ anh vẫn phải đi, Lôi Vũ báo cáo với em, nói từ sau khi anh tới, bộ phận bảo an của Đường thị có thay đổi lớn. Em thích nghe người khác khen anh, nhưng em cũng rất khủng hoảng, thậm chí có lúc em nghĩ, nếu bộ phận bảo an cứ tiếp tục loạn lên lại tốt. Đừng cười, em biết ước muốn này có chút ngây thơ, khờ khạo nhưng đúng là em đã nghĩ vậy. Anh muốn đi, em cũng không giữ nữa. Em rất cảm kích anh theo em lâu như vậy, cảm kích anh bên cạnh cha em nằm trên giường bệnh không biết sống chết, sau khi chị Mặc Nùng và Bảo Nhi lần lượt rời đi có thể bên cạnh em. Mặc dù lúc đó chúng ta chẳng nói với nhau câu nào, nhưng em biết có anh bên cạnh, em đã rất thỏa mãn rồi, em cũng không khẩn cầu anh tha thứ, chỉ là nếu có thể, em hy vọng, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Những người bạn rất bình thường. Cô gái này nói xong những lời này, trong mắt lại trào ra nước mắt trong suốt, ngẩng mặt chờ đợi. Được Diệp Thu trầm tư gật đầu. Đột nhiên, hắn phát hiện ra mình mất đi khả năng tổ chức ngôn ngữ. Đường Quả nở nụ cười, đột nhiên, mùa xuân hoa nở. Người con trai từng yêu như vậy, đột nhiên, lại trở thành bạn như thế. Mọi người đều im lặng. Mặc dù mọi người không biết giữa bọn họ đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ bị tình cảm chân thành của Đường Quả làm cho cảm động. Lúc này, bọn họ đã quên mất thân phận cao không với tới của Đường Quả, chỉ coi cô là một cô gái bình thường đến tuổi yêu. Chuông điện thoại của ai đột nhiên vang lên là bài hát của Vương Tâm Lăng vẫn là bạn tốt. Đã quên rốt cuộc đợi chờ bao lâu rồi. Anh vẫn chưa nói ra câu nói đó. Những đôi tình nhân tay trong tay trên phố. Chúng ta chỉ lặng lẽ. Từ tình bạn tới tình yêu rốt cuộc cần bao nhiêu bước. Em mãi mãi chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh. Chờ ngày nào đó nảy nở kết quả. Có thể hụt hẫng như vậy không? Chương 367, quan hệ bại lộ. Mặc dù Trầm Mặc Nùng trở về Tô Hàng phụ trách nghiệp vụ của doanh nghiệp Trầm Thị, nhưng vẫn không đóng cửa chi nhánh công ty ở Yến Kinh. Đó là thành quả khi Trầm Mặc Nùng thoát ly khỏi sự trợ giúp của gia tộc tự mình tới Yến Kinh gây dựng lên, hơn nữa lợi nhuận của công ty khá khả quan, về tình về lý cô đều không muốn bỏ đi như vậy. Chi nhánh công ty ở Yến Kinh giao cho một giám đốc mà cô tin tưởng phụ trách, lại điều động nhân viên từ Trầm Thị tới đảm nhiệm tài vụ, hơn nữa có phản hồi tin tức của Đường Thị. Thật ra cũng không sợ người khác dở trò trong công ty. Từ trước tới nay, hoạt động của công ty đều rất thuận lợi. Không ngờ hai ngày trước nhận được điện thoại của Hứa Bằng người phụ trách công ty, nói hợp tác của công ty và tập đoàn Hoàn Vũ gặp phải vấn đề. Lại là tập đoàn Hoàn Vũ. Nhớ tới chuyện lần trước bị Lệ Tư phản bội cùng với cố trưởng niên của tập đoàn Hoàn Vũ sắp đặt hãm hại cô, Trầm Mặc Nùng nhíu nhíu mày. Sau chuyện đó, người phụ trách cấp cao của tập đoàn Hoàn Vũ đích thân tới xin lỗi, đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu cố trưởng niên. Nói là hành vi của cá nhân hắn đã bôi nhọ công ty, không hề có bất cứ liên quan gì tới công ty. Trầm Mặc Nùng cũng tin một tập đoàn lớn như vậy không thể đưa ra những quyết định hoang đường như thế, hơn nữa con người của cố trưởng niên cũng thật là không ra làm sao, cho nên, Trầm Mặc Nùng tiếp nhận lời xin lỗi của tập đoàn Hoàn Vũ, đồng thời ký hợp đồng có ảnh hưởng lớn tới công ty lúc đó. Không có thương nhân nào muốn từ bỏ một khách hàng lớn cả, mặc dù không muốn có quá nhiều tiếp xúc với người của tập đoàn Hoàn Vũ, nhưng chi nhánh gặp phải vấn đề, hơn nữa Hứa Bằng gọi điện thoại cho mình, chứng minh hắn cũng không thể giải quyết xong chuyện này. Cô đành đích thân tới đây xem thử. Đồng thời, Yến Kinh cũng là thành phố cô không thể dứt bỏ, có Diệp Thu người đàn ông của cô, còn có Đường Quả cô gái khiến người ta thương xót, có biệt thự Lam Sắc, còn có rất nhiều ký ức. Đường Bố Y vẫn nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, vừa phải chống đỡ nghiệp vụ của tập đoàn lớn như vậy, lại phải tới chăm sóc cha mình, nha đầu này chắc là rất khổ cực. Trầm Mặc Nùng vừa nghĩ, vừa lái xe đi rất nhanh, không ngờ lúc sắp tới khu vực thành phố, thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ trên đường. Diệp Thu dựa vào thùng xe hút thuốc, tư thái nhàn nhã. Từ sau khi từ chức ở Đường Thị, Diệp Thu cũng không chạy tới đăng ký với Giang Yến Tử ngay. Ở nhà cũng không có việc gì, biết hôm nay Trầm Mặc Nùng sẽ tới, vội vàng lái xe tới ngã tư đón cô. Thấy Diệp Thu chạy xa như vậy tới đón cô, trong lòng Trầm Mặc Nùng rất vui mừng, chỉ là cô là một cô gái không dễ để lộ cảm xúc. Dừng xe bên cạnh Diệp Thu, ấn cửa xe, biết rõ còn cố hỏi, sao lại chạy tới đây? Cô gái thông minh, trước mặt người đàn ông của mình đều phạm phải sai lầm cấp thấp này. Đón em Diệp Thu thò đầu vào cửa xe, cười nói. Em cũng không phải không biết đường trên mặt Trầm Mặc Nùng lộ ra nụ cười. Anh chuyển nhà mới rồi, em làm sao biết được ở đâu? Anh tới đón em vẫn tốt hơn. Diệp Thu nói, đôi mắt lại tham lam đảo đi đảo lại trên cơ thể Trầm Mặc Nùng. Có lẽ bởi nghề nghiệp, Trầm Mặc Nùng là một người mặc đồng phục tiêu chuẩn. Đồng phục màu trắng, đồng phục mà trắng bạc, đồng phục màu xanh, đồng phục màu đen, đồng phục đủ các màu. Ngoài thời gian ở nhà, phần lớn thời gian cô đều đồng phục không rời thân, mà cô cũng là tủ quần áo bẩm sinh, vóc người cao gầy, thân thể đầy đà, ngực đầy đặn, mặc đồng phục rất đẹp, đúng là sự phối hợp hoàn mỹ. Nếu đột nhiên cô nổi máu lên, lại đi tất chân màu đen trên đùi chân bóng, hiệu quả trang phục thế này có sức cuốn hút vô cùng, cho dù là giáo sư nhã nhặn nhất, nhìn nhiều mấy cái cũng thành cầm thú. Đương nhiên, những giáo sư này và cầm thú không ngang bằng nhau. Diệp Thu không phải là giáo sư, nhưng hắn từ trên cao nhìn xuống bên trong áo lót màu trắng của Trầm Mặc Nùng lộ ra mương máng sâu thẳm, còn chân giẫm phanh xe và cặp đùi đầy đặn dấu sau bộ đồng phục màu trắng bạc, không khỏi nuốt nước bọt. Con gái như vậy, cho dù một ngày ôm câu ngủ 24 tiếng cũng không cảm thấy chán. Diệp Thu giơ tay vuốt vuốt má Trầm Mặc Nùng, đau lòng nói, em gầy quá. Trầm Thị tiếp nhận không ít sản nghiệp của Quách gia, đang trong thời kỳ phát triển cao độ. Trầm Mặc Nùng vừa phải giải quyết công việc chằng chịt phức tạp của công ty, vừa phải lo lắng chuyện ở Yến Kinh. Công việc mệt nhọc, ăn uống cũng không tốt lắm, đúng là gầy hơn so với hồi ở Yến Kinh một chút. Mau bỏ tay ra, trên đường có người nhìn kìa. Trầm Mặc Nùng ngượng ngùng quay đầu, khiến móng vuốt Diệp Thu nắm phải khoảng không. Được rồi, tìm một nơi không có người nhìn rồi vớt. Diệp Thu cười nói, sau đó lên xe mình, đi lên trước dẫn đường trở về tòa nhà Kim Đô hắn đang ở. Vừa vào trong phòng, Diệp Thu liền ôm Trầm Mặc Nùng hôn điên cuồng, tay cũng ngao du khắp chỗ lồi lõm trên cơ thể cô, sau đó dừng lại ở bộ ngực, chiếc áo lót chống giữ như muốn giữ lấy trên mặt bộ ngực mềm mại, phía trước cô gái lại có một miếng thịt lớn như vậy, không biết có mệt không. Tất nhiên, hiện giờ quả thực Diệp Thu chẳng có tâm tư nào mà quan tâm tới vấn đề như vậy. Áo khoác đồng phục màu trắng bạc của cô cũng bị Diệp Thu cởi xuống vứt sang một bên, sau đó cởi cúc áo lót của cô. Lúc đang nuốt ve bộ ngực của cô, Diệp Thu đã xác minh, giữa hai núi đôi của cô không có nút thắt áo lót. Như vậy cũng nói lên, áo lót hôm nay cô mặc cúc đều ở phía sau. Lúc Diệp Thu nhân khi cô không chú ý, đông cởi áo lót cô, Trầm Mặc Nùng a một tiếng, hai tay ôm bộ ngực trắng non nả, nói, em phải đi tắm trước đã. Không sao, em không bẩn. Diệp Thu một tay ôm lấy cơ thể cô đang muốn chạy trốn, sau đó đi vào trong phòng. Cách giải quyết nhớ nhung tốt nhất là vào trong. Lúc cơ thể hai người dung hợp là một, Trầm Mặc Nùng phát ra tiếng rên rỉ. Âm thanh này và mùi thơm trên cơ thể Trầm Mặc Nùng đã hình thành khúc dục tình hấp dẫn động lòng người nhất thế giới, Diệp Thu say mê trong đó, nhưng cũng không quên luật động xấu xa của quý bên dưới. Lúc Trầm Mặc Nùng tới bệnh viện Thiên Phúc, thư ký của Đường Quả đã đợi ở cổng lớn. Thấy xe của Trầm Mặc Nùng chạy tới, mạ dì vội vàng nên đón, nói, chị chắc là tiểu thư Trầm Mặc Nùng chị gái của chủ tịch Đường. Chủ tịch Đường bảo tôi tới đây đợi chị. Cô ấy đang nói chút chuyện với bác sĩ, không thể tự mình tới đón chị. Không sao, chúng tôi là chị em. Trầm Mặc Nùng cười nói. Vâng, mời chị theo tôi. Mạ dì lắc lắc đầu, kéo tinh thần mình trở lại từ khuôn mặt vô cùng quyến rũ của Trầm Mặc Nùng. Thầm nghĩ, sao lại có cô gái xinh đẹp như vậy? Dung mạo và khí chất của Đường Quả vốn đã khiến cô phải than thầm kinh ngạc. Không ngờ chị gái cô ấy lại xinh đẹp như tiên. Cô ấy và Đường Quả là hai vẻ đẹp khác nhau. Một người trẻ tuổi thời thượng, mặc dù mặc đồ công sở, trang điểm tinh xảo, nhưng vẫn không thể che lấp hơi thở thanh xuân cứ tự nhiên lộ ra ngoài được. Còn cô gái này lại vẻ đẹp mặn mà, phong cách trưởng thành giơ tay nhấc chân khiến người ta mê mẩn, cùng là con gái mình cũng bị hấp dẫn, có thể tưởng tượng biểu hiện của đàn ông khi thấy phụ nữ thế này, sợ là muốn chảy nước miếng thôi. Mạ Dì dẫn đường phía trước, Trầm Mặc nùng theo sau vào bệnh viện. Sau khi đỗ xe, hai người lại tới phòng bệnh của Đường Bố Y. Đường Quả vẫn chưa về, chỉ có Đường Bố Y lặng lẽ nằm trên giường bệnh trước cửa sổ, dưới sự tôn thêm của chiếc giường đơn trắng như tuyết, khuôn mặt Đường Bố Y càng trắng bạch như giấy. Thấy Đường Bố Y trước đây chăm sóc mình như vậy giờ lại rơi vào kết quả thê thảm thế này, trong lòng Trầm Mặc nùng cũng vô cùng khó chịu, nếu không phải có mặt người ngoài ở đây, nói không chừng cô đã khóc lên thành tiếng rồi. Bác sĩ nói thế nào? Trầm Mặc nùng mở cửa sổ, cho không khí trong lành bên ngoài tràn vào phòng, lại kéo chăn đắp cho Đường Bố Y, sợ ông sẽ lạnh, lúc này mới quay đầu hỏi Mạ Dì đứng một bên. Xin lỗi, tình hình cụ thể tôi không rõ lắm, hình như thần kinh đại não bị đè lên, dẫn tới người bệnh rơi vào hôn mê. Nếu làm phẫu thuật, có thể có chút nguy hiểm, Mạ Dì vẻ mặt xin lỗi nói. Vẻ mặt Đường Quả buồn bã đi vào phòng bệnh, thấy Trầm Mặc nùng và Mạ Dì đang thảo luận về bệnh tình của cha mình, bước chân dừng lại, khóe mắt ướt nước. Nhìn thấy Trầm Mặc nùng, việc Đường Quả muốn làm nhất đó là ghé vào lòng cô khóc một trận thoải mái, giống như ngày trước, cho dù mình gặp phải chuyện gì, chị ấy cũng đều giúp mình giải quyết thuận lợi. Trầm Mặc nùng đờ đẫn nhìn khuôn mặt gầy sộc đi của Đường Quả, đau lòng tới nhỏ máu. Tới rồi, Đường Quả nói, trong miệng như ngậm một miệng cát, giọng khô khan không giống dáng vẻ. Thậm chí, cô không biết mình nói gì, cô có nghe thấy không? Ừ, Trầm Mặc nùng khẽ gật đầu. Sau đó là khoảng thời gian dài im lặng. Ai cũng sợ mình tùy tiện mở lời sẽ chạm tới vấn đề đáng nguyền rủa kia. Bệnh viện Thiên Phúc gần núi Thiên Vân, dựa vào núi bên cạnh có nước, cảnh vô cùng đẹp. Sau cơn mưa, khí trời thu muộn, buổi sáng mưa một trận, như một lần tắm rửa cả bệnh viện Thiên Phúc. Trầm Mặc nùng và Đường Quả đi trên một con đường mòn nhỏ do những cây sồi cao lớn tạo thành, đều không biết đang nói gì nữa. Hình như sự thân mật khăng khít ngày trước một đi không trở lại, giữa hai người hình như có một bức tường dày cao lớn ngăn cách. Trước tượng nữ thần khắc từ thạch cao, Đường Quả đột nhiên dừng lại, giơ tay khẽ chạm tới làn da nữ thần được nước mưa rửa sạch, thì thào, em tưởng chị sẽ không tới. Tại sao lại không tới, em là em gái của chị, Trầm Mặc nùng nói. Nhưng em... Được rồi Đường Quả, em đừng tự trách mình nữa, khoảng thời gian này chị cũng đã suy nghĩ rất nhiều, vấn đề như vậy đối với em mà nói quả thực quá khó để giải quyết. Cho dù là bất cứ người nào khác, cũng không biết làm thế nào. Trầm Mặc nùng lên trước ôm lấy bả vai Đường Quả, nhẹ giọng an ủi. Em cũng muốn giả vờ không quan tâm. Nhưng nó giống như cái gai, mỗi ngày đều chặn ở cổ họng em, không nuốt xuống được, không nổ ra được, thật sự em rất mệt. Trong giọng nói của Đường Quả mang theo cả tiếng khóc, nhưng trong lòng lại rất vui. Chị Mặc nùng không vứt bỏ cô. Hôm qua, Diệp Thu cũng rời khỏi Đường Thị rồi. Quả Quả, không phải anh ấy vì trốn tránh em nên mới rời đi đâu, anh ấy có việc rất quan trọng phải làm. Trầm Mặc nùng vội vàng giải thích. Em biết, em đã hỏi anh ấy, bọn em còn có thể làm bạn không, anh ấy đồng ý rồi. Kết quả thế này đã tốt hơn rất nhiều so với em dự liệu rồi, em rất thỏa mãn. Đường Quả quay mặt lại, nhìn khuôn mặt xinh xắn vui vẻ càng thêm quyến rũ của Trầm Mặc nùng, nói, chị Mặc nùng, em bây giờ là người ngoài cuộc rồi, chỉ có thể chúc anh chị hạnh phúc thôi. Quả Quả, em Trầm Mặc nùng trong lòng ngạc nhiên, há to miệng. Chị Mặc nùng, em biết quan hệ của hai người, biết từ lâu rồi, Đường Quả nhỏ tiếng nói. Trầm Mặc nùng như bị sét đánh. Chương 368, tiểu nhân và nữ nhân khó đào tạo. Vì Trầm Mặc nùng biết Đường Quả yêu Diệp Thu, nên sau khi cô và Diệp Thu phát sinh quan hệ ở Tô Hàng, trong lòng luôn có vướng mắc, thấy mình là kẻ thứ ba chen chân vào, cướp người đàn ông Đường Quả thích. Cô luôn dặn dò Diệp Thu, đừng để lộ quan hệ giữa hai người trước mặt Đường Quả, hai người vẫn giữ trạng thái quan hệ như trước. Đường Quả sao lại biết được? Cô ấy làm thế nào biết được đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là Trầm Mặc nùng không biết giải thích thế nào với Đường Quả. Vô tình, không cẩn thận, không cưỡng nổi sự hấp dẫn. Những cái cớ như vậy cũng không thể thuyết phục được cô, làm sao có thể thuyết phục được Đường Quả. Đường Quả thấy vẻ mặt trắng bệch của Trầm Mặc nùng, quay người lại nắm lấy tay Trầm Mặc nùng, cười nói, chị Mặc nùng, chị không cần tự trách mình, tình cảm là do hai bên mới thành được, rõ ràng em biết hai người đã như vậy, em vẫn ở giữa quấy rối, không phải càng đáng trách hơn sao. Nhưng là em thích anh ấy trước, chị. Đường Quả mỉm cười nói, chị Mặc nùng, cô gái thông minh như chị, sao lại hồ đồ trong chuyện tình cảm như vậy. Trong chuyện tình cảm không có chuyện ai tới trước ai tới sau. Trầm Mặc nùng thở dài một tiếng, nói, Quả Quả, sau này, chúng ta vẫn có thể về biệt thự Lam Sắc. Lúc đó, em có thể giống như ngày trước, đi kiếm tìm hạnh phúc mà em mong muốn. Vậy con chị làm thế nào? Đường Quả ngẩng đầu, vẻ mặt cười cười nhìn Trầm Mặc nùng. Có thể thấy cuộc sống của em và Bảo Nhi hạnh phúc, chị đã rất mãn nguyện rồi. Trầm Mặc Nùng khẽ vuốt tóc rơi xuống mắt Đường Quả, dịu dàng nói. Vành mắt Đường Quả đỏ lên, nước mắt chảy dài theo khuôn mặt, ghé đầu vào lòng Trầm Mặc Nùng, ôm chặt lấy người cô. Đường Quả tin lời Trầm Mặc Nùng nói, cô vẫn luôn làm như vậy. Bọn họ không phải là chị em ruột, nhưng lại có tình cảm của anh em ruột thịt máu mủ tình thâm. Cô có thể vì mình mà từ bỏ tình yêu của bản thân, mình có thể ích kỷ để độc hưởng không? Lần đầu tiên Diệp Thu tới tiểu đội Tử La Lan, hắn không ngờ tổ chức thần bí này lại ẩn giấu dưới lòng đất của một khu lâm viên. Lúc Diệp Thu đi tới cửa sau của khu lâm viên, một người đàn ông trung tuổi mặc câu phục màu xám đã đứng ở cửa chờ hắn. Huyệt thái dương của người đàn ông lồi lên, ánh mắt sáng quắc, tư thế đứng thẳng mặc dù tự nhiên nhưng vững như núi Thái Sơn, vừa nhìn là biết người có thân thủ bất phàm. Thấy Diệp Thu tới, Lạc Đà vội vàng lên trước mấy bước, mỉm cười giơ tay mình ra, nói, tôi là Lạc Đà của tiểu đội Tử La Lan, chúng ta không phải là lần đầu tiếp xúc rồi. Không đánh thì không quen. Diệp Thu gật gật đầu. Gia nhập tiểu đội Tử La Lan, thành viên của tiểu đội Tử La Lan là nhân tài hắn muốn tranh thủ nhất. Những người này đều là cao thủ, nếu có thể đứng về phía mình, đó là một lực lượng rất khả quan. Đương nhiên, Diệp Thu có thể nhìn đoán trước độ khó của chuyện này. Mời, đội trưởng đang đợi cậu ở văn phòng Lạc Đà làm cử chỉ tay mời, rồi lên trước dẫn đường. Diệp Thu vừa đi vừa quan sát, nếu không có người đi trước dẫn đường, hơn nữa hiểu biết đủ các loại mật mã, liều đi vào sợ là 3 ngày 3 đêm cũng không vào tới trụ sở dưới lòng đất này. Hơn nữa ở giữa còn kèm theo mạng lưới tia laser cần dấu vân tay xác nhận, gọi là tường đồng vách sắt cũng không quá đáng. Hệ thống bảo vệ của đường thị so với ở đây, đúng là trẻ con so với ông cụ. Sau khi tới trụ sở dưới lòng đất, có thể nhìn thấy rất nhiều người đang tập luyện trong căn phòng rộng lớn sáng đèn có thể tổ chức trận thi đấu bóng đá chính quy, tiếng đánh đấm và tiếng hét của nam nữ không dứt bên hai. Trên đường đi Diệp Thu còn nhìn thấy mấy người quen đã nhìn thấy ở câu lạc bộ Thiết Huyết, Khoái Đao, Phong Cầu, Chó Điên, Chi Chu, Nghệ. Những người này đều quan sát hậu thuẫn của Diệp Thu, ánh mắt không có ý tốt. Sau khi Lạc Đà gõ cửa văn phòng làm việc của Tử La Lan, báo cáo nói, đội trưởng, cậu ấy đến rồi. Cho cậu ấy vào, giọng Giang Yến Tử truyền ra qua bức tường màu bạc. Cánh cửa lớn này cũng làm từ sắt thép màu bạc, có sức phòng ngự lớn và khả năng phá hủy, nếu không mở ra từ bên trong, người bình thường rất khó phá được cánh cửa sắt này. Tự cậu đi vào đi, Lạc Đà làm tư thế tay mời Diệp Thu, sau đó mình rời đi. Giang Yến Tử nói là cho cậu ấy vào, chứ không phải là mời vào. Diệp Thu đẩy cửa đi vào, thấy Giang Yến Tử đang ngồi trong văn phòng hút thuốc. Mặc một chiếc áo tờ sợt bó sát người lộ ra bộ ngực hoàn mỹ, quần ống thẳng, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu đen, tóc màu tím nhạt, hơi xoăn thả trên vai, khiến cả người có thêm vẻ lười biếng. Ngón tay thon dài tô màu đỏ đậm hơi vểnh lên. Một điếu thuốc cho con gái hình ngoài tinh tế đẹp đẽ ở giữa hai ngón tay, khói khẽ lượn lờ. Diệp Thu cau mày, ánh mắt chuyển tới chiếc bật lửa mới hiệu Diệp Tổ trên bàn làm việc của cô. Giang Yến Tử chú ý tới ánh mắt của Diệp Thu, một tay cầm lấy bật lửa, nói, bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là đội viên của tiểu đội Tử La Lan, cũng chính là cấp dưới của tôi. Nếu cậu còn dám làm những chuyện đại nghịch bất đạo như ném bật lửa của cấp trên, tôi sẽ phái cậu đi chấp hành nhiệm vụ 100 phần chết 0 phần sống. Đó là quyền lợi của tôi, cũng chính là nghĩa vụ của cậu. Người phụ nữ này, lại học được lấy quyền ép người. Đội trưởng, có thể cho một điếu thuốc không? Diệp Thu gượng cười nói. Giang Yến Tử nhìn Diệp Thu một cái, vẫn vứt hộp thuốc trên bàn cho Diệp Thu. Diệp Thu rút ra một điếu thuốc ngậm ở miệng, nói với Giang Yến Tử, mượn dùng bật lửa một chút. Không được ném nữa, Giang Yến Tử dặn một câu, rồi mới đưa bật lửa cho Diệp Thu. Sau khi Diệp Thu nhận bật lửa châm thuốc trên miệng, thuận tay cất bật lửa vào trong túi quần mình, nói, đội trưởng Giang Yến Tử, đội viên Diệp Thu tới báo cáo. Giang Yến Tử ấn đầu mẩu thuốc lá vào trong gạt tàn, mắt nhìn chằm chằm Diệp Thu, giọng khàn khàn nói, hình như cậu quên mất một chuyện. Gì? Diệp Thu mở mịt hỏi. Bật lửa cậu cất trong túi mình là của tôi. Ồ, tôi biết, thuốc rượu không phân nhà, cô hút thuốc nhiều năm như vậy, lẽ nào không nghe nói câu này sao? Đúng là hút không nhiều khói như vậy rồi. Diệp Thu nhún nhún vai, nói. Rất tốt, ánh sáng trong mắt Giang Yến Tử lóe lên, đứng dậy, cởi áo gió màu đen bên ngoài ra, lộ ra dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, nói với Diệp Thu, đi thôi, tôi dẫn cậu tới làm quen các đội viên của tiểu đội Tử La Lan. Giang Yến Tử dẫn Diệp Thu ra khỏi văn phòng, gọi ra bên ngoài, đội viên tiểu đội Tử La Lan một hàng ngang tập hợp. Các đội viên vẫn đang tập luyện một hàng ngang chạy tới. Bộ đội đặc biệt gần như quân quy ngặt nghèo không cho phép bọn họ có chút chần chừ nào. Một hàng ngang là một hàng luyện tập, cũng là hàng ngũ lớn. Có thể dung nạp mấy chục người lên trước chém giết. Lúc Giang Yến Tử dẫn Diệp Thu tới, một hàng ngang đã đứng thẳng mười mấy người đàn ông. Những người đàn ông này cơ thể rắn chắc, tính tình kiêu ngạo, vẻ mặt lạnh lùng. Mười mấy người tập hợp đơn giản như vậy, khiến người ta có cảm giác sát khí đang kéo tới. Vẻ mặt bọn họ lạnh lùng nhìn Diệp Thu theo sau Giang Yến Tử, có vài người tận mắt nhìn thấy cảnh Diệp Thu và Thanh Xà đánh nhau ở câu lạc bộ Thiết Huyết. Thanh Xà uống thuốc cấm bị hắn đánh cho thành người tàn phế, thực lực của hắn khiến không ít người kinh hãi. Người này chạy tới tiểu đội Tử La Lan làm gì? Phong Cẩu từ sau lần trước thách đấu với đội trưởng Tử La Lan, mấy ngày nay trên người buộc đầy dây dợ. Mặc dù như vậy, hắn vẫn sau khi nghe được mệnh lệnh tập hợp của Giang Yến Tử, nhanh chóng chạy tới tập hợp. Lúc nhìn thấy Diệp Thu, ánh mắt lóe ra hàn quang. Hắn vốn muốn đánh bại Tu La sau đó đánh bại Diệp Thu, không ngờ mình vẫn không phải là đối thủ của Tu La. Hắn tập luyện bạt mạng như vậy, vẫn luôn đối địch với Diệp Thu và Tu La. Bởi vì quá chăm chỉ, hiện giờ thấy Diệp Thu liền có cảm giác xúc động đỏ ngầu mắt. Giang Yến Tử hùng dũng đi tới đứng vững trước mặt đám đàn ông, hai tay chắp phía sau, ánh mắt sắc bén lướt qua mặt đám đàn ông, lớn tiếng nói, mọi người, tôi giới thiệu một người mới với mọi người. Diệp Thu, cậu ấy sẽ là thành viên mới của tiểu đội Tử La Lan. Mọi người có thể vỗ tay hoan nghênh, cũng có thể dùng nắm đấm. Nhưng trước đó, từng người hay giới thiệu bản thân một chút. Tử La Lan, đội trưởng tiểu đội Tử La Lan Dương Yến Tử nói đầu tiên. Tiểu đội Tử La Lan là một tiểu đội có lịch sử lâu đời. Từ trước khi Giang Tử Hiến gia nhập, đã luôn gọi là tiểu đội Tử La Lan gì? Là vì sau khi cô gia nhập, đội trưởng nhậm chức thấy chí khí cô và đội danh của tiểu đội Tử La Lan rất giống nhau, vì thế liền lấy cho cô biệt hiệu như vậy. Nhưng không phải đội trưởng nào cũng có thể căn cứ vào sở thích của mình tùy ý đổi tên được, ví dụ như lúc cha Diệp Thu làm đội trưởng, biệt hiệu của ông là Nho Hiệp, còn biệt danh của người tiền nhiệm của ông có tên Cổng Sư, nhưng tiểu đội Tử La Lan vẫn mệnh danh là Tử La Lan. Lạc Đà, đội viên 5 sao tiểu đội Tử La Lan. Khói Đao, đội viên 2 sao tiểu đội Tử La Lan. Phong Cẩu, đội viên 3 sao tiểu đội Tử La Lan. Chi Chu, đội viên 3 sao tiểu đội Tử La Lan. Cùng, đội viên 5 sao tiểu đội Tử La Lan. Cấp sao của tiểu đội Tử La Lan chia theo số lần và tỷ lệ chấp hành nhiệm vụ thành công quyết định, Lạc Đà và cùng những thành viên lão luyện đều là đội viên cấp 5 sao. Còn người mới như Chi Chu, Phong Cẩu đều là đội viên 2 đến 3 sao. Cấp sao khác nhau, các quyền hạn cũng khác nhau. Đây cũng là một cơ chế khích lệ nội bộ của tiểu đội Tử La Lan. Ngoài cái chết ra, trên thế giới này không có chuyện đối xử như nhau, cho dù là hai bảo thai con trai của cùng một mẹ, mẹ cũng vẫn có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đúng ra tiểu đội Tử La Lan có 12 người, sau khi Thanh Xà bị Diệp Thu đánh thành phế, vẫn không tăng thêm thành viên mới. Sự gia nhập của Diệp Thu, vừa may lấp đầy chỗ trống này. Giang Yến Tử chờ sau khi mọi người đều giới thiệu xong, lại lần nữa lạnh lùng nhìn lướt hết mọi người có mặt ở đó, lớn tiếng nói, bắt đầu từ bây giờ, Diệp Thu sẽ đảm nhận chức trách của Thanh Xà. Mọi người có ý kiến gì không? Ánh mắt Diệp Thu khẽ rung lên, trong lòng thầm kêu khổ. Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó đào tạo, người đàn bà Giang Yến Tử này rõ ràng là muốn hại hắn. Chương 369, quả đấm mới là đạo lý kiên định. Trước khi Thanh Xà bị Diệp Thu phế bỏ, vẫn luôn là đội viên cấp 5 sao lý lịch lâu nhất tiểu đội Tử La Lan. Lúc đầu hắn câu kết với Yến Thanh Phong, mục đích cũng chính là vì khi Giang Yến Tử rút khỏi, hắn có thể lợi dụng tiếp ban trở thành đội trưởng tân nhiệm của tiểu đội Tử La Lan. Đối với thực lực của hắn, các đội viên của tiểu đội Tử La Lan đều đã linh giáo, cũng đều tin phục. Hơn nữa lý lịch người ta là ở đâu, cho dù hắn trở thành tân đội trưởng, mọi người cũng không nói gì. Nhưng Diệp Thu là ai? Đội viên cấp không sao vừa mới vào đội, tỷ lệ chấp hành nhiệm vụ bằng không, tỷ lệ thành công cũng bằng không. Người như vậy sao có thể thành phó đội trưởng? Một số người biết Thanh Xà là do hắn đánh bại, đúng là vẫn có chút sợ hãi thực lực của hắn. Nhưng phần lớn mọi người đều không biết chuyện, tất nhiên có chút bất mãn với hắn rồi. Hơn nữa, cho dù biết chuyện hay không biết chuyện, đều không ủng hộ hắn trèo lên chức cao như vậy. Những người này đều là hạ người cao ngạo, sao có thể dễ dàng chấp nhận một người mới đến bỗng nhiên trèo lên đỉnh đầu mình được? Tôi không đồng ý. Một giọng trầm người thứ nhất nói. Diệp Thu nhìn tới, hắn là Phong Cẩu có tiếng trong đội, đánh nhau như điên, hoàn toàn là kiểu không cần mạng. Đả thương địch 1.000, tự tổn hại 800. Vận may của hắn quả thực rất tốt, cho dù thương tích đầy mình, mỗi lần đều có thể đứng lên trước đối thủ một bước. Tôi cũng không đồng ý. Không được, cậu ta là người mới đến sao có thể trở thành đội phó. Không đồng ý. Không đồng ý. Trừ Diệp Thu và Giang Yến Tử thờ ơ lạnh nhạt đứng bên cạnh, mọi thành viên của tiểu đội Tử La Lan đều giữ ý kiến phản đối. Nhưng Diệp Thu lại không buồn chút nào, thậm chí không hề tức giận, bởi vì tình huống này hoàn toàn đã trong dự liệu của hắn. Ánh mắt Giang Yến Tử nhìn tới Diệp Thu, trong ánh mắt Diệp Thu tràn đầy ý trêu tức. Trong lòng Diệp Thu thầm nghĩ, người phụ nữ này đúng là nên bị tét ngông. Đây là quyết định của tôi, mọi người phải chấp hành. Ánh mắt Giang Yến Tử lại lướt khắp lượt từng người, ánh mắt quật cường dũng cảm giằng co với họ. Nhưng, tôi từng nói, mọi người có thể vỗ tay chào đón cậu ấy, cũng có thể dùng nắm đấm. Giang Yến Tử vừa nói xong, tiếng muốn thách đấu với Diệp Thu liên tiếp vang lên. Diệp Thu, hãy cho tôi thấy cậu có năng lực gì. Đừng tranh với tôi, lần đầu tiên của hắn là phong cậu ta.